Bạch Thần nhìn về phía Bá Quyền, chính ngươi cũng đi vào đi. Bá Quyền ánh mắt lấp lóe, trầm mặc sau một lúc lâu gật gật đầu. Cái kia ngươi nên gặp đồ vật bên trong. Bá Quyền lại gật gù, ở hắn biết được con gái của chính mình mất tích thời điểm, hắn ngay lập tức liền tiến vào số 3 trụ đá, nhưng là chưa tiến vào bao lâu, hắn liền hiện ở trong sương mù du đãng những quái vật kia. Lúc đó hắn chuẩn bị không đủ, ở giết hai cái xác chết di động sau, liền chạy đến. Bị bệnh bao lâu? Bạch Thần hỏi. Ngươi biết ta bị bệnh. Chạy đến bên trong đi, mặc dù không đủ bị mùi chết chóc chuyển hóa thành xác chết di động, khẳng định cũng sẽ bị mùi chết chóc ảnh hưởng, ngươi ở bên trong chờ thời gian không lâu đi. 2 giờ, toán trường à? 2 giờ mặc dù ngươi thể trạng cường tráng đến đâu, cũng chỉ là một người bình thường, lại có thể ở bên trong chờ 2 giờ mà không đủ bị chuyển hóa, ngươi có phải là dẫn theo vật gì đặc biệt, có thể cách trở mùi chết chóc tập kích? Phải biết người bình thường ở bên trong chờ 10 phút sẽ bị chuyển hóa, nửa giờ hầu như sẽ không có may mắn thoát khỏi khả năng. Mà Bá Quyền nhiều lắm cũng là so với thường nhân cường tráng một chút, ở tình huống bình thường là không thể chống đỡ thời gian 2 tiếng. Có à, ta căn bản liền không biết cái gì mùi chết chóc, càng không thể chuẩn bị phòng hộ phục. Không, không phải phòng hộ phục, có thể là những vật khác. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3241, Tuyệt vọng cầu sinh. Đệ 3241 chương Tuyệt vọng cầu sinh. Phan Thành chính quyền thành phố đem 12 cây vong linh đồ đằng lấy con số làm đánh dấu. Này 12 cây vong linh đồ đằng cùng với quanh thân 1 kỷ lờ mẹt bên trong cũng đã thành tử vực. Trong đó lại lấy số 3 vong linh đồ đằng vị trí khu vực nghiêm trọng nhất, bởi vì số 3 vong linh đồ đằng vị trí khu vực vừa vặn là theo Phan Thành Nam khu bay lên, nơi đó vốn là khu dân cư, tuy rằng ở sự tỉnh thời gian đã rút đi phần lớn cư dân, nhưng là vẫn có phần nhỏ ở lại bên trong, cho tới những người kia liền cũng lại không đủ đi ra quá. Trên căn bản đã có thể kết luận bọn họ cũng đã chết ở bên trong, có điều vì động viên những người kia gia thuộc, vì lẽ đó chính quyền thành phố vẫn là nhiều lần phái người tiến vào bên trong, tìm kiếm trong đó nguyên nhân căn bản, cùng với tìm kiếm khả năng tồn tại người may mắn còn sống sót. Nhưng là, những kia tìm kiếm giả chỉ cần đi vào trong đó, đều không ngoại lệ, cũng đều thành người mất tích. Đồng thời chỉ cần là sương mù lan đến phạm vi, tất cả đều là tín hiệu cách trở, cho tới người bên ngoài căn bản liền không biết bên trong đến cùng tình huống thế nào. Lily giờ khắc này liền trốn ở một cái nhà dân bên trong, gia đình này chủ nhân đã bị nàng chém đứt đầu. Nguyên bản Lily là không có ý định như thế bạo lực, bất đắc dĩ gia đình này quá nhiệt tình, vừa thấy được nàng liền muốn tới ôm ấp nàng, hơn nữa còn há hốc mồm. Nàng nguyên bản những kia đội viên, bây giờ cũng đã biến thành cùng nơi này quái vật sát chết di động. Lily không hiểu đây là tại sao, nàng càng không hiểu tại sao chính mình không có chuyện gì. Lẽ nào là nhân vì chính mình vẫn ăn mặc cách ly phục à? Nay trải qua mấy ngày, Lilith gặp quá nhiều xác chết di động ở ngoài cửa sổ du đã bồi hồi. Nàng cũng đã gặp những thứ đồ này là làm sao đem đồng nghiệp của nàng gặm nhấm đi, điều này làm cho nàng liền cửa lớn cũng không dám bước ra, thậm chí ngay cả bộ này cách ly phục cũng không dám buông lỏng. Tốt ở đây còn bình thường cung cấp điện, chỉ cần bình thường cung cấp điện, liền năng lực cho cách ly phục sung năng, kéo dài cung cấp dưỡng khí. Nhưng là, gia đình này cất giữ đồ ăn đã không hơn nhiều, nếu như không còn người tới cứu mình. Như vậy chính mình chỉ sợ cũng phải mạo hiểm đi ra ngoài. Trước lúc này, nàng cũng đã nếm thử đi ra ngoài một lần, nhưng là chỉ cần nàng đi ra ngoài mấy phút, ngay lập tức sẽ bị những thứ đó hiện. Nay còn không phải bết bắt nhất, ngay ở ngày hôm qua, nàng tận mắt đến ngoài cửa sổ có một cái xác chết di động đã biến thành kinh khủng hơn đồ vật. Lilith lần lượt tự cứu, nhưng là mỗi một lần kết quả đều chỉ là làm cho nàng càng thêm tuyệt vọng. Đây là ngày thứ 3, ta cũng còn tốt, cách ly phục nạp điện ngắt lời xuất hiện trục trặc, có điều ta sửa tốt. Nếu như có cơ hội, ta sẽ trách cứ cách ly phục sinh sản thương nghiệp. Lilith viết nhật ký, nhìn sương mù lượn lờ đường phố, trên đường thực vật đã toàn bộ khô héo, còn có một chút đã biến thành máu đen ô. Ngày hôm nay bữa sáng là một hộp tất lệ tinh nhập khẩu nãi, mùi vị rất tốt, có điều đây là cuối cùng một hộp tất lệ tinh nhập khẩu nãi. Ta phát hiện một cái khác nơi ở khoảng cách ta có 10 phút lộ trình, có thể ta nên quá qua bên kia nhìn, cũng có thể ở bên kia tìm tới càng nhiều đồ ăn. Lilith nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Con ngươi đột nhiên manh thu, ngay lập tức sẽ kéo lên rèm cửa sổ, đồng thời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, hướng về bên ngoài xem. Thân thể của nàng đang run rẩy nhẹ nhẹ, đây là tới tự với linh hồn hoảng sợ. Mấy phút sau, Lilith liền như sống sót sau tai nạn giống như, hư thoát ngồi trở lại trên ghế, nhưng là cái kia rèm cửa sổ nhưng cũng không dám nữa kéo dài. Nhìn một chút nhật ký, lại bắt đầu tiếp tục viết, một con miệng lớn quái mới vừa từ phía trước ta trải qua, đúng. Ta cho loại này vĩnh viễn không ngậm mồm vào được quái vật gọi là miệng lớn quái, nó miệng lớn vô cùng, ta thấy nó đã từng đem một cái xác chết di động một cái nuốt vào trong miệng, liền như xà loại ăn uống như thế, ta tin tưởng ta đối với nó tới nói, cũng chỉ cần một cái. Đáng chết, cuộc sống như thế đến cùng còn muốn kéo dài bao lâu có thể để cái miệng lớn kia quái ăn đi là tối lựa chọn chính xác. Dù sao so với cái khác xác chết di động loại kia đem thi thể chảo chảng xuyên đố nát, ta thả rằng chết ở miệng lớn quái trên tay. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không từ bỏ, có thể ta còn có cơ hội đi ra nơi này, thoát đi cái này ác mộng bao phủ địa phương. Lilith dừng lại bút. Trầm tư nửa buổi, lại tiếp tục viết, chỉ cần không chết, vậy cũng chớ từ bỏ hy vọng, đây là ta hàng xóm nói cho ta, đó là một đại thúc, rất có mị lực đại thúc, đều là khốc khốc, lại như là người khác nợ tiền hắn như thế. Nói đến ta cùng hắn vẫn rất có duyên, có đến vài lần chúng ta đều ở cùng một nhà hàng gặp gỡ, ta cũng hoài nghi, vị đại thúc này có phải là biến thái theo dõi cuồng, đương nhiên, hắn không phải, có mấy lần ta thăm dò hắn, kết quả hắn rất nghiêm túc nói cho ta không phải hắn món ăn, không biết thích gì dạng nữ tính, vẫn là nói hắn căn bản là không thích nữ nhân. Nói tới chỗ này, ta cái bụng lại đói bụng, hắn làm cơm ăn thật ngon, khả năng này là bởi vì hắn đều là độc thân một người, mỗi ngày đều là mình làm cơm đi. Nếu như có cơ hội đi ra ngoài, ta nhất định phải với hắn học trung nghệ, nếu không, sau đó nếu như lại một người một chỗ, mỗi lần ăn được mình làm đồ ăn sẽ muốn chết. Lilith viết nhật ký, nước mắt rơi xuống ở trên nhật ký. Lilith tâm tư một mảnh nát loạn, để bút xuống sau, lại bắt đầu quan sát tình huống bên ngoài. Quá nửa buổi, Lilith hiện, ngày hôm nay bồi hồi ở bên ngoài hoặc chết nhiều người một cách khác thường, những này xác chết di động tựa hồ là bị món đồ gì hấp dẫn. Điều này làm cho dần dần tuyệt vọng Lilith lại bay lên mấy phần hy vọng, lẽ nào là chính phủ rốt cục quyết định, đánh vào nơi này à? Đáng tiếc, đang quan sát hồi lâu sau, Lilith vẫn chưa hiện hữu chờ mong bên trong chiến đấu xuất hiện. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, Lilith mở ra lập thể hình ảnh TV, có điều nàng đem TV âm thanh điều đến cấm âm. Những kia xác chết di động đối với ánh sáng phản ứng rất trì độn, Lilith thậm chí hoài nghi chúng nó có hay không có thị giác. Có điều khứu giác của bọn họ cùng thính giác đều rất nhạy cảm. Chính mình chỉ muốn đi ra ngoài cửa lớn, không tới mấy phút, sẽ có xác chết di động tiếp cận. Cũng còn tốt nàng thử nghiệm cái kia mấy lần, đều là gặp phải xác chết di động, mà không phải cái khác quái vật. Ngay vào lúc này, Lilith đột nhiên cảm giác trong bụng có chút khó chịu, Lilith thầm kêu một tiếng không được, sáng sớm hôm nay uống sữa tươi sẽ không thay đổi chất đi. Đáng chết, chính mình nhưng là ở trong nhật ký viết tất lệ tinh nhập khẩu lại không ít lời hay, nếu như sau đó có người nhìn thấy quyển nhật ký này, nhất định sẽ hiểu lầm. Lilith vội vã bận bịu chạy tới phòng vệ sinh, để cho tiện chỉ có thể tạm thời cởi cách ly phục. Lilith 3 ngày nay thời gian trong, đứt quãng cởi quá cách ly phục mấy lần, nàng hiện chỉ cần không phải thời gian dài bại lộ ở trong không khí, là sẽ không thay đổi thành loại kia quái vật. Nàng cũng không biết đây là tại sao, đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, giải quyết xong sau khi, Lilith thân thể khoan khoái rất nhiều. TV tiết mục bởi vì tín hiệu nguyên nhân, không cách nào tiếp thu được đài truyền hình tiết mục, chỉ có thể nhìn một ít video. Lilith toán giận nhà này người thưởng thức, một bên vẫn là nhìn video. Cũng chỉ có lúc này, nàng mới có thể tạm thời quên, chính mình đối mặt tuyệt cảnh. Ngay vào lúc này, Lilith phát hiện một cái chi tiết nhỏ, trong phim ảnh vai nam chính đưa cho vai nữ chính điếu rơi, tựa hồ cùng mình điếu rơi như thế. Vai nam chính đối với vai nữ chính nói, đây là dùng thần tinh chi nhãn làm, là trong vũ trụ đã biết vật chất bên trong, nhất là vĩnh hằng vật chất, chí ít mặc dù là hiện nay khoa học kỹ thuật cũng không cách nào phá hoại hoặc là cắt chém. Điếu rơi trên bảo thạch chính là nguyên thủy nhất hình thái, hơn nữa phi thường hy hữu. Bởi vì thực sự là quá tẻ nhạt, vì lẽ đó Lilith đối với điện ảnh mỗi một chi tiết nhỏ đều nhiều lần cân nhắc, rốt cục xác định cái kia tinh thần chi nhãn cùng mình điếu rơi sử dụng chất liệu như thế. Bộ phim này thật giống đã có hơn 600 năm lịch sử, Lilith xoa xoa điếu rơi, đây là nàng có ký ức tới nay, liền vẫn nương theo đồ vật của nàng, căn cứ cô nhi viện viện trưởng nói, lúc đó nàng bị đưa đến cô nhi viện cửa thời điểm. Cũng chỉ có cái này điếu rơi làm bạn nàng. Nghĩ đến thân thế của chính mình, Lilith lại bắt đầu tự ai hối tiếc dâng lên. Lẽ nào đến chết, chính mình cũng không cách nào biết cha mẹ là ai à? Màn đêm dần dần giáng lâm, Lilith lúc này không dám bật đèn, buổi tối quái vật là tối sinh động. Tuy rằng chúng nó đối với quang độ nhạy cảm phi thường yếu, nhưng là khó bảo toàn chúng nó sẽ không hiện mánh liệt quang sai. Mà lúc này Lilith cũng không cách nào ngủ, bởi vì ngoài phòng đều là nương theo quỷ dị âm thanh. Những quái vật kia đều là ra đủ loại âm thanh. Rất nhiều thứ, Lilith đều cho rằng là có người tới cứu mình, nhưng là mỗi lần nàng được đều chỉ có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà những kia quỷ dị âm thanh, hiện tại đã thành Lilith thác ngộng, đều là ở màn đêm bên dưới truyền bá. Phảng phất là đang nhắc nhở Lilith, sự tồn tại của bọn nó. Đột nhiên, Lilith hiện cửa sổ kiếng truyền đến cộc cộc đát âm thanh, như là vật cứng đụng vào pha lê âm thanh. Lilith cả người xúc đến xa góc, nàng không dám nhìn tới ngoài cửa sổ là món đồ gì. hoặc là nói nàng biết là món đồ gì. Đó là xác chết di động ở dùng đầu va chạm pha lê âm thanh, chúng nó tại sao phải làm hành động này? Chúng nó biết mình ở đây. Chúng nó rốt cục phát hiện mới mẻ điểm tâm à. Lilith càng nghĩ càng nói sợ sệt, thân thể ở không cảm thấy run. Đột nhiên, một tiếng thô bạo tiếng gầm gừ chuyển đến, tiếp theo Lilith liền nghe đến pha lê phá nát âm thanh. Lilith nhìn thấy một cái vặn vẹo bóng đen đứng ngoài cửa sổ, Lilith triệt để tuyệt vọng, đó là miệng lớn quái. Lilith còn chưa từng nghe tới miệng lớn quái âm thanh, cho tới nay, nàng đều cho rằng miệng lớn quái sẽ không lên tiếng, bây giờ nhìn lại là chính mình sai rồi. Nhưng là, mình đã không có cơ hội sửa lại sai lầm. Mất đi cửa sổ kiếng, mùi của chính mình đem không có bất kỳ bình phong. Miệng lớn quái ra khíu hấp âm thanh, tựa hồ là đang tìm kiếm xa lạ mùi đầu nguồn. Rốt cục, miệng lớn quái tìm tới mùi đầu nguồn, tìm tới chính trốn ở xa góc lạnh run run Lilith. Lilith tuyệt vọng ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt này xấu xí quái vật, trong lòng một mảnh thảm đạm. Xem ra, chính mình cuối cùng vẫn là chết ở chỗ này, hết thể nỗ lực cầu sinh, đều chỉ là phí công rẽ rùa mà thôi. Miệng lớn quái đã ruôi ra nó đầu lưỡi kia liếm Lilith cách ly phục, mặc dù là cách ly phục, Lilith cũng có thể cảm giác được miệng lớn quái đầu lưỡi chất lỏng sền sệt, còn có mùi tanh hôi. Chính mình chính là lấy phương thức này chết đi à? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3242, Mồi Nhử. Đệ 3242 chương Mồi Nhử. Miệng lớn quái miệng bắt đầu nứt ra, theo dưới cằm bắt đầu, vẫn kéo dài tới rốn mắt, chính là một cái hoàn chỉnh miệng lớn, bên trong ngọ nghệ mấy hàng hàm răng. Lilith biết miệng lớn quái là làm sao ăn uống, bởi vì nàng nhìn thấy quá lớn nhân khẩu quái ăn uống hình ảnh. Nó sẽ dùng đầu lưỡi đem con mồi nắm lấy, liền nói thí dụ như bây giờ, nó đầu lưỡi phi thường cường tráng mạnh mẽ. Khả năng là miệng lớn quái trừ miệng ba ở ngoài, cường tráng nhất bộ phận. Nếu như con mồi phản kháng kịch liệt, nó sẽ trực tiếp đem con mồi giết chết. Lilith gặp miệng lớn quái, dùng đầu lưỡi đem hai lần với nó quái vật giết chết, sau đó dùng nó miệng một chút nuốt vào trong thân thể. Màn này đối với Lilith ký ức chưa phai, mặc dù là buồn ngủ thời điểm, trong đầu cũng đều là màn này. Mà hiện tại, nàng đem càng thêm chân thực trải nghiệm cái cảm giác này. Khẩn đón lấy, Lilith thân thể mãnh liệt bị hút ra. Lôi kéo đến miệng lớn quái trước mặt, miệng lớn quái miệng cũng đã trương đến to lớn nhất, tựa hồ là dự định đem Lilith hoàn toàn nuốt xuống. Đối với này, Lilith không hề chống lại biện pháp, ngay vào lúc này, Lilith trên ngực điếu rơi, đột nhiên tuôn ra một đạo cường quang. Tiếp theo liền nghe đến miệng lớn quái kêu thảm một tiếng, ràng buộc Lilith đầu lưỡi cũng bung ra. Lúc này Lilith đầy đầu đều là hoảng sợ, nàng không hiểu sinh chuyện gì, càng không hiểu hiện tại nên chạy trốn, mà là lần thứ hai thu về góc. Miệng lớn quái tựa hồ là bị cái kia cường quang thương tổn được, mà đau xót hạ miệng lớn quái biến càng thêm bạo ngược, nó rất ít khi dùng nó móng vuốt, nhưng là đây tuyệt đối không phải là bởi vì nó móng vuốt không đủ sắc bén mạnh mẽ, mà là bởi vì có thể làm cho nó vận dụng móng vuốt con mồi thực sự là quá thiếu. Miệng lớn quái phẫn nộ xé nát bên cạnh xa, Lilith nhưng là rít gào lên, thân thể vòng ở góc lạnh run run. Đột nhiên, một đạo bóng người màu đỏ xông tới vào, bạo ngược miệng lớn quái lại như là vải rách một giống như đánh bay ra ngoài. Mà nó ở cái kia bóng người màu đỏ trước mặt, lại có vẻ yếu đuối mong manh. Cái kia bóng người màu đỏ độ thực sự là quá nhanh, hơn nữa sức mạnh mạnh mẽ cực kỳ. Lilith đã từng cho rằng, miệng lớn quái hẳn là nơi này đáng sợ nhất quái vật. Nhưng là làm nàng nhìn thấy cái này bóng người màu đỏ sau khi, nàng tài năng hiện, chính mình thực sự là quá ngây thơ. Đó là một cái như là bị lột da sinh vật, nó tuy rằng toàn thân đều là bắp thịt, nhưng là nhưng không có da rẻ. Có thể thấy rõ ràng bại lộ ở trong không khí bộ phận cơ thịt cùng mạch máu. Cái này không ra quái vật so với miệng lớn quái tăng thêm sự kinh khủng, nó trực tiếp nhảy đến miệng lớn quái trên người, sau đó bắt đầu lôi kéo miệng lớn quái huyết nhục hướng về miệng mình gì hệ sẽ. Này huyết tinh tình cảnh đối với Lilith tới nói, thực sự là quá có xung kích tính, Lilith không nhịn được mở ra cách ly phục, bắt đầu liều lĩnh nôn mửa, tựa hồ là phải đem ngày hôm nay ăn đi đồ vật toàn bộ nôn mửa ra. Không ra quái vật nhìn một chút Lilith, trong miệng còn ở nhai nghiền ngẫm huyết nục, nó bắt đầu duỗi ra móng vuốt, nó lợi chảo lại như là năm thanh chùy thủ như thế sắc bén. Da dày thịt béo miệng lớn quái ở nó lợi chảo hạ, lại như là đầu hũ như thế yếu đuối. Đột nhiên, lại một thanh âm truyền đến, Lilith cùng không ra quái vật đều bị thanh âm kia hấp dẫn. Mà lên tiếng lại là TV, ở lập thể hình ảnh trước mặt, là một cái rất nhỏ bóng người, bởi vì quang ám lịch kém, Lilith thấy không rõ lắm đó là vật gì. Có điều theo cái thân ảnh này đến xem, tựa hồ là anh quái. Loại này anh quái hẳn là trẻ con dị biến mà thành. Nhưng là loại này anh quái có thể không giống tiểu hài tử như vậy yếu đuối. Ngược lại, anh quái vô cùng nguy hiểm, chúng nó có phi thường nhanh nhẹn độ, mặc dù không cách nào cùng miệng lớn quái hoặc là không ra quái vật loại này cấp bậc quái vật so với, nhưng là chúng nó nhưng giả dối cực kỳ, đồng thời kết bè kết lũ xuất hiện, mặc kệ bất kỳ quái vật, chỉ cần gặp phải chúng nó, đều rất khó có may mắn thoát khỏi khả năng. Một con anh quái xuất hiện, liền mang ý nghĩa càng nhiều anh quái ở ngay gần. Lilith lạnh run run, nàng hiện tại bắt đầu suy đoán, chính mình sẽ chết ở quái vật gì trên tay. Đầu tiên là miệng lớn quái, sau đó là không ra quái vật, hiện tại lại xuất hiện anh quái. Tựa hồ vận mệnh của mình, liền như vậy không ngừng bị trêu đùa. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ làm cho nàng trở nên càng thêm tuyệt vọng. Không ra quái dị tử rất phẫn nộ, một cái xa lạ ra hỏa xông vào nó lãnh địa. Ở nó lãnh địa bên trong, hoặc là đối thủ, hoặc là đồ ăn. Bất kể là cái gì, đều là nó mục tiêu công kích. Vì lẽ đó nó đối với tên tiểu tử kia triển khai công kích, chỉ là, tiếp theo một cái chớp mắt, không ra quái vật thân thể lại như là bị một cái trầm trọng chùy sắt nện ở đầu hũ trên như thế, dầm một tiếng nát tan. Lilith xem ở lại, sững sờ, nàng chỉ nhìn thấy cái kia anh quái tựa hồ chỉ là giơ cánh tay lên, thậm chí không có quay đầu. Chuyện của tôi. Nét lúc này anh quái đứng lên, Lilith trái tim mãnh liệt nhảy lên, cái tên này không phải anh quái. Lẽ nào nơi này còn có so với anh quái càng quái vật khủng bố à? Cái này điện ảnh rất ưa nhìn. Lilith nghe được một đứa bé trai âm thanh, thanh âm này đối với nàng mà nói khác nào tự nhiên. Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi là thứ gì? Nên tính là người đi. Bạch thần hồi đáp, Lilith, đái nhị tư khoa thi đoàn đội viên, 31 tuổi, chưa kết hôn, là ngươi đi. Vâng. Là ta. Ngươi là ai? Ngươi tại sao biết ta? Ta bị người ủy thác, đến mang ngươi rời đi nơi này. Bạch thần hồi đáp, ta thật sự rất kinh ngạc, ngươi lại có thể ở đây tồn tại 3 ngày thời gian, quá để ta bất ngờ. Có điều ở nhìn thấy ngươi sau khi, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, ngươi lại có khởi nguyên tinh thoái mảnh, chẳng trách có thể hạ thấp mùi chết chóc ăn mòn. Khởi nguyên tinh thoái mảnh món đồ gì nha? Ngươi là nói cái này điếu rơi tên à Lý Lý Hiện, cái này thần bí tiểu tử, tựa hồ đối với chính mình điếu rơi cảm thấy hứng thú. Đây là nơi nào đến? Nếu như ngươi đem ta cứu ra ngoài, ta liền tặng nó cho ngươi. Cái này điếu rơi đối với ta vô dụng, ta muốn chính là hoàn chỉnh. Bạch thân lắc lắc đầu. Ta không biết, cái này điếu rơi tự mình có ký ức tới nay, liền vẫn làm bạn ta. Lý Lý sợ Bạch thân nghe được đáp án này sau, sẽ trực tiếp đem nàng bỏ ở nơi này. Chúng ta nên đi đi. Không đổi, ta cần chờ một chút. Ta thật sự không biết vật này lai lịch. Bạch thân liếc nhìn Lilith, ta mang ngươi rời đi nơi này, cùng ngươi có biết hay không cái này điếu rơi lai lịch không quan hệ, mặc kệ ngươi có biết hay không, ta đều sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Có điều trước lúc này, ta còn cần chờ một chút, nơi này còn có một cái kẻ thù của ta, hắn tựa hồ cũng ẩn thân ở đây. Nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta không có bất kỳ công sự, đột nhiên những quái vật kia ngửi được chúng ta mùi, sẽ chen chúc mà tới. Yên tâm, chỉ cần có ta ở, ngươi không hội ngộ đến nguy hiểm. Chúng ta muốn. Phải đợi tới khi nào? Lilith hiện tại một khắc cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, nhưng là nàng lại không dám rời đi Bạch thần bên người. Chờ đã, đừng có gấp, cái này điện ảnh còn không đủ diễn xong. Bạch thần hờ hững nói rằng, lúc này mới truyền phát tin một nửa, nói cách khác chúng ta chí ít còn phải ở chỗ này chờ một canh giờ. Lilith cảm giác mình muốn điên mất rồi. Mỗi một phút, mỗi một giây đồng hồ cũng giống như là giày vò, này một canh giờ đối với nàng mà nói, so với quá khứ tam ngày đều muốn dài lâu. Rốt cục, điện ảnh truyền phát tin đến xong xuôi, Lilith ngay lập tức sẽ mừng rỡ gọi dậy đến, đã truyền phát tin xong, chúng ta là không phải có thể rời đi. Không vội vã, chúng ta khách mời cũng tới. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, các hạ, ngươi hiện tại là chính mình làm bữa, vẫn là ta đem ngươi làm ra đến. Ưu ảnh bóng người dần dần xuất hiện ở Bạch thần trước mặt. Lilith nhìn thấy cái này quỷ dị bóng đen xuất hiện, ngay lập tức sẽ sợ đến run rẩy. Dù cho ưu ảnh không có phóng thích bất kỳ khí tức, trên người hắn nguy hiểm khí tức, vẫn như cũ cho Lilith mang đến bất an tín hiệu. Ưu ảnh giờ khắc này hay là dùng rổ xẹp thân thể, có điều xem vẻ mặt của hắn, có vẻ vô cùng phẫn nộ, ngươi lại coi nàng là làm mồi nhử, đáng chết, ta đã sớm nên nghĩ đến, nơi này làm sao sẽ không hiểu ra sao xuất hiện một luồng thuần túy năng lượng. Ưu ảnh ánh mắt vẫn ở khóa chặt Lilith, hoặc là nói là cổ nàng trên điếu rơi. Ngươi là làm sao biết ta ở đây? Không, ta không biết, đây chỉ là một trùng hợp, ta phát hiện ngươi chế tạo con quái vật này. Bạch thần chỉ vào không ra quái vật hài cốt nói rằng, cái này không phải bình thường vong linh sinh vật, ở trong cái thành thị này, hiểu được chế tạo loại quái vật này, trừ ta ra, vậy cũng chỉ có ngươi. Ưu ảnh sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn chế tạo cái này quái vật, nguyên bản là dự định cho hắn làm trợ thủ, lại không nghĩ rằng cái này quái vật sẽ bại lộ hành tung của hắn. Ta lần sau sẽ càng cẩn thận. Ngươi không đủ có lần sau. Bạch thần hờ hững nói rằng, ta sẽ không để cho kẻ thù của ta chạy trốn lần thứ hai. Ngươi bây giờ cũng có thể giết chết ta, nhưng là ngươi cũng không cách nào ngăn cản ta giết chết nàng. Được rồi, ta ngay ở cho ngươi một cơ hội, có điều ở ngươi trước khi rời đi, có phải là muốn nói rõ một hồi ý đồ của ngươi, ngươi mấy lần cùng ta là địch là vì cái gì? Kỳ thực chúng ta cũng không phải kẻ địch, ta thừa nhận ta đối với ngươi ước định sai lầm, mà ở tương lai không xa, chúng ta rất khả năng muốn kề vai chiến đấu, đối mặt cùng chung kẻ địch. Ta không có cùng địch người kề vai chiến đấu quen thuộc. Rất nhanh ngươi liền không sẽ cảm thấy như vậy, bởi vì ngươi đối mặt kẻ địch, sẽ là trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Có thể là thực lực của ngươi quá yếu, vì lẽ đó ngươi cho rằng hết thảy kẻ địch đều là trước nay chưa từng có mạnh mẽ đi, người yếu đều là như thế cho rằng. Ngươi biết Hải Cốt Hoàng Đế à? Nghe nói qua, hắn chính là tương lai ngươi kẻ địch. Tên kia không phải mười mấy vạn năm trước tồn tại à, lẽ nào hắn không chết à? Vì lẽ đó ta nói ngươi đối với chân tướng không biết gì cả, hắn vẫn không chết, mà ở 8 vạn năm trước, ta đã từng tự tay phong ấn hắn, bây giờ, ta cảm giác được hắn phong ấn bị người mở ra, tương lai không xa, hắn sẽ trở về. Hắn chỉ là một cái bị thời đại vứt bỏ lão già, ta không cảm thấy hắn có tư cách để ta liên thủ với ngươi, ta ngược lại thật ra cho rằng, hai người các ngươi liên thủ đúng là rất tất yếu. Ngươi sẽ nhân vì chính mình ngạo mạn cùng tự đại trả giá thật lớn, tại quá khứ đã từng có thật nhiều cường giả, đều tự cho là có thể khiêu chiến hắn, kết quả đều là lấy thảm bại phân kết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3243, Tình Thế. Đệ 3243 chương Tình Thế. Ha ha, Bạch Thần cười cợt. Giữa lúc U Ảnh đột nhiên không kịp chuẩn bị thời điểm, Bạch Thần đột nhiên ra tay rồi, không có dấu hiệu nào hướng về U Ảnh vỗ một tấm, một chưởng này trực tiếp vỗ vào U Ảnh trên ngực, U Ảnh liền lùi lại hai bước, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Người vi phạm hứa hẹn. Bạch Thần xì cười một tiếng, hắn không đủ nắm thuấn sát U Ảnh, bởi vì hắn đến hiện tại cũng không biết U Ảnh đến cùng là sinh vật gì, vẫn là nói không phải tự nhiên sinh vật. Vì lẽ đó vừa nãy hắn tài năng không đủ hạ sát thủ, một khi không thể một đòn đánh giết U Ảnh, như vậy sự phản công của hắn nhất định sẽ lan đến gần Lilith. Ta chỉ là ở trên người ngươi làm một cái đánh dấu, ngươi nói cái kia lời nói, nhìn như là đang nhắc nhở ta, trên thực tế là muốn gây nên ta chiến ý, không phải là muốn ta cùng Hải Cốt Hoàng Đế liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi tốt trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đi, ha ha. Loại này trò vặt cũng đừng ở trước mặt ta chơi, ngươi vẫn là nhanh lên một chút tìm một chỗ ẩn đi, sau đó khôi phục thực lực đi, trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi chuyện như vậy, ngươi có thể chơi không đến, bởi vì đến thời điểm nhất định là ngươi đi đánh trận đầu, nếu như ngươi từ chối, như vậy ta trước hết giết ngươi. Ngươi liền xác định năng lực giết chết ta. Ngươi còn muốn đổi một cái thân thể à, ta ấn ký này nhưng là linh hồn lần theo, ngươi dù cho đổi 1 triệu thứ thân thể, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Bạch Thần xoay người liếc nhìn Lilith, chúng ta đi. U Ảnh phẫn nộ nhìn Bạch Thần, không có xuất thủ ngăn trở nữa Bạch Thần đường đi. Hắn cũng rất rõ ràng, chính mình căn bản là không ngăn được. Đi ra ngoài trên đường, nhưng là không thế nào bình tĩnh, Lilith hiện không ít quái vật chính hướng về bọn họ vây kín lại đây. Có điều rất nhanh, nàng liền phát hiện mình lo lắng là dư thừa. Mặc kệ là nàng nhìn thấy quá, hoặc là chưa từng thấy quái vật, ở Bạch Thần trước mặt, cũng như bùn nhau giống như vậy, tùy ý vỗ một cái liền tan xương nát thịt. Những quái vật kia ở cái này bé trai trước mặt, trái lại làm nổi bật lên hắn càng như là quái vật. Lại là một hồi huyết tinh tàn sát, Bạch Thần trở lại Lilith bên người. Nghe nói ngươi là làm nghiên cứu chủ yếu là làm phương diện nào nghiên cứu? Phân tích sư, chủ yếu là đối với không khí, thổ nhưỡng số liệu phân tích, phần lớn thời điểm, chúng ta đều là tiếp nhận chính phủ hạng mục, nói thí dụ như hiện một cái tinh cầu, sau đó phái chúng ta đi tân trên tinh cầu đo lường, nhìn có hay không có cái gì khoáng chẳng, lại có hay không thích hợp cải tạo thành ở lại tinh cầu. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, còn cần đo lường những này à? Bạch Thần tò mò hỏi. Đương nhiên cần, mặc dù là lấy hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, muốn cải tạo một viên hành tinh vẫn như cũ phi thường phiền phức, liền nói thí dụ như năm ngoái biến mất xấu chùa tình, vậy thì là một viên không cách nào cải tạo hành tinh, ác liệt hoàn cảnh cùng khí hậu, hầu như không cách nào cải tạo, còn có một chút hành tinh cải tạo chu kỳ quá dài, một giống như chúng ta hiện một viên hành tinh, trải qua đo lường sau, dự đoán ở 20 năm trong vòng cải tạo thời gian, xem như là chết. Lượng tốt hành tinh, 50 năm trở lên cải tạo thời gian, cũng đã không có giá trị. Mà nếu như là nguyên bản liền thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu, cái kia thuộc về tối ưu hành tinh. Tối ưu hành tinh rất hi hữu đi. Theo sở cổ đã dỉnh tinh thế giới chính phủ hiện nay có 3 triệu cái nghề nghiệp thăm dò ra, mỗi ngày đều từng có 10.000 viên hành tinh bị hiện, nhưng là chân chính thích hợp cải tạo hành tinh không tới 1 viên, đồng thời phần lớn đều vẫn là không cải tạo giá trị hành tinh. Tôi có hành tinh 100 năm cũng chưa chắc có thể hiện 1 viên, có thể tưởng tượng được, hiện tối ưu hành tinh xác suất có bao nhiêu tiểu. Như vậy sinh mệnh tinh cầu hiện nhiều sao? Sinh mệnh tinh cầu hiện cũng không ít, có điều dựa theo tờ dình tinh hệ phân chia, là chia làm sinh mệnh có trí tuệ cùng không phải sinh mệnh có trí tuệ, loại người vật chủng hành tinh hiện nay hiện số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn chân chính đủng có trí khôn sinh mệnh tinh cầu tài năng 13 cái. Tờ dình tinh hệ văn minh theo tiến vào vũ trụ bắt đầu đến hiện tại hiện số lượng, trong đó hai cái loại người hành tinh bởi vì cùng nhân loại tổ hợp gen cực kỳ tiếp cận, vì lẽ đó đã hoàn toàn hòa vào tờ dình tinh hệ văn minh bên trong. Nếu như là thích hợp nhân loại ở lại, nhưng là mặt trên lại có trí khôn vật chủng hành tinh vậy. Hiện nay phần lớn tinh cầu chính phủ đều có minh văn quy định, nếu như là có trí khôn vật chủng hành tinh, mặc dù có cải tạo hoặc là giá trị buôn bán, cũng không cho phép can thiệp bọn họ văn minh tiến trình. Đây là lấy hỏa cùng kim loại dụng cụ sử dụng, hình thái xã hội hình thành, này ba cái điều kiện vì là chuẩn tắc, nếu như là đã có hơi cao văn minh, nói thí dụ như là tiếp cận có năng lực rời đi không gian vũ trụ chủng tộc, thì lại sẽ trong bóng tối hạn chế khoa học kỹ thuật của bọn họ triển, tránh khỏi tương lai vũ trụ tài nguyên xuất hiện người cạnh tranh. Ngậy! Vũ trụ lớn như vậy, còn cần lo lắng tài nguyên cạnh tranh à? Vũ trụ là rất lớn, nhưng là khoảng cách càng xa, giá trị liền càng thấp. Hiện nay tờ dình tinh hệ thực dân vẫn luôn ở tờ dình tinh hệ tinh hà bên trong, cũng là bởi vì ra tinh hệ tinh cầu, không người nào nguyện ý thực dân, mặc dù là tinh hệ bên trong hành tinh cũng là như thế, lấy the sở cổ đạ dình tinh làm trung tâm, hiện nay xa nhất một viên thực dân tinh đại khái muốn thời gian 2 năm rưỡi mới có thể đến đạt, mà thông tin trên tuy rằng cũng có thể làm được tức thời thông tin, nhưng là đánh đổi. Nhưng lớn vô cùng, cần thông qua tinh không đái nhị mã thông tin kỹ thuật mới có thể tức thời thông tin. Mà theo the sở cổ đạ dỉnh tinh lợi dụng đái nhị mã xạ tuyến đưa một cái tin tức, đại khái cần 30 tỷ tờ dình tệ, mặc dù là thế giới phú, e sợ cũng không cách nào thời gian dài sử dụng đái nhị mã thông tin ca. Ý thuật cho chuyện, có thể tưởng tượng được, nếu như thực dân đến ngoại tinh hệ, chỉ cần là thông tin chính là một nan đề, ở nhân loại ở tờ dình tinh hệ bên trong thực dân còn chưa đạt đến bao hòa trước, là không thể đi ra ngoài ngoại tinh hệ thực dân, cho nên đối với toàn bộ tờ dình tinh hệ tới nói, tờ dình tinh hệ bên trong tài nguyên chính là có hạn, hết thể chính phủ đương nhiên sẽ không hy vọng, lại xuất hiện một cái người cạnh tranh. Lilith nhìn Bạch Thần, ngươi vậy ngươi là làm cái gì? Ta là cái tiểu thương nhân, ta làm vật liệu chuyện làm ăn. Ta có thể không tin, vật liệu thương nhân cũng không có ngươi năng lực này, ta cho rằng ngươi càng như là chính phủ chế tạo ra vũ khí. Ha ha, chính phủ có thể chế tạo không ra ta như vậy vũ khí. Ngươi không phải chính phủ phái tới. Đương nhiên không phải. Đây là một cái tư nhân thỉnh cầu. Ai? Ha ha. Rất nhanh ngươi liền biết rồi. Bạch Thần cười cợt. Cho tới người này là ai, Bạch Thần cũng không muốn lắm miệng. Làm Lý Lịch an toàn đi ra sương mù thời điểm, nàng hầu như cảm động muốn khóc lên. Loại này giành lấy cuộc sống mới cảm giác, thực sự là quá mỹ diệu. Loại kia ngột ngạt hồi lâu cảm giác, rốt cục đến để phát tiết. Tự do hô hấp mới mẻ không khí, hưởng thụ lâu không gặp thả lỏng. Không có cái gì có thể so với cái cảm giác này càng thêm vẻ đẹp, thậm chí nàng có thể mở hai tay ra đi ôm ấp không khí. Được rồi, ta nên đi, không muốn nói với người khác lên ta. À ngươi hiện tại phải đi à, ta sau đó muốn đi nơi nào tìm ngươi. Bạch Thần lắc lắc đầu, không cần tìm ta, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, đối, không muốn lại về tới đây, lần sau ngươi liền không nhất định có vận may này. Không cần Bạch Thần nhắc nhở, Lilith cũng sẽ không lại về tới đây. Nơi này đối với nàng mà nói, chính là một cơn ác ngộng. Bây giờ ác ngộng tỉnh táo, Lilith cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Đối, ngươi biết nghiên cứu lịch sử giáo sư chuyên gia à? Nhận thức, chúng ta hợp tác một trường học thì có phương diện này chuyên gia. Có thể hay không giúp ta định ngày hẹn một hồi, ta nghị hướng về hắn thỉnh giáo một vài vấn đề. Có thể. Bạch Thần yêu cầu này, Lilith rất thoải mái liền đồng ý. Dù sao Bạch Thần cứu nàng, vì lẽ đó chút chuyện nhỏ này, nàng không đủ lý do từ chối. Lilith không có cho mình đơn vị làm việc báo cáo tin tức, nàng hiện tại chỉ muốn đi ngủ một giấc, khỏe mạnh ngủ một giấc. Nay lúc trước, là hoàn toàn không có cơ hội. Ở trong sương ngủ, Lilith căn bản là không cách nào thâm nhập giấc ngủ, những kia quỷ dị âm thanh, đều là đầy dây đầu góc của nàng. Lilith về đến nhà trước cửa, đúng dịp thấy đối diện cửa bá quyền từ bên trong đi ra. Bá quyền chỉ là lạnh lùng liếc mắt Lilith, sau đó gật gật đầu liền xoay người rời đi. Lilith trong miệng lầm bầm một tiếng, liền trở lại nhà của chính mình bên trong. Bá quyền lấy điện thoại ra, gọi Bạch Thần dãy số, đơn giản nói một câu, cảm tạ. Sau đó, bá quyền liền cúp điện thoại. Bạch Thần cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ưu ảnh, hơn nữa rất nhiều chuyện hắn đều không đủ nói rõ ràng. Vì lẽ đó Bạch Thần cần tìm cá nhân hỏi rõ ràng, ưu ảnh nếu tồn tại 80.000 năm, thậm chí là thời gian dài hơn, như vậy hắn không thể hoàn toàn vô thanh vô tức, có thể trong lịch sử, hắn đã từng lưu lại dấu vết. Bạch Thần cần tìm một cái quen thuộc lịch sử người, để hắn giúp mình tìm tới trong đó dấu vết, sau đó đi truy tầm quá khứ của hắn. Cho tới hài cốt hoàng đế, Bạch Thần đối với hắn cũng không biết, tối đa cũng là chỉ là nghe nói qua danh tự này. Dù sao hài cốt hoàng đế ở dân gian cũng có rất lớn sức ảnh hưởng, mặc dù là phép thuật còn chưa khuyết tán trước đây, liền có liên quan với hắn nắm giữ hài cốt đại quân truyền thuyết, sau đó ở phép thuật từ từ mở rộng ảnh hưởng sau, thậm chí có không ít chuyên gia học giả cho thấy, hài cốt hoàng đế tài năng là phép thuật khởi nguyên. Bạch Thần đồng dạng muốn biết rõ hài cốt hoàng đế, còn có hài cốt hoàng đế cùng ú ảnh quan hệ. Bạch Thần không khỏi cảm khái, xem ra mỗi một cái văn minh vào thành, đều có một đoạn không muốn người biết bí ẩn. Ngày thứ hai, Bạch Thần bị rổ gẳng điện thoại đánh thức. Ông chủ, ra đại sự. Ra đại sự gì? Bạch Thần cầm điện thoại, trong giọng nói tràn ngập bất mãn. Phan Thành chính quyền thành phố không biết cái gì thần kinh, lại dự định đối với số 3 trụ đá tiến hành công kích. Bạch Thần cả người tỉnh táo, tình huống thế nào? Ta cũng không biết, ta là theo chính quyền thành phố bên trong một cái gián điệp nơi đó được tin tức, thật giống là ngày hôm nay quyết định, đồng thời đã mượn đến thiết gia binh đoàn một viên trên không vệ tinh võ trang, dự định đối với số 3 trụ đá tiến hành trên không đả kích. Bạch Thần nhíu mày, lẽ nào là bởi vì Lý Lịch sau khi ra ngoài, báo cho chính phủ tình huống bên trong? Này ngược lại là rất có thể, nếu như nhân viên chính phủ biết số 3 trong trụ đá người đều đã biến thành quái vật, khẳng định lo lắng tình thế xấu thêm một bậc, một khi những kia sương mù bắt đầu khuếch tán, như vậy rất khả năng toàn bộ Phan Thành đều sẽ bị phá hỏng. Đương nhiên, theo Bạch Thần, này hoàn toàn chính là buồn lo vô cớ, những kia mùi chết chóc tạo thành sương mù là vong linh đồ đằng vì bảo vệ tự thân mà sản sinh, là không thể khuếch tán. Nhưng là một khi sử dụng năng lượng cao vũ khí tiến hành công kích, như vậy lúc này mới thật sự có khả năng khuếch tán mùi chết chóc. Này không phải là chuyện đùa, một khi mùi chết chóc khuếch tán đến toàn bộ thành thị, tuy rằng mùi chết chóc sẽ hạ thấp nồng độ, nhưng là lưỡng tam 10 triệu nhân khẩu bên trong, nhất định sẽ có chí ít 1/10 người chịu ảnh hưởng, đây mới thực sự là tai nạn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3244, phiền toái nhỏ, phiền toái lớn. Đệ 3244 chương phiền toái nhỏ, phiền toái lớn. Nay quân ngớ ngẩn, lẽ nào bọn họ liền không tiến hành điều tra à? Bạch Thần tức giận nói nhỏ, có điều dừng một chút, Bạch Thần lại tự mình tự nói rằng, bất quá bọn hắn cũng không có cách nào điều tra. Ông chủ, làm sao bây giờ? Là quản vẫn là mặc kệ? Đầu bên kia điện thoại rổ gắng do hỏi, Bạch Thần một trận đau đầu, nếu như mặc kệ, vậy sẽ phải chết mấy triệu người, có thể không quản à? Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi ở chợ nội bộ chính phủ gián điệp là chức vị gì, có thể nói trên đối thoại à? Thị trường bộ dạng thư ký, ta đã từng cho hắn đã điều tra đồng thời việc tư, vì lẽ đó xem như là quen thuộc. Thị trường bộ dạng thư ký à? Vậy ngươi xem hắn có thể hay không giúp ta lan truyền tin tức cho thị trường, để hắn rõ ràng như thế làm tính chất nghiêm trọng. Được, ta thử một chút xem. Dô gẳng cúp điện thoại sau, liền bấm thị trưởng bộ dạng thư ký điện thoại. Này, Mọt Găng tiên sinh, là ta, Dô gẳng. Dô gẳng ngữ khí vẫn tương đối khách tức giận. Dô gẳng, có chuyện gì không? Là như vậy, Mọt Găng tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hướng về thị trưởng nói rõ một hồi các ngươi chính quyền thành phố ngày hôm nay hành động. Ồ, ngươi là bảo hôm nay ta cùng ngươi đã nói sự kiện kia à? Vâng, ta biết một người, hắn nói nếu như chính phủ mạnh mẽ công kích số 3 trụ đá, rất có thể sẽ tạo thành những kia nguy hiểm khí thể tiết ra ngoài, đến thời điểm sẽ nguy hiểm cho đến toàn bộ Phan Thành hơn 20 triệu nhân khẩu sinh mệnh an toàn. Chuyện này, ngươi biết người bạn kia là ai, thuận tiện tiết lộ một chút không? Chuyện này, e sợ không được. Dỗ gẳng, ta nói thật với ngươi đi, lần này chính quyền thành phố hành động, đầu mối cũng không phải thị trưởng, mà là phó thị trưởng cùng với sau lưng của hắn chống đỡ tập đoàn tài chính. Số 3 trụ đá khu vực là thuộc về giá cao trị khai phá đoạn đường, đồng thời còn thuộc về cái kia tập đoàn tài chính sản nghiệp. Bây giờ bởi vì số 3 trụ đá xuất hiện, dẫn đến tập đoàn tài chính lợi ích chịu đến tổn thất, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem nơi đó trọng mới khai phá. Chuyện này ở nội bộ chính phủ cũng không phải bí mật gì, chuyện này nếu như không có chứng cứ xác thực, mặc dù là thị trưởng e sợ cũng không tiện can thiệp ngăn cản. Vì lẽ đó ngươi hiện tại mặc dù là nói với ta những này, dù cho ta tin tưởng ngươi, đối với sắp phát động C, ông kích, e sợ cũng là không thể ra sức. Mọt Găng tiên sinh, vậy cũng là hơn 20 triệu người tính mạng A. Ta rõ ràng, nhưng là ta cũng rất khó khăn A. Cái kia phải làm sao, mới có thể ngăn cản chính phủ lần này hành động công kích? Chứng cứ xác thực. Mọt Găng hồi đáp, nếu như không có chứng cứ, như vậy hết thảy đều là nói xuông. Dô gẳng cười khổ không thôi, nếu là có chứng cứ, Bạch Thần thì sẽ không đau đầu. Cũng không thể chờ những kia mùi chết chóc huyết tán sau, lại nhảy ra nói, các ngươi xem, này chính là các ngươi không nghe lời kết quả. đến vào lúc ấy, cũng là không đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Kỳ thực ngươi cũng không cần quá lo lắng, phó thị trưởng nhất hệ tuy rằng chịu đến hậu trường tập đoàn tài chính ao khống, nhưng là bọn họ cũng không thể đối với cái này hành động không hề chuẩn bị. Nội bộ chính phủ đã biết những này không biết khí thể nguy hại tính, tối ngày hôm qua có một cái người may mắn còn sống sót đi ra, cũng lại nói rõ những khí thể này đưa đến hậu quả nghiêm trọng, cũng là bởi vì này mà để chính quyền thành phố quyết định phá hủy số 3 trụ đá. Có điều chính quyền thành phố đã ở quanh thân sắp xếp mấy công suất lớn không khí tinh chế khí, mỗi một cái cơ khí đều có thể tinh chế chu vi 3 km bên trong hết thể thai hại khí thể, mặc dù là những kia thai hại khí thể khuyết tán sau, cũng có thể ngay lập tức bị không khí tinh chế khí hút ra đi. Nhờ chế. Hy vọng như thế chứ. Dô gẳng cùng mọt găng còn nói mấy câu khách sáo sau, liền cúp điện thoại. Sau đó lần thứ hai bấm bạch thần điện thoại, ông chủ, không được à, chính quyền thành phố tựa hồ rất khó đình chỉ cái này hành động. Dô gẳng đem hắn theo mọt găng nơi đó hiểu rõ đến tin tức chuyển cáo cho bạch thần. Bạch thần như mày, bọn họ cũng không phải ngốc, biết nguy hiểm lớn nhất chính là những kia khí thể. Như vậy ông chủ, nếu như dựa theo kế hoạch của bọn họ, có thể thành công à? Nếu như có thể thành công, ta liền chẳng muốn nhiều chuyện, những kia khí thể nếu như có thể bị đơn giản không khí tinh chế khí tinh chế, vậy thì không phải mùi chết chóc. Không khí tinh chế khí chủ yếu công năng chính là hấp thu thai hại khí thể, sau đó phân tích trong đó thành phần, sau đó đem thân thể người thai hại vật chất tiến hành phân giải hoặc là trung hòa. Nếu như là không cách nào phân giải hoặc là trung hòa vật chất, sẽ bị không khí tinh chế khí bên trong áp xúc hòm cách ly. Nhưng là vấn đề mấu chốt chính là ở, mùi chết chóc mặc dù là lấy khí thể hình thái xuất hiện, nhưng là mùi chết chóc nhưng cùng phổ thông không khí không đủ bất kỳ quan hệ gì, mùi chết chóc là hoàn toàn thai hại khí thể, mà không phải nói như hắn thai hại khí thể như vậy thai hại thành phần cùng vô hại thành phần, tử vong khí thể là hoàn toàn thai hại. Như vậy cũng tốt so với nói hiện tại có một loại gọi là nước tinh khiết khí, lấy hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, mặc dù là ô nhiễm nghiêm trọng đến đâu nguồn nước, cũng có thể có được tinh chế. Nhưng là nếu như dùng nước tinh khiết khí đến tinh chế dung nham, vậy thì là tự gây phiền phức. Dung nham cũng là chất lỏng hình thái, nhưng là dung nham có thể bị tinh chế à? Dung nham cùng mùi chết chóc rất giống, mùi chết chóc cùng không khí đều là lấy khí thái tồn tại. Mà không khí tinh chế khí áp xúc hòm cách ly cũng được, nhưng là mùi chết chóc trọng lượng cùng mật độ có thể đều so với không khí phải lớn hơn rất nhiều gấp bội. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, có thể chứa đựng mấy trăm thước vuông áp xúc hòm, khả năng chỉ có thể chứa nạp càng thiếu mùi chết chóc. Mà phần lớn mùi chết chóc vẫn là sẽ tiết ra ngoài. Vì lẽ đó theo bạch thần, chính quyền thành phố này hoàn toàn chính là ở tìm đường chết, liền mùi chết chóc thành phần đều không đủ phân tích rõ ràng, liền vội vội vàng vàng dự định động thủ, hơn nữa vừa bắt đầu chính là dùng như thế thô bạo phương thức. Nếu như là trước như vậy, đầu tiên là phái người đi vào lấy mẫu phân tích, sau đó ra quyết định sau, này còn so sánh bình thường, tuy nói như vậy hành động cũng rất nguy hiểm, nhưng là nguy hại tính chí ít không đủ lớn như vậy. Nhưng là hiện tại, chính quyền thành phố lại dự định nhất lao vĩnh giật, coi đời này nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy. Nếu như dùng trời cơ vũ khí từ trời cao trên đả kích mặt đất tử vong đồ đằng, có thể sẽ có hiệu quả, nhưng là càng to lớn hơn độ khả thi chính là phá hoại 12 cây tử vong đồ đằng vốn có cân bằng, đến thời điểm liền không chỉ là số 3 tử vong đồ đằng có chuyện, cái khác 11 cây tử vong đồ đằng đều có khả năng có chuyện, đến thời điểm không chỉ Phan Thành sẽ biến thành tử vong khu vực, mùi chết chóc thậm chí sẽ lan tràn ra. Quanh thân mấy trăm ngàn km hai trong phạm vi, đều sẽ bị mùi chết. Chóc bao trùm, đến thời điểm nhưng là không chỉ là Phan Thành hơn 20 triệu nhân khẩu nguy hiểm, này mấy trăm ngàn km hai bên trong hết thể cư dân đều sẽ chịu đến mùi chết chóc ô nhiễm. Lấy Phan Thành làm trung tâm, chu vi mấy trăm ngàn km hai bên trong có 13 cái thành thị, nhân khẩu tổng số vượt qua 200 triệu, này nhưng là một cái phi thường khổng lồ con số. Hơn nữa kết quả xấu nhất còn không phải này 200 triệu nhân khẩu toàn bộ chịu đến mùi chết chóc ô nhiễm mà dị biến, đáng sợ nhất chính là, mùi chết chóc là sẽ không giảm thiểu, ngược lại sẽ theo người chết càng ngày càng nhiều, mùi chết chóc cũng biến thành càng ngày càng đậm, đến thời điểm mùi chết chóc sẽ từ từ mở rộng phạm vi bao trùm, lại theo gió, mưa chờ khí hậu mà tiến một bước khuếch tán, hơn nữa toàn bộ the sở cổ đạ dỉnh tinh nhân khẩu dày đặc trình độ, toàn bộ the sở cổ đạ dỉnh tinh cũng có thể sẽ biến thành tân tử vong thế giới. Đây mới là nhất là chuyện kinh khủng, mấy trăm tỷ nhân khẩu toàn bộ chuyển hóa thành vong linh. Đương nhiên, bạch thần thiết tưởng chính là kết quả xấu nhất. Nếu như có thể ở biết được mùi chết chóc nguy hại tính sau, trước một bước rời đi nhân khẩu, chỉ muốn chết nhân khẩu không có mở rộng, như vậy mùi chết chóc cũng là không cách nào lớn mạnh. Nhưng là thế giới chính phủ phản ứng năng lực có bao nhiêu khối khẳng định là không bằng mùi chết chóc huyết tán tốc nhanh. Nghĩ tới nghĩ lui, bạch thần cuối cùng vẫn là quyết định mượn trước trợ tay người khác đến can thiệp chuyện này. Mà có thể ảnh hưởng Phan Thành chính quyền thành phố ảnh hưởng, chỉ có phép thuật hiệp hội, đối với chuyện này, bọn họ là công nhận quyền uy, vì lẽ đó nếu như là bọn họ mở miệng, nên có thể ngăn cản kết quả xấu nhất. Đương nhiên, nếu như ngay cả bọn họ đều không thể ngăn cản, như vậy Bạch Thần cũng chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Tô Thụy, các ngươi có rảnh không? Tô Thụy không thể tin được, Bạch Thần lại chủ động cho nàng điện thoại. Chúng ta ngươi chỉ chúng ta là người nào? Ngươi, còn có cái khác 26 người. Bạch Thần biết, lúc trước theo xấu chua tinh trên còn sống rời đi 27 người, ngoại trừ thiết gia binh đoàn 5 người, toàn bộ của hắn trở thành phép thuật hiệp hội nòng cốt. À mòn xịp còn có cái khác 9 người hiện tại ở xấu chua tinh trên, hiệp hội bên trong bao quát ta, lưu thủ nhân số có 10 cái, còn có 2 cái đi xa nhà. Ta hiện tại cần các ngươi phải. Bạch Thần nói rằng, cái gì tiểu Bạch, ta nghe sai lầm rồi sao? Sự tình là như vậy, Bạch Thần mở miệng đem đầu đuôi câu chuyện giải thích một lần. Tô Thụy nghe kinh hồn bạt vía, ngươi là nói, Phan Thành chính quyền thành phố lần hành động này, rất khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Vâng, vì lẽ đó ta cần các ngươi phải ngăn cản, mà nếu như các ngươi cũng ngăn cản không được Phan Thành chính quyền thành phố hành động, như vậy liền do các ngươi ra tay ngăn cản chuyện này mở rộng. Nhưng là, còn có vấn đề gì? Gần nhất chúng ta cùng thiết gia binh đoàn đã sản sinh ma sát, hơn nữa căn cứ ở lại thiết gia binh đoàn bên trong 5 người kia ám báo. Thiết gia binh đoàn 2 ngày nay rất khả năng liền muốn đối với Ửng Đỏ đảo triển khai hành động. Chỉ muốn các ngươi giải quyết chuyện này, thiết gia binh đoàn lần này công kích do ta đến phòng thủ. Bạch Thần nói rằng, các ngươi hiện tại lập tức chạy tới. Ngươi đến phòng thủ? Tô Thụy đầy mặt kinh ngạc, sau một khắc mừng như điên bao phủ khuôn mặt của nàng. Nguyên bản bọn họ còn ở trăm phương ngàn kế chuẩn bị chiến đấu, nhưng là hiện tại, Bạch Thần một câu nói, triệt để làm cho nàng yên tâm lại. Bọn họ mặc dù lại cố gắng như thế nào chuẩn bị, đối mặt thiết gia binh đoàn thời điểm, cũng khó tránh khỏi sẽ có niềm tin không đủ cảm giác. Nhưng là hiện tại, Bạch Thần một câu nói, làm cho nàng hết thảy lo lắng toàn bộ biến mất rồi. Đùa giỡn, Bạch Thần một người liền so với bọn họ tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu đều càng thêm ổn thỏa. Nếu như Bạch Thần đều không thể chống đối, như vậy bọn họ cũng đừng đánh, trực tiếp chịu thua là có thể. Được, chúng ta lập tức lại đây. Tô Thụy hứng thú bừng bừng cúp điện thoại, lập tức liền triệu tập lưu thủ nhân viên, đang nói rõ tình huống sau. Những người khác cũng đều là đầy mặt hưng phấn. Mấy ngày nay, thiết gia binh đoàn mang cho áp lực của bọn họ thực sự là quá to lớn, bây giờ nhưng bởi vì Bạch Thần quyết định, để bọn họ rốt cục yên tâm lại. Còn có cái gì so với Bạch Thần phong thủ, càng khiến người ta cho rằng kiên cố à xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3245, mưa gió nổi lên. Đệ 3245 chương mưa gió nổi lên. Đệ 3245 chương mưa gió nổi lên. Tô Thụy đến rồi. Mang theo phép thuật hiệp có tất cả cao tầng. Liền ngay cả ở bên ngoài du lịch hai người cũng mang đến, tổng cộng 11 người, ở Tô Thụy dẫn dắt đi, thẳng đến Phan Thành mà tới. Tô Thụy bây giờ tiếng tăm nhưng là không nhỏ, nàng có thể nói đã thay thế được Dùa Vạ, trở thành phép thuật phát ngôn viên. Tất cả mọi người nghĩ đến phép thuật, cái thứ nhất nghĩ đến chính là phép thuật hiệp hội, nghĩ đến phép thuật hiệp hội, nhất định sẽ nghĩ tới đây vị nữ bạo quân. Cho nên khi Tô Thụy đi tới Phan Thành chính quyền thành phố thời điểm, chỉ là báo cái tên, liền bị mời đến đi tới. Cũng không lâu lắm, Tô Thụy phải đến thị trưởng Phần tiếp kiến. Xin chào, Phần thị trưởng. Xin chào, hội trưởng các hạ. Phần nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ nữ hài, nhưng là hắn tuyệt đối không dám khinh thị cô bé này. Phải biết, cô bé này nhưng là như mặt trời ban trưa phép thuật hiệp hội khởi đầu giả, không nói thực lực của bản thân nàng làm sao, chỉ cần là nàng sức ảnh hưởng, cũng đã không phải hắn người thị trưởng này có thể so với. Hơn nữa bây giờ phép thuật hiệp hội cùng thiết gia binh đoàn chính đấu hoan, song phương có đến có về, thiết gia binh đoàn thậm chí tuyên bố, không bài trừ sử dụng chiến lược cấp vũ khí độ khả thi. Mà vị này phép thuật hiệp hội hội trưởng cũng ngay đầu tiên dành cho đáp lại, nếu như thiết gia binh đoàn vận dụng chiến lược cấp vũ khí, như vậy phép thuật hiệp hội sẽ ăn miếng trả miếng, tự gánh lấy hậu quả. Tuy rằng Tô Thụy lúc đó không có nói rõ khiến lấy cái gì vũ khí, nhưng là thiết gia binh đoàn sau đó phát ngôn nhân lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức. Biểu thị chỉ là cá biệt tướng lĩnh chính mình tự dưng phỏng đoán, cao tầng cũng vô dụng đã nói sử dụng chiến lược cấp vũ khí ý nghĩ, hơn nữa thiết gia binh đoàn sẽ kiên định tuân thủ theo sở cổ đạ dỉnh tinh điều lệ, tuyệt đối sẽ không chủ động ở bên trong lớp không gian sử dụng chiến lược cấp vũ khí. Kỳ thực thiết gia binh đoàn phát ngôn nhân câu nói này tin tưởng người hầu như không có, liền ngay cả bình dân đều biết, những kia pháp luật pháp quy căn bản là ràng buộc không được thiết gia binh đoàn. Hơn nữa liền ngay cả một ít diễn tập đều sẽ vận dụng chiến lược cấp vũ khí. Một khi phát sinh một số cực kỳ trọng yếu chiến tranh, thiết gia binh đoàn không thể nắm bắt đại sát khí không cần. Nhưng là phép thuật hiệp hội nhưng càng cương ngạnh, mấy lần phát ngôn nhân lên tiếng, đều là cứng rắn đánh trả thiết gia binh đoàn. Trên tin tức mấy lần đưa tin thiết gia binh đoàn cùng phép thuật hiệp hội xung đột, đều là phép thuật hiệp hội tiểu chiếm thượng phong. Vì lẽ đó Phật lại không dám xem thường trước mắt tên thiếu nữ này, chí ít ở thiết gia binh đoàn cùng phép thuật hiệp hội phân ra thắng bại trước, hắn là sẽ không dễ dàng đắc tội bất kỳ bên nào. Hội trưởng các hạ, xin hỏi các ngươi lần này đến, có chỗ nào cần muốn chúng ta ra sức cả Phật cùng Tô Thụy tuy rằng không đủ làm sao từng qua lại, có điều Phật đem vị trí của chính mình thả rất thấp. Ta nghe nói các ngươi dự định đối với những kia trụ đá triển khai công kích. Xác thực có phương diện này dự định, chúng ta phát hiện trụ đá thả ra ngoài khí thể có phi thường nguy hại lớn tính, nếu như tiếp tục tùy ý những kia khí thể tăng cường, rất có thể sẽ mang đến không thể dự tính hậu quả, vì lẽ đó trải qua bên trong thảo luận sau, chúng ta quyết định lấy chủ động tiến hành tính chất hủy diệt công kích, bảo đảm nguy hại tính năng đủ ngăn chặn trụ. Chúng ta biết những kia là món đồ gì, những kia trụ đá tên là tử vong đồ đằng, chúng nó phóng thích khí thể được gọi là mùi chết chóc, nếu như tùy tiện phá hoại, như vậy mùi chết chóc đem sẽ trực tiếp mất đi sự khống chế, tiến một bước khuếch tán, đến thời điểm toàn bộ Phan Thành đều sẽ phải bị mùi chết chóc ô nhiễm. Tô Thụy đơn giản nói tóm tắt nói rằng, vì lẽ đó ta kiến nghị chính là các ngươi đình chỉ đả kích hành động. Phần sừng sốt một chút, chần chờ nhìn Tô Thụy. Tờ giờ UIE N của tôi nét trước bọn họ chính quyền thành phố liền đã từng cầu viện quá phép thuật hiệp hội, nhưng là lúc đó phép thuật hiệp hội không biết có phải là cùng thiết gia binh đoàn náo động đến chính hoan, vì lẽ đó căn bản là không đếm xỉa tới sẽ bọn họ thỉnh cầu, sau đó lại hồi phục bọn họ nói, những này trụ đá là vô hại. Bây giờ khi bọn họ dự định lấy hành động thời điểm, lại chạy tới nói, hành động của bọn họ sẽ tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Điều này làm cho Phật trong khoảng thời gian ngắn, không biết có nên hay không tin tưởng Tô Thụy. Mà trước sau hai lần thái độ chuyển biến, phép thuật hiệp hội lại đánh cái gì chú ý. Dù sao cũng là chơi chính trị, Phật đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng, Tô Thụy cùng phép thuật hiệp hội là vì Phan Thành thị dân mà đến. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cho rằng, Tô Thụy lần này đến mục đích là vì phép thuật hiệp hội lợi ích. Tô Thụy liếc nhìn Phật vẻ mặt, liền biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, liền mở miệng nói rằng, ta không có ở nói đùa với ngươi, những kia mùi chết chóc là không cách nào bị tinh chế, một khi chúng nó khuếch tán, như vậy ảnh hưởng nhưng là không chỉ là Phan Thành hơn 20 triệu nhân khẩu, rất khả năng là càng nhiều người, đừng tưởng rằng ta là ở chuyện giật gân, bây giờ chúng ta Hưởng Đỏ Đảo cùng thiết gia binh đoàn chính đang đối đầu, thiết gia binh đoàn hạm đội liền ẩn nấp ở Hưởng Đỏ Đảo ở ngoài mấy trăm km bầu trời cùng trong vùng biển, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta là sẽ không tùy tiện rời đi Hưởng Đỏ Đảo. Chạy đến nơi đây cùng ngươi mở cái này đại chuyện cười. Tô Thụy nghiêm túc nói. Phần sừng sốt một chút, nếu như những kia mùi chết chóc khuếch tán, sẽ có hậu quả gì không? Cái kia 12 cây tử vong đồ đằng lại như là một cái hoàn chỉnh hàng ngũ. Một khi trong đó một cái tử vong đồ đằng bị phá hỏng, như vậy toàn bộ hàng ngũ đều sẽ tan vỡ. Đến thời điểm mùi chết chóc đem mất đi sự khống chế, 12 cây tử vong đồ đằng sản sinh mùi chết chóc, đều sẽ tiến một bước khuếch tán, mà đến vào lúc ấy, bị mùi chết chóc ô nhiễm phần lớn người đều sẽ biến thành vặn vẹo quái vật, phương diện này các ngươi có thể hiểu rõ quá. Phần sắc mặt không khỏi biến đổi, nghiêm nghị gật gật đầu, chúng ta đã từng phái đi vào một đội ngũ, có điều chỉ trở về một người, nàng đã nói rõ tử vong đồ đằng bên trong khu vực tình huống, nàng nói bên trong sinh vật tất cả đều đã biến thành quái vật. Đúng, ngươi có thể tưởng tượng một chút, hiện tại còn chỉ là so sánh khu vực nhỏ bên trong sinh vật biến thành quái vật, một khi mùi chết chóc khuếch tán, như vậy liền không chỉ là cái kia nho nhỏ một cái khu vực bên trong xuất hiện quái vật, mà là toàn bộ Phan Thành, không. Thậm chí là quanh thân mấy trăm ngàn km hai, cuối cùng thậm chí là toàn bộ the sở cổ đạ dình tinh. Thật sự sẽ diễn biến đến như vậy hậu quả nghiêm trọng à? Tô Thụy gật gù, chuyện lần này không phải chuyện nhỏ, không phải vậy chúng ta cũng không sẽ tới đây. Mọt găng, đi vào. Phần đem thư ký của chính mình Mọt găng gọi tiến vào văn phòng. Thị trưởng. Phó thị trưởng người đâu? Phó thị trưởng đã đến số 3 trụ đá ngoại vi. Cái gì hắn hiện ở quá đi làm cái gì hành động không phải Hừng Đông bắt đầu à? Có người nói là sớm, sau một tiếng bắt đầu. Mọt găng nhỏ giọng nói. Chuyện quan trọng như vậy, làm sao không đủ theo ta báo cáo đáng chết và dừng tức đến nổ phổi kêu lên, gọi điện thoại cho hắn, để hắn bất luận làm sao ngưng hẳn hành động. Thị trưởng, phó thị trưởng đã tắt máy, liền ngay cả thư ký của hắn cũng tắt máy. Đáng chết, hắn muốn làm cái gì và dừng giận không nhịn nổi kêu lên. Sau một tiếng liền muốn triển khai công kích Tô Thụy hoặc một tiếng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Vâng. Tô Thụy xoay người rời đi ra thị trưởng văn phòng, phần vừa nhìn Tô Thụy phải đi, vội vã đuổi tới. Hội trưởng các hạ, việc này ngài cũng không thể mặc kệ a. Không muốn lãng phí thời gian của ta. Tô Thụy sắc mặt âm trầm cực kỳ, bên ngoài chờ 10 người cũng vây lên đến. Hội trưởng, hiện tại là tình huống thế nào? Chúng ta đi chuẩn bị ma pháp trận, sự tình phiền phức. Tô Thụy sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Hội trưởng các hạ, Phật còn ở phía sau đuổi theo. Tô Thụy dừng bước lại, quay đầu lại liếc nhìn Phật Dĩnh, ngươi hiện tại tốt nhất có thể ngăn cản cái kia chó má phó thị trưởng hành động, nếu không, mặc dù chúng ta ngăn cản e sợ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Tô Thụy bước nhanh hơn, đồng thời lấy điện thoại ra, cho Bạch Thần đánh tới điện thoại, Tiểu Bạch, hành động của bọn họ sớm. Ân, dễ dàng. Ta rõ ràng, ta biết rồi. Tô Thụy gật gù, cúp điện thoại cũng không lâu lắm, điện thoại lại thu được một tin tức, Bạch Thần phân phát tin tức của nàng. Các ngươi đều tới xem một chút, đây là chúng ta chờ chút cần sử dụng ma pháp trận. Tất cả mọi người là phép thuật cao thủ, vì lẽ đó ma pháp trận cũng đã có hiểu biết, hơn nữa ma pháp trận này tuy rằng khổng lồ, bất quá bọn hắn chỉ cần từng người nhớ kỹ trong đó một phần liền có thể. Hội trưởng, ma pháp trận này cần thiết ma lực phi thường khổng lồ, sợ là chúng ta ma lực không đủ duy trì như thế khổng lồ ma pháp trận. Long Thiến nói rằng, Tiểu Bạch đã cho chúng ta nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tô Thụy quay đầu nhìn về phía Phật Dĩnh, thị trưởng tiên sinh, hiện tại chúng ta cần ngươi làm một chuyện. Xin mời ngài nói. Ngài lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức, sau đó giúp chúng ta công bố một cái phép thuật chú văn. Ở sau một tiếng, ta hy vọng toàn bộ fan thành hết thảy phép thuật tông đồ, toàn bộ đều có thể niệm động cái này chú văn. Cái gì chú văn? Ma lực mượn. Tô Thụy hồi đáp. Ma lực mượn sẽ không xảy ra chuyện Phật Dĩnh chưa quen thuộc phép thuật. Vì lẽ đó trong lòng hắn khó tránh khỏi lo lắng. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Tô Thụy chẳng muốn cùng Phật Dĩnh phí lời. Tô Thụy nhìn về phía những người khác, chúng ta phân công nhau làm việc, các góc ma pháp trận bố trí kỹ càng sau, dùng thủ cơ báo cáo. Biết rồi. Mà giờ khắc này thiết gia binh đoàn lâm thời chỉ huy tác chiến bộ bên trong, một cái thiết gia binh đoàn cao tầng tướng lĩnh nhìn thủ hạ của chính mình. Các ngươi xác định, phép thuật hiệp hội hết thệ cao tầng, toàn bộ đều xuất hiện ở Phan Thành. Đúng. Bọn họ xác thực xuất hiện ở Phan Thành. Bọn họ đi Phan Thành làm cái gì thời gian này bọn họ lại dám rời đi Ứng Đỏ Đảo. Bọn họ cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Ứng Đỏ Đảo cùng thiết gia binh đoàn đối lập, này đã là công khai bí mật. Có điều song phương vẫn không có phát động chính thức đại chiến, vẫn luôn chỉ là tiểu ma sát, bởi vì song phương đều còn có vẻ chăm sóc. Có điều, phép thuật hiệp hội cao tầng lại ở cái này mấu chốt rời đi Ứng Đỏ Đảo. Vậy thì khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi. Phép thuật hiệp hội là phủ có hành động gì? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, có điều phép thuật hiệp hội hội trưởng cùng Phan Thành thị trưởng tiến hành rồi bí mật bàn bạc, không biết bọn họ chủ đề là cái gì. Chuyên lệnh xuống, hết thể chiến hạm toàn bộ hướng về Ứng Đỏ Đảo đi tới, tiến vào thời chiến tình trạng báo động. Tướng quân, phép thuật hiệp hội cao tầng đều không ở Ứng Đỏ Đảo, chúng ta hiện tại tiến công, mặc dù là phá hủy Ứng Đỏ Đảo, tựa hồ cũng không đủ ý nghĩa gì đi. Ai nói không có? Ứng Đỏ Đảo bây giờ là toàn thế giới phép thuật tông đồ trong lòng thánh địa, nếu như chúng ta đem Ứng Đỏ Đảo phá hủy, ngươi cho rằng pháp thuật của hắn tông đồ sẽ nghĩ như thế nào xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3246, Chiến tranh. Đệ 3246 chương Chiến tranh. Tiểu Bạch, 12 cây tử vong đồ đằng, chúng ta lúc này mới 11 người tay, sợ là không cách nào hoàn toàn giam giữ trụ mùi chết chóc đi cái kia số 3 tử vong đồ đằng làm sao bây giờ. Vậy thì không cần ngươi quan tâm. Ta tự có dự định. Bạch Thần trả lời như vậy, Tô Thụy vẫn có chút không yên lòng. Nàng rất rõ ràng, nếu như Bạch Thần ra tay, mặc dù không cần bọn họ 11 người, Bạch Thần cũng có thể giải quyết. Nhưng là Bạch Thần rõ ràng có năng lực giải quyết, tại sao còn muốn kéo lên bọn họ góp đủ số? Ngươi sẽ không là dự định để mùi chết chóc bao phủ Phan Thành đi. Yên tâm được rồi, ta còn không đủ tàn nhẫn như vậy, Phan Thành tốt xấu cũng có hơn 20 triệu nhân khẩu, ta không thể để Phan Thành xảy ra vấn đề. Không đủ tàn nhẫn như vậy à? Tô Thụy có thể không cho là như vậy. Có điều Bạch Thần nếu làm ra hứa hẹn, Tô Thụy cũng an lòng. Đối, thiết gia binh đoàn ẩn giấu ở Ứng Đỏ Đảo ở ngoài quân đội, nên đã phát hiện chúng ta xuất hiện ở Phan Thành đi. Bạch Thần mỉm cười nở nụ cười, ngươi là cố ý đi, cố ý để thiết gia binh đoàn thu được tin tức này. Nếu như chỉ là để ngươi ở lại Ứng Đỏ Đảo chơi 2 ngày, cái kia không khỏi quá lãng phí, có ngươi như thế cái miễn phí tay chân, hơn nữa còn có thời hạn, không cần quá lãng phí. Tô Thụy đúng là không có phủ nhận mục đích của chính mình. Bạch Thần không tỏ rõ ý kiến, nếu đều đáp ứng Tô Thụy, vậy dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nguyên bản Ứng Đỏ Đảo vẫn là một cái du lịch thắng địa, có điều gần nhất bởi vì cùng thiết gia binh đoàn xung đột, dẫn đến Ứng Đỏ Đảo đã biến thành địa phương nguy hiểm. Có điều trên đảo vẫn là lưu lại không ít phép thuật tông đồ, những phép thuật này tông đồ phần lớn đều là phép thuật hiệp hội thành viên chính thức, còn có một chút nhưng là phép thuật chết chung, đối với bọn họ tới nói, Ứng Đỏ Đảo là không thể xâm phạm địa phương. Liên tương tự với cuồng tín đồ như thế, ai cùng phép thuật là địch, chính là đối địch với bọn họ. Ở trong tự điển của bọn họ cũng không có thỏa hiệp hoặc là thoái nhượng cái từ này, đối với bọn họ tới nói, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Có thể vào lúc này ở lại Ứng Đỏ trên đảo, trên căn bản đều là đối với phép thuật hiệp hội phi thường trung thành. Nói thí dụ như ấy liền chính là một cái, nàng ở trước đây không lâu, vừa thu được trung cấp phép thuật tông đồ chứng thực, sau đó nàng liền thu được Tô Thụy tán thành, đồng thời ở lại Tô Thụy bên người, làm đệ tử ký danh. Có điều ngay hôm nay, vẫn còn sân săn bắn bên trong ấy liền nhận được Tô Thụy điện thoại, nói cho nàng ở mấy ngày sắp tới, nàng cùng phép thuật hiệp hội cao tầng muốn đi ra ngoài một lần. Này ngược lại là không ngạc nhiên, bởi vì phép thuật hiệp hội 22 cái cao tầng, mỗi một quãng thời gian, sẽ luân phiên biến mất một quãng thời gian. Ấy Lín là Tô Thụy đệ tử ký danh, tự nhiên rất rõ ràng chuyện này. Nhưng là đối với bọn hắn đến cùng đi nơi nào, không có ai biết, có điều có một chút có thể xác định, mỗi lần bọn họ thay phiên sau khi biến mất, thực lực đều sẽ tăng lên một đoạn dài. Có điều kỳ quái chính là, lần này cũng không phải thay phiên, bởi vì lần trước rời đi 10 cái cao tầng còn chưa có trở lại, Tô Thụy chờ 11 cái cao tầng lại vào lúc này rời đi, liền khó tránh khỏi để Ấy Lín trong lòng sản sinh nghi hoặc. Có điều Tô Thụy vẫn là bàn giao nàng một chuyện. Ở tại bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này, sẽ có một người để thay thế bọn họ bảo vệ ửng đỏ đảo. Mà Ấy Lìn cần phải làm là vì cái này thay thế giả phục vụ, Ấy Lìn trong lòng tuy rằng nghi hoặc, có điều vẫn chưa hỏi nhiều. Tô Thụy cũng không đủ nói cho nàng, thân phận của người nọ, chỉ nói là đến thời điểm người kia tự nhiên sẽ xuất hiện ở phòng làm việc của nàng bên trong. Sau đó Ấy Lìn liền ra sân sàn bán, đi tới Tô Thụy văn phòng thời gian, liền phát hiện bên trong có người. Nhưng là, khi nàng mở cửa thời điểm, lại phát hiện lại là một đứa bé trai, một cái chính đang chơi game bé trai. Ấy Lìn, trên đảo có bán game game điểm à? Có. Ngươi đi giúp ta làm mấy cái tân gia thị trường game. Bạch Thần nói rằng. Nhưng là, gần nhất bởi vì thế cuộc vấn đề, game điểm đều không đủ doanh nghiệp. Ngược lại là phép thuật hiệp hội mở game điểm mà, ta mặc kệ ngươi thông qua phương thức gì, coi như ngươi đem game điểm cửa lớn nổ tung, ngược lại ngươi phải giúp ta làm lại đây. Ấy Lìn bưng cái chán. Trước mắt cái này đúng là Tô Thụy trong miệng cái kia ửng đỏ đảo thủ hộ giả ạ. Ở Ấy Lìn trong mắt, đây chính là một cái tính cách ác liệt hùng hải tử. Vừa nãy Tô Thụy tính toán ta một cái, vì lẽ đó ta coi như chuyển hết rồi game điếm, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Được rồi, ngươi ở chỗ này chờ các loại. Ấy Lìn thở dài, xoay người đi ra ngoài. Ấy Lìn trải qua trằn trọc, cuối cùng cũng coi như là theo vật nghiệp quản lý nơi nơi đó cho tới game điếm chìa khóa. Cầm mấy cái game sau. Chính đang khóa cửa Ấy Lìn, đột nhiên cảm giác được gió mát tập quá, trải qua tiếp theo trên đảo còi báo động nổi lên. Ấy Lìn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy mười mấy cái to lớn bóng tối bao phủ toàn bộ ửng đỏ đảo bầu trời. Ấy Lìn sắc mặt kịch biến, đáng chết, thiết gia binh đoàn phát động công kích. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện đếm không hết tinh điểm, Ấy Lìn nhìn rõ ràng, đó là thiết gia binh đoàn thả ra phi hành binh, bọn họ dự định hàng không ửng đỏ đảo. Rất nhanh, ửng đỏ đảo liền rơi vào trong hỗn loạn. Chiến tranh bạo phát, Ấy Lìn vội vã lấy điện thoại ra, gọi Tô Thụy điện thoại, lao sư, thiết gia binh đoàn phát động công kích, làm sao bây giờ a? Ngài hiện tại ở nơi nào? Ta hiện tại đang bận, không cần lo lắng, này ở chúng ta nằm trong dự liệu, ta hiện tại đang bể buộn, chờ ta trở lại tán gẫu. Nói xong, Tô Thụy liền trực tiếp cúp điện thoại. Bên này cúp điện thoại, ở Phan Thành một cái khác phương vị Long Thiến liền gọi điện thoại tới. Hội trưởng, phía ta bên này bố trí kỹ càng. Được. Những nơi khác bố trí thế nào rồi? Nên cũng gần như đi, đối, vừa nãy ta một học sinh điện thoại cho ta, nói thiết gia binh đoàn động thủ. Long Thiến nói rằng, hừng, ta cũng thu được tin tức. Tô Thụy hồi đáp, tâm tình phi thường thả lỏng, một điểm đều không có bởi vì ửng đỏ đảo bị tập kích mà bất an. Long Thiến cũng giống như vậy, mấy ngày nay đến, bởi vì thiết gia binh đoàn mang đến áp lực, bọn họ trong lòng của những người này cũng giống như là đè ép một ngọn núi lớn như thế. Hiện tại được rồi. Ngọn núi lớn này có người đội lên, hơn nữa nàng căn bản cũng không cần lo lắng cuộc chiến tranh này thất bại. Tốt nhất tiểu bạch bên kia ra tay trọng một điểm, tốt nhất là một lần liền đem thiết gia binh đoàn đánh sợ. Có điều lưu thủ ở ửng đỏ trên đảo Ấy Lìn có thể không đủ thoải mái như vậy, Ấy Lìn hướng về tổng bộ lao nhanh, ngay vào lúc này, một đạo laser né qua. Ấy Lìn tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đẩy lên một cái tấm chắn, laser bắn ở tấm chắn trên, trong nháy mắt trừ khử không hề có một tiếng động. Hai cái thiết gia binh đoàn phi hành binh đã che ở Ấy Lìn trước mặt, Ấy Lìn cũng không đủ nương tay, trực tiếp ném qua khứ một viên hỏa cầu. Hỏa cầu rơi xuống một người trong đó phi hành binh trên người, cái kia phi hành binh thân thể trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Tuy rằng uy lực của hỏa cầu còn chưa đủ đến nỗi mệnh, nhưng là hắn mặc cải từng binh sĩ trang bị nhưng bởi vì hỏa cầu nổ tung mà xuất hiện tổn thương, trực tiếp dẫn đến hỏa diễm đem hắn nuốt hết. Một cái khác phi hành binh sợ hết hồn, vội vã kéo cao độ. Nhưng là Ấy Lìn nơi nào chịu cho đối phương cơ hội chạy trốn, tử vong xạ tuyến phát sinh, đuổi theo phi hành binh, chỉ tay xuyên qua phi hành binh từng binh sĩ phi hành trang bị, cái kia phi hành binh đã bay ra hơn 30 mét trên không, trực tiếp liền nện trên mặt đất, tuy rằng không đủ ngã chết, nhưng cũng xuất trọng thương ngã xuống đất. Lúc này, một chiếc loại nhỏ chiến đấu phi thuyền xuất hiện ở mặt trước, chính đang đối với phía trước một tòa kiến trúc phát động công kích. Trong kiến trúc không ngừng phóng thích màu lam vầng sáng, Aelin nhận ra đến rồi, phóng thích cái kia vầng sáng tựa hồ là Long Thiến đệ tử, Cả Tạ Lần. Aelin cùng Cả Tạ Lần rất quen, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ tiến lên hỗ trợ, Cả Tạ Lần là hệ băng phép thuật, mà hắn tôi chuyên về phòng thủ. Cái kia chiếc chiến đấu phi thuyền tựa hồ không đủ phát hiện Aelin tiếp cận, hơn nữa huyền không độ cao tài năng 20 mét, mà Aelin đánh xa nhất kích khoảng cách có thể đạt đến 50 mét, vì lẽ đó cái kia chiếc chiến đấu phi thuyền nằm ở Aelin công kích khoảng cách bên trong. Aelin không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phóng thích một cái đại bạo viêm đạn, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, cái kia chiếc chiến đấu phi thuyền ầm ầm rơi xuống đất. Lúc này trốn ở trong kiến trúc Cả Tạ Lần lập tức vọt ra, quay về trên đất chiến đấu phi thuyền liền phóng thích một cái hàn xương cấp đống, trong nháy mắt chiến đấu phi thuyền liền bị đóng băng, muốn bay trên không trung cũng không làm được. Cả Tạ Lần, ngươi thế nào rồi? Không có chuyện gì, loại này mặc dù chiến đấu phi thuyền trong thời gian ngắn là không thể công phá ta phòng ngự, có điều lực công kích của ta không mạnh. Nếu như không có sự giúp đỡ của ngươi, kết cục cũng thật là khó nói. Cả Tạ Lần có chút ủ rũ, hắn đối với hệ băng pháp thuật phòng ngự ngộ tính kỳ cao, nhưng là công kích phép thuật chính là làm sao học cũng không học được, đến hiện tại cũng chỉ có thể trụ cột nhất băng truy thuật. Lao sư làm sao lúc này rời đi? Bọn họ sẽ không là lầm trận bỏ chạy đi. Chớ nói nhảm. Ấy liền quát mắng một tiếng, có điều trong lòng cũng bay lên một tia ý nghĩ thế này. Sớm không rời đi, muộn không rời đi, lúc này rời đi. Này xem như là xảy ra chuyện gì mà. Đột nhiên, ấy liền nghĩ đến cái kia bé trai còn ở tổng bộ, mà đối phương nếu phát động công kích, như vậy chắc chắn sẽ không buông tha tổng bộ. Đi mau, đi theo ta. Ấy liền vội vàng hướng về tổng bộ phóng đi. Nhưng là, khi nàng cùng Cả Tạ Lần đến tổng bộ, lại phát hiện một chiếc phi thuyền loại nhỏ rơi rụng ở tổng bộ ở ngoài, còn có một chiếc chiến đấu phi thuyền cũng rơi rụng, có điều nhưng quản lý bộ đánh sụt xuống giống như vậy, xem ra hẳn là từ trời cao rơi rụng, nếu không là sẽ không có như thế lực xung kích cực lớn. Ấy liền vội vã chạy vào trong tổng bộ, giờ khắc này tổng bộ khói thuốc súng tràn ngập, Cả Tạ Lần cũng đi theo. Lúc này, Ấy liền phát hiện một cái thi thể. Không phải chúng ta người. Ấy liền thoáng thanh tĩnh lại, đây là thiết gia binh đoàn binh chủng cùng trang bị. Cả Tạ Lần tiến lên kiểm tra cái này thi thể, hắn đây là cái gì tạo thành. Ấy liền cũng nhìn cái này thi thể toàn thân da rẻ đều rạn nứt, nàng cũng phân biệt không nhận ra là cái gì giết chết hắn. Hai người không đủ chạy hai bước, lại nhìn thấy một bộ thi thể, cũng là đồng dạng vết thương chí mệnh. Sau đó bọn họ dọc theo đường đi, không ngừng phát hiện thi thể. Xem ra thiết gia binh đoàn biết nơi này là tổng bộ, vì lẽ đó phái tới người không ít, những người này đều là thiết gia binh đoàn siêu cấp binh sĩ. Lúc này, Aelin cùng Cả Tạ Lần đã đi tới Tô Thụy bên ngoài phòng làm việc, bọn họ nhìn thấy bên ngoài phòng làm việc cửa đối diện trên vách tường, đã bị máu nhuộm đỏ, trên đất lâu ngày một tầng huyết tương, sắc mặt của hai người đều là biến đổi. Đi tới trước cửa, hai chân của bọn họ đã sớm bị huyết tương nhuộm đỏ, chỉ thấy bên trong phòng làm việc, cái kia bé trai còn đang đùa game. Ngươi trở về, game nắm trở về rồi sao xem võng? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3247, bài binh bố trận. Đệ 3247 chương bài binh bày trận. Xảy ra chuyện gì? Ấy liền cùng Cả Tạ Lần vẻ mặt đều có chút không tự nhiên, dọc theo đường đi thi thể, cửa chính đối diện vết máu loang lổ, trên đất huyết tương bên trong còn có chi hài cho cạn. Nơi này lại như là có một đài cối xay thịt, mà người liền bị từng cái đưa vào cối xay thịt bên trong cắn giết, cho nên mới lưu lại mảnh này máu thịt bè bét cảnh tượng. Ta ở chơi game, bọn họ quấy rối ta. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Vâng. Là người giết. Giết bọn họ. Ấy liền kinh hoàng bên trong mang theo không dám tin tưởng, khả năng này vẫn chưa tới 2 tuổi nam hải, thật sự có năng lực này à? Có điều tiếp theo một cái trước mắt, Ấy liền đột nhiên muốn từ bản thân lão sư bàn giao sự tình. Hắn là thay thế phép thuật hiệp có tất cả cao tầng đến bảo vệ ửng đỏ đảo, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, giáo viên của nàng cùng với cái khác cao tầng, đều rất tín nhiệm cái này bé trai, chí ít ở về mặt thực lực được tán thành. Hơn nữa giáo viên của chính mình còn đặc biệt bàn giao, mặc kệ bất cứ chuyện gì, cũng không muốn ngỗ nghịch hắn, tuyệt đối không nên cùng hắn mệnh lệnh đi ngược lại. Không phải vậy ngươi cho rằng ta là tới làm cái gì chơi game à? Bạch Thần trợn tròn mắt, đối, đem trên tay ngươi game cho ta. Thiết gia binh đoàn. Thiết gia binh đoàn đã bắt đầu tiến công ửng đỏ đảo, hiện ở trên đảo tình huống nguy hiểm cho. Ngươi liền mặc kệ. Lại không đủ đến ta thời điểm xuất thủ, nếu như phép thuật hiệp hội thành viên, liền những kia từng binh sĩ đều giải quyết không được, cái kia kịp lúc giải tán quên đi. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ở từng binh sĩ về mặt thực lực, phép thuật hiệp hội thành viên khẳng định là mạnh hơn thiết gia binh đoàn. Đương nhiên, nơi này chỉ chính là song phương đẳng cấp bình đẳng tình huống. Nói thí dụ như tối đê cấp ma pháp tông đồ đối với so với đối phương phổ thông binh chủng, một chọi một hoặc là vẩy một cái hai, nên cũng không tính là vấn đề. Cả tạ lần nghi hoặc nhìn Bạch Thần, Aelin, hắn là ai? Lao sư bọn họ lâm thời có việc, hắn là thay thế lao sư bảo vệ ửng đỏ đảo. Aelin nói rằng, hắn thay thế hội trưởng bọn họ cả tạ lần đối với này hiển nhiên còn có nghi ngờ. Lúc này tổng bộ ngoài cửa sổ chiến hỏa huyên áo, toàn bộ ửng đỏ đảo đều bao phủ ở chiến hỏa bên trong. Có điều nhắc tới cũng là kỳ quái, thiết gia binh đoàn sai phái ra từng binh sĩ số lượng, xa cao hơn nhiều phép thuật hiệp hội đóng giữ thành viên, nhưng căn bản liền không cách nào khống chế thế cuộc, trái lại là tổn thất không ngừng tăng lên trên, mà phép thuật hiệp hội thành viên tổn thất trái lại muốn xa thấp hơn nhiều đối phương. Lấy ít thắng nhiều không phải là không có khả năng, then chốt cũng phải cần đặc thù bố trí cùng lưu kế, mà không phải đối kháng chính diện. Thiết gia binh đoàn cùng phép thuật hiệp hội đều không hiểu từng người song phương ưu điểm và khuyết điểm, mà Bạch Thần đối với này nhưng phi thường rõ ràng. Ở cổ nạn bên trong thế giới, phép thuật quân đoàn đối kháng phổ thông binh chủng vẫn luôn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nếu như số lượng không có đạt đến gấp trăm lần trở lên, tốt nhất không nên cùng phép thuật quân đoàn đối kháng. Ma pháp sư mặc kệ là từng binh sĩ sức chiến đấu vẫn là đoàn đội hợp tác tác chiến, cái kia đều là khủng bố cấp bậc. Đặc biệt ở trong đó một phương đối với một phe khác hầu như không biết tình huống, vì lẽ đó chiến đấu tài năng sẽ hiện ra nghiêng về một bên kết quả. Nếu như những kia theo trên phi thuyền rơi xuống từng binh sĩ có thể hình thành thống nhất tác chiến an bài, như vậy đối mặt hầu như không có an bài phép thuật tông đồ, như vậy thiết gia binh đoàn còn có thể thắng lợi, có điều vẫn phải cẩn thận phép thuật tông đồ liên thủ triển khai loại cỡ lớn phép thuật. Nhưng là nếu như chỉ là điểm đối với điểm đột phá, như vậy thiết gia binh đoàn hầu như không có phần thắng. Thiết gia binh đoàn trang bị tuy rằng tiên tiến, nhưng là làm vũ khí của bọn họ không cách nào đối với phép thuật tông đồ tạo thành thương tổn thời điểm. Như vậy phép thuật tông đồ phải như thế nào phản kích đối phương, vậy thì có rất nhiều lựa chọn. Người khác thấy không rõ lắm thế cuộc, Bạch Thần nhưng xem rất rõ ràng. Đây là thiết gia binh đoàn cùng phép thuật hiệp hội lần thứ nhất chính thức chiến dịch, mà trận này chiến dịch dù cho Bạch Thần không ra tay, phép thuật hiệp hội như thế ổn ao thắng chắc. Chính như Bạch Thần dự liệu như vậy, rất nhanh, những kia tàn dư phi hành binh liền bắt đầu lên không, thoát đi ửng đỏ đảo. Phép thuật hiệp hội phản kích, đã để sự kiêu ngạo của bọn họ không còn sót lại chút gì. Bạch Thần kéo dài mảnh, liếc nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Thiết gia binh đoàn so với ta tưởng tượng còn muốn không trải qua đánh. Bạch Thần âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng là cả tạ lần cùng ấy lỉn cũng nghe được. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía ấy lỉn, đi thống kê một hồi các ngươi tổn thất bao nhiêu người. Sau đó thì sao? Cuộc chiến đấu này mặc dù là lấy các ngươi thắng lợi cáo chung, có điều thắng có chút gượng ép, thiết gia binh đoàn nhiều như vậy năm duy trì bất bại kim thân, tạo thành sự kiêu ngạo của bọn họ tính cách. Nhưng là đồng dạng là bọn họ kiêu ngạo tính cách, để bọn họ không thể tiếp thu trận đầu chiến dịch thất bại, để trùng chấn kỳ cổ sau, bọn họ tất nhiên sẽ phát động trận thứ 2 tiến công, ý đồ cứu vãn xu hướng suy tàn. Bạch Thần nói rằng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lần này bọn họ tất nhiên sẽ lấy chỉnh hợp tiến công phương thức, vì lẽ đó lúc này, các ngươi chỉ cần chuẩn bị một cái loại cỡ lớn phép thuật liền được rồi, có điều thiết gia binh đoàn khẳng định cũng năng lực nghĩ tới đến điểm này. Bọn họ không thể không biết chỉnh hợp tiến công ưu thế cùng nhược điểm, vì lẽ đó ở đổ bộ điểm nhất định sẽ làm ra lựa chọn, ửng đỏ đảo không hề lớn, có đầy đủ lâu ngày đổ bộ chí ít 50.000 trở lên binh lực địa điểm, chỉ có thể là phép thuật quảng trường, mà phép thuật chung quanh quảng trường trống trải, không có chướng ngại vật, cho nên muốn đánh lén cũng không dễ dàng, đồng thời bọn họ tất nhiên sẽ có hộ tống phi thuyền trước một bước chiếm lĩnh phép thuật quảng trường quanh thân. Vậy chúng ta phải làm sao? Bạch Thần mở ra trên điện thoại di động ửng đỏ đảo lập thể địa đồ, sau đó chỉ vào một người trong đó điểm nói, đầu tiên là thiết gia binh đoàn phi thuyền, bọn họ sẽ ngay lập tức đến, theo phép thuật quảng trường lâu ngày đến xem, có ít nhất 20 chiếc chiến đấu phi thuyền đến phòng thủ, các ngươi tiêu diệt này 20 chiếc chiến đấu phi thuyền cần bao nhiêu thời gian. Chuyện này, nay vẫn đúng là không tốt phòng trường, bởi vì mặc kệ là ấy lỉn vẫn là cả tạ lẩn, đối với chiến tranh đều rất xa lạ, đặc biệt vẫn là cùng thiết gia binh đoàn tác chiến. 3 phút. Bạch Thần rôi ra ba cái ngón tay nói rằng, các ngươi có 3 phút tiêu diệt bọn họ. 3 phút cái này không thể nào, chúng ta không làm được. Aelin lập tức lớn tiếng kêu lên. Không, các ngươi làm đến, hơn nữa nhất định phải làm được. Bạch Thần vừa chỉ phép thuật quảng trường bầu trời, năm binh phi thuyền độ cao đại khái đều sẽ duy trì ở khoảng 1 vạn mét không trung. Ở chiến đấu phi thuyền chiếm lĩnh phép thuật quảng trường sau, thiết gia binh đoàn phi hành binh sẽ theo năm binh trên phi thuyền hạ xuống, có chừng khoảng 5 phút liền năng lực tập hợp xong xuôi. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, vì lẽ đó các ngươi chỉ có trong vòng 3 phút giải quyết đi chiến đấu phi thuyền, sau đó sẽ dùng còn lại 2 phút thời gian để chuẩn bị, mới có thể có phần thắng. Lúc này Cạ Tạ Lần mở miệng, ngữ khí của hắn mang theo vài phần nghi vấn, giả thiết, chúng ta có thể ở trong vòng 3 phút giải quyết chiến đấu phi thuyền, nhưng là thiết gia binh đoàn không đốc, bọn họ biết chúng ta một lần nữa chiếm lĩnh phép thuật quảng trường, bọn họ còn có thể để phi hành binh hạ xuống phép thuật trên quảng trường để chúng ta vây quét à, phải biết bọn họ nhưng là đều trang bị từng binh sĩ phi hành trang bị, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể thủ tiêu hạ xuống địa điểm, một lần nữa trở về năm binh phi thuyền. Ngươi cái kế hoạch này lỗ thủng quá to lớn. Ấy Lìn cũng là cầm như thế quan điểm. Bạch Thần nở nụ cười, các ngươi tựa hồ lầm, ta để cho các ngươi tiêu diệt chiến đấu phi thuyền, không phải vì để cho các ngươi một lần nữa chiếm lĩnh phép thuật quảng trường, mà là vì để cho các ngươi bảo vệ đột kích bộ phép thuật đội. Đột kích bộ phép thuật đội chúng ta không có cái này bộ ngành. Hiện tại có. Bạch Thần nói rằng, 3 phút, phi hành binh đại khái biết bay đến 3.000 mét trên không. Mà ta yêu cầu các ngươi tổ chức một cái do phong hệ phép thuật tông đồ xây dựng lên đến đột kích đội, ở độ cao này dĩ giật đãi lao, làm phi hành binh rơi xuống nơi này thời điểm, đột kích đội sử dụng cấm không phép thuật, đại khái cần 30 chí ít trung cấp trở lên phong hệ phép thuật tông đồ, lấy vòng tròn đứng vị phân bộ, mà lúc này, 30 phong hệ phép thuật tông đồ sử dụng cấm không phép thuật thời. Điểm, bọn họ tự thân cũng là không cách nào bảo vệ tự thân, một khi tầng trời thấp chiến đấu phi thuyền phát hiện bầu trời phi hành binh bị tập kích, tất nhiên sẽ lên không cứu viện. Cho nên mới cần các ngươi phải ở trong vòng 3 phút giải quyết đi chiến. Đấu phi thuyền, để bảo vệ đột kích đội an toàn, các ngươi hiểu chưa? Cả Tạ Lần cùng ấy lìn liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều bị Bạch Thần lão lạt bố trí sợ hãi đến trợn mắt ngoác mồm. Có điều rất nhanh, Cả Tạ Lần liền phát hiện một vấn đề, cấm không phép thuật đây là ma pháp gì cần trung cấp phép thuật tông đồ mới có thể phóng thích 30 trung cấp phong hệ phép thuật tông đồ không khó kiếm ra đến, nhưng là e sợ tìm không ra 30 hiểu được cấm không phép thuật phong hệ phép thuật tông đồ. Cấm không phép thuật là phép thuật cấp cao, chỉ bằng vào một cái trung cấp phép thuật tông đồ có thể không dùng được, chí ít cần 20 phong hệ phép thuật tông đồ mới có thể phóng thích đi ra, ta muốn 30 chủ yếu là để bảo đảm mặc dù tổn thất 1/3 nhân số, vẫn như cũ có thể sử dụng ra cấm không phép thuật, mặc dù là 20 sơ cấp phong hệ phép thuật tông đồ, như thế có thể đủ đi ra, có điều sơ cấp phong hệ phép thuật tông đồ đứng trên không thời gian có hạn, đặc biệt vẫn là ở 3.000 mét trên không, phi hành đều rất khó khăn. Chớ đừng nói chi là còn muốn chú ý bắn ra pháp thuật. Bạch Thần dừng một chút, rồi nói tiếp, mà cấm không phép thuật, ta phỏng trừng toàn bộ ửng đỏ đảo phép thuật tông đồ, cũng không có một cái có thể đủ đi ra, nhưng là phép thuật này cũng không khó, vừa học liền biết, còn những kia chiến đấu phi thuyền, nếu như các ngươi không cách nào ở trong vòng 3 phút giải quyết đi, vậy ta liền thật sự hoài nghi, phép thuật hiệp hội còn có tồn tại cần phải à? Cả Tạ Lần cùng ấy lìn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt khó nén cái kia một vệt kinh sắc. Đi chuẩn bị đi. Thuận tiện đem cấm không phép thuật phóng thích phương pháp cũng mang đi. Bạch Thần nói rằng, lúc trở lại, nhớ lại mang mấy cái ta không đủ chơi đùa game trở về. Ấy Lìn cùng Cả Tạ Lần liếc mắt nhìn nhau, vội vã xoay người rời đi. Bạch Thần bố trí, đã để bọn họ triệt để không lời nào để nói. Loại này bố trí đừng nói kẻ địch, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không nghĩ đến. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe được Bạch Thần nói rõ, chỉ sợ bọn họ cũng không thể nào tin nổi. Cái kế hoạch này sẽ là xuất từ một đứa bé trai trong miệng. Hai người mơ hồ cảm giác được, phép thuật chiến đấu liền hẳn là như vậy, dù cho đối mặt hung hăng như sắt ra binh đoàn kẻ địch như vậy, phép thuật tông đồ liền nên đột ra ưu thế của chính mình, cái này ưu thế liền ở một cái kỳ chữ trên. Mà Bạch Thần chỉ là đem màng giấy kia chọc thủng, nói cho bọn họ biết nên phát huy chính mình đặc tính. Chỉ cần bọn họ thông một pháp, như vậy dĩ nhiên là vạn pháp đều thông. A xem võng. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 3248, không thua nổi. Đệ 3248 chương không thua nổi. Hiện tại công nghệ cao chiến thuật là làm sao hình thành? Còn không phải tiền nhân tìm tòi ra đến, phép thuật ứng dụng cũng giống như thế, loại cỡ lớn chiến dịch có loại cỡ lớn chiến dịch phương pháp, từng binh sĩ chiến đấu có từng binh sĩ chiến đấu phương pháp. Ứng đỏ đảo phép thuật bầu không khí rất mãnh liệt, tương tự cũng có lẫn nhau trong lúc đó luận bàn, thậm chí là như vậy xung đột, vì lẽ đó chiến đấu tự nhiên là không thể tránh khỏi. Mà theo chiến đấu số lần càng ngày càng nhiều, lẫn nhau trong lúc đó đối với phép thuật vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục. Vì lẽ đó thiết gia binh đoàn trận đầu chiến dịch lựa chọn dùng hàng không phi hành binh phương thức, muốn lấy này đến khống chế toàn bộ ửng đỏ đảo, này không khác nào tự tìm đường chết. Hiện tại người người nào không biết công nghệ cao chiến đấu mặc dù không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, chí ít cũng biết những kia laser vũ khí. Nhưng là những kia phi hành binh biết làm sao cùng phép thuật tông đồ tác chiến à? Tuyệt đại đa số khẳng định là không biết. Thậm chí là quan chỉ huy của bọn họ đều cho rằng, liền với bọn hắn quá khứ đối thủ như thế, chỉ cần nắm nòng súng đẩy phép thuật tông đồ đầu, thắng bại liền phân ra đến rồi. Nhưng là, làm sao khẩu súng nhân khẩu đẩy đến phép thuật tông đồ trên gáy, đây chính là một môn học vấn. Vì lẽ đó trận đầu chiến dịch lấy phép thuật hiệp hội thắng lợi cáo chung. Ấy Lìn bên kia báo cáo cho Bạch Thần số liệu là, phép thuật hiệp hội tổn thất 28 người, nặng nhẹ thương 39 người, mà thiết gia binh đoàn phi hành binh đơn vị tổn thất số lượng vượt qua 3,600 chỉnh, tù binh 4,325 người. Có thể nói đây là một hồi hoàn mỹ thắng lợi, tuy rằng chỉ là một hồi chiến dịch, thậm chí quyết định không được toàn bộ đại cục. Nhưng là đối với thiết gia binh đoàn, đối với phép thuật hiệp hội tới nói, trận này chiến dịch ý nghĩa đều lớn vô cùng. Một khi ngày mai tin tức này truyền đi, toàn thế giới đều biết, thiết gia binh đoàn đối với phép thuật hiệp hội trong chiến dịch thất lợi, như vậy đối với thiết gia binh đoàn tới nói, đều là một cái đả kích khổng lồ. Thậm chí một ít quan sát thế lực cùng với chính khách, cũng sẽ nhờ đó ngã về phép thuật hiệp hội. Bây giờ phép thuật hiệp hội đã có đầy đủ sức ảnh hưởng, phép thuật tồn tại đã truyền bá sâu xa, nhưng là hiện tại đều còn chỉ là một người tư nhân tổ chức, đồng thời thiết gia binh đoàn còn đem phép thuật hiệp hội liệt vào phi pháp tổ chức. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết, kỳ thực đây chính là thiết gia binh đoàn không đủ nuốt vào phép thuật hiệp hội, vì lẽ đó cố ý bôi đen. Nhưng là biết là một chuyện, nhưng không có người sẽ chủ động đi ra vì là phép thuật hiệp hội giải oan làm sáng tỏ. Dựa vào cái gì vì phép thuật hiệp hội đắc tội thiết gia binh đoàn? Bằng chính nghĩa à, đương nhiên là bằng lợi ích, nếu như không có đầy đủ lợi ích, ai sẽ đi đắc tội thiết gia binh đoàn? Đương nhiên, còn có một chút quan trọng nhất, vậy thì là còn muốn phép thuật hiệp hội chính mình phải có đủ mạnh ngạnh nắm đấm. Nếu như ngay cả thiết gia binh đoàn một hiệp đều không đỡ nổi, dù cho nhiều hơn nữa lợi ích cũng vô dụng, bởi vì đại gia đều sợ thiết gia binh đoàn. Đừng xem thiết gia binh đoàn trên danh nghĩa là the sở cổ đạ dỉn tinh vệ quân, nhưng là bọn họ tranh cướp lợi ích có thể không có chút nào so với người bên ngoài kém. Thậm chí nếu như có đầy đủ lợi ích, bọn họ cũng không ngại ở âm u góc làm một ít vi phạm pháp lệnh sự tình. Bọn họ thành lập sắp tới vào năm, đắc tội người hoặc là thế lực còn thiếu à. Nhưng là bọn họ vẫn đứng vững không ngã, cũng là bởi vì bọn họ nắm đấm rất lớn. Ở the sở cổ đạ dỉn tinh trên, không ai có thể với bọn hắn bài thủ đoạn. Đồng thời bọn họ chuyên về đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước, liền nói thí dụ như phép thuật hiệp hội. Bọn họ thấy được phép thuật hiệp hội tương lai lam cảnh, bởi vì phép thuật vốn là theo thiết gia binh đoàn bên trong lưu truyền đi. Vì lẽ đó bọn họ sợ sệt, nếu như phép thuật hiệp sẽ trưởng thành, sẽ uy hiếp đến bọn họ, thậm chí là lấy thay bọn họ. Nay không phải là chuyện giật gân, đây là thật sự có khả năng phát sinh. Thậm chí ở thiết gia binh đoàn bên trong, đã xuất hiện hai loại âm thanh, tương tự là bởi vì phép thuật. Vậy thì là thiết gia binh đoàn phép thuật quân đoàn, phép thuật khởi nguyên. Hắn tựa hồ có chút không bị khống chế, cái này cũng là thiết gia binh đoàn tại sao cố ý phải đem phép thuật hiệp hội thu về công hữu nguyên nhân. Thiết gia binh đoàn bên trong phép thuật quân đoàn tạo thành nguyên bản là mỗi cái phiến khu tinh anh, nhưng là bất chi bất giác, bọn họ đối với thiết gia binh đoàn trung thành bắt đầu chuyển đến đối với phép thuật quân đoàn. Thiết gia binh đoàn cao tầng bắt đầu sợ sệt, bọn họ sợ sệt có một ngày thiết gia binh đoàn cải danh trở thành phép thuật quân đoàn. Bọn họ sợ sẽ thiết gia binh đoàn trở thành lịch sử. Hơn nữa nếu như bỏ mặc tình huống như thế tiếp tục phát triển, như vậy bọn họ lo lắng sự tình, thật sự có khả năng phát sinh. Liên thiết gia binh đoàn cao tầng bắt đầu rồi có ý thức xa lánh phép thuật quân đoàn, đồng thời từ bên ngoài mưu cầu phép thuật hiệp hội. Kỳ thực lúc mới bắt đầu, thiết gia binh đoàn đối với phép thuật hiệp hội thái độ vẫn tương đối hài hòa, bọn họ chỉ là định dùng phép thuật hiệp hội đến ngăn chặn phép thuật quân đoàn. Nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, mặc kệ ngoại tại phép thuật hiệp hội các loại bên trong phép thuật quân đoàn phảng phất đứng ở một cái trên trận tuyến, lúc này bọn họ tài năng phát hiện, muốn thông qua phép thuật đến ngăn chặn phép thuật là không thể thực hiện được. Vì lẽ đó thiết gia binh đoàn không thể không đổi một cái thái độ, mềm dẻo không được, liền đến ngạnh. Mà hành động này, triệt để đem phép thuật hiệp hội đẩy hướng về phía vị trí của kẻ địch. Phép thuật hiệp hội rất mạnh mẽ à, xác thực đã rất mạnh mẽ. Là một người thành lập không tới 2 năm tổ chức, phép thuật hiệp hội đã vượt lên ở phần lớn tổ chức bên trên. Căn cứ năm nay the sở cổ đạ dỉn tinh lực lượng vũ trang bảng xếp hạng, phép thuật hiệp hội đã vỗ tới người thứ 9. Phải biết hiện nay tiến vào 10 người đứng đầu tổ chức, không có chỗ nào mà không phải là phát triển bách năm trở lên, chỉ có phép thuật hiệp sẽ như vậy một cái tân sinh nhi. Nhưng là nếu như so với thiết gia binh đoàn, hai người chênh lệch làm sao dừng ngàn gấp bội. Dù cho là hiện tại, cũng không có ai cho rằng phép thuật hiệp hội có thể ngự trị ở thiết gia binh đoàn bên trên. Bởi vì nó gọi là thiết gia binh đoàn. Đương nhiên, thiết gia binh đoàn cũng không thể đem hết toàn lực đối phó phép thuật hiệp hội. Nhưng là có một chút không phải không thừa nhận, một khi tối nay thiết gia binh đoàn bại bởi phép thuật hiệp hội tin tức truyền bá ra ngoài, như vậy quá khứ đã từng căm thù thiết gia binh đoàn thế lực hoặc là tổ chức, đều sẽ cùng hít thuốc lắc như thế. Đến vào lúc ấy, Thiết gia binh đoàn phải đối mặt liền đem không chỉ là phép thuật hiệp hội một nhà, rất khả năng là một cái to lớn trận tuyến. Đây mới là thiết gia binh đoàn lo lắng sự tình, vì lẽ đó bọn họ không thua nổi. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải ở tối nay đem thế cuộc hòa nhau đến, một hồi chiến dịch thua liền tiếp theo một hồi. Bọn họ không thể thua, vì lẽ đó đang chỉ huy quan ngắn ngủi điều chỉnh sau, lần thứ hai tiến công lại bắt đầu. Ấy Lín nhìn phía trước chiến đấu phi thuyền, người đã của bọn họ trải qua theo bốn phương tám hướng tiếp cận quá khứ. Chiến đấu phi thuyền số lượng cũng như Bạch Thần dự đoán như vậy, một chiếc không nhiều, một chiếc không ít. Ấy Lín thậm chí cho rằng, cái kia bé trai có phải là gian tế, tại sao đem kẻ địch số lượng đều tính toán đến như thế chính xác mức độ. Trong đầu một trận suy nghĩ lung tung, chiến đấu đã bắt đầu rồi, tuy rằng trải qua tiền kỳ an bài, nhưng là Ấy Lín vẫn là không xác định, cuộc chiến đấu này có hay không có thể ở trong vòng 3 phút giải quyết. Cả tạ lần là đi đầu xung phong, hắn bản lãnh khác không có, chính là da dày thịt béo, dứt bỏ 22 chức cao tầng không nói chuyện, da thịt của hắn là cuối cùng, chí ít hiện nay vẫn không có ai có thể đơn độc phá tan hắn phòng ngự. Hàn băng giáp bảo vệ, có thể bảo đảm hắn sẽ không bị chiến đấu phi thuyền công kích trong nháy mắt thuấn sát. Thấu xương khí lưu có thể làm cho hắn chu vi mấy chục mét phạm vi đều rơi vào dòng nước lạnh bên trong, dù cho đối phương ẩn thân ở trong phi thuyền, cũng phải bị thấu xương khí lưu ảnh hưởng. Thậm chí trước mặt bầu trời hai chiếc trên phi thuyền đã bị xương trắng bao trùm. Mà hắn đi đầu cũng đưa đến tác dụng, chiến đấu trên phi thuyền cỡ trung súng laser đã nhắm ngay hắn, đồng thời liên tiếp đối với hắn triển khai công kích. Cả tạ lần trên tay nắm bắt một viên ma pháp thủy tinh, đây là giáo viên của hắn Long Thiến cho hắn. Có thể ở thời điểm mấu chốt, bổ sung ma lực, vì lẽ đó trong thời gian ngắn, cả tạ lần chính là trong hầm cầu thạch đầu, bản lãnh khác không có, chính là kẻ đáng ghét. Hàn băng giáp bảo vệ bị đối phương súng laser một đòn liền yếu bất một nửa, cả tạ lần lập tức lại cho mình gây đóng băng huyết thống. Đóng băng huyết thống không chỉ có thể tăng cao phép thuật rẽ xịt sở tăng sở, liền ngay cả năng lượng cao vũ khí cũng có cực cường rẽ xịt sở tăng sở. Mà đối diện cái kia chiếc chiến đấu phi thuyền bên trái nòng pháo đột nhiên nổ tung, hóa ra là chịu đến đóng băng ảnh hưởng, nòng pháo lại bị đóng băng, dẫn đến nổ súng thời điểm, chính mình nổ tung. Tuy rằng này không phải cả tạ lần bản ý, nhưng là hiệu quả này. Đương nhiên, cả tạ lần lại đang trước mặt chính mình gây một cái tường băng, liền một chữ, ngạnh. Đừng nói liền hai chiếc chiến đấu phi thuyền, coi như là nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đánh tan hắn phòng ngự. Mà hắn kéo dài cùng với hỏa lực hấp dẫn cũng đưa đến hiệu quả, hai cái cùng hắn phối hợp phép thuật tông đồ, hai bên trái phải phát động công kích, một cái phong hệ phép thuật tông đồ, vừa vặn cầm vừa học được cấm không phép thuật bỏ vào chiến đấu trên phi thuyền. Chiến đấu phi thuyền trong nháy mắt đánh rơi xuống đất, mặt khác một chiếc chiến đấu phi thuyền nhưng là bị một cái khác hệ đất phép thuật tông đồ sử dụng Titan chi tay nắm lấy, mạnh mẽ nắm biến hình. Cho tới trên chiến trường những nơi khác cũng là gần như vậy, mỗi cái phép thuật tông đồ ai nấy dùng chính mình trường, ngăn ngắn 2 phút, đã mười mấy chiếc chiến đấu phi thuyền rơi dụng. Ấy Lìn cũng tự mình gia nhập chiến đấu, rất nhanh, chiến đấu kết thúc. 20 chiếc chiến đấu phi thuyền, không có một chiếc cá lọt lưới, toàn bộ bị đánh rơi, bọn họ bên này tử thương 12 người. Có điều thiết gia binh đoàn thương vong nhân số càng nhiều, theo chiến đấu trong phi thuyền tù binh hơn 1.000 người. Ấy Lìn ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, giữa bầu trời lít nha lít nhít tinh điểm, hiển nhiên là thiết gia binh đoàn phi hành binh binh chủng bắt đầu hạ xuống. Ngay vào lúc này, phép thuật trên quảng trường hết thảy phép thuật tông đồ, đều cảm giác được khống chế truyền đến một trận phép thuật gợn sóng. Đến rồi. Ấy Lìn thầm kêu một tiếng, cấm không phép thuật thuận lợi triển khai. Quá đại khái 20 giây thời gian. Tất cả mọi người cũng nghe được giữa bầu trời truyền đến trường miên tiếng kêu thảm thiết, sau đó một cái phi hành binh đập xuống, theo mấy ngàn mét trên không rơi xuống, kể cả trên người trang bị tất cả đều đập cho nát bét. Sau đó là thứ hai, người thứ ba, thứ tư. Càng ngày càng nhiều, thậm chí cuối cùng mọi người không thể không lui ra phép thuật quảng trường, sợ bị giữa bầu trời rơi dụng phi hành binh đánh đến. 30 trung cấp phong hệ phép thuật tông đồ, bọn họ chế tạo một kỷ lục, 1.000 gấp bội với phe mình lực sát thương. 3 vạn phi hành binh toàn bộ rơi vong, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều là máu thịt bé bét. Toàn bộ phép thuật quảng trường đã bị hải cốt cùng huyết tương nhuộm đỏ, cái kia tình cảnh nhìn thấy mà giật mình. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3249, Chiến tranh toàn diện, cấm kỵ. Đệ 3249 chương Chiến tranh toàn diện, cấm kỵ. Đức Lôi khắc ngơ ngác ngồi ở phòng chỉ huy tác chiến bên trong, nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Ở chính phía dưới, cái kia to lớn trên quảng trường đã thay đổi màu sắc, mà đổi màu sắc chính là dùng hắn binh lính máu tươi. Cuộc chiến tranh này thua, hắn cũng thua. Tuy rằng cuộc chiến tranh này còn chưa kết thúc, nhưng là Đức Lôi khắc biết mình tiền đồ đã kết thúc, liền như vậy chung kết. Tuyệt đối binh lực ưu thế, trang bị ưu thế, nhưng đổi lấy hơn 1 vạn người tù binh, hơn 4 vạn người thương vong. Đặc biệt lần thứ 2 tiến công, 3 vạn phi hành binh lại trong nháy mắt bị tiêu diệt. Nếu như là cứng đối cứng phương thức, ngươi một thương ta một pháo, Đức Lôi Khắc còn không sẽ thất thố như vậy, nhưng là kết quả nhưng là lấy phương thức này, điều này làm cho hắn bất luận làm sao đều không thể nào tiếp thu được. 3 vạn cái phi hành binh ngã chết. Đây là buồn cười dường nào kết quả, bọn họ lại nên nhiều đáng thương. Đây là bao lớn chỉ huy sai lầm, mới có thể tạo thành tổn thất như vậy. Tướng quân. Một bên thân binh nhẹ giọng hô hoán Đức Lôi Khắc, Đức Lôi Khắc mãnh liệt phản ứng lại. Còn không đủ kết thúc, hết thảy đều còn không đủ kết thúc, nợ máu nhất định phải dùng trả bằng máu còn. Dù cho ở trận này chiến dịch sau khi, chính mình cũng bị đưa lên thẩm phán đài, chính mình cũng phải lôi kéo ửng đỏ đảo cùng phép thuật hiệp hội đồng thời chôn cùng. Đức Lôi Khắc khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. Để huyết cá mập hào chuẩn bị cẩn thận, chủ pháo nhân khẩu xung năng, mục tiêu, ửng đỏ đảo. Đức Lôi Khắc lạnh lẽo nói rằng, tướng quân, ửng đỏ trên đảo còn có huynh đệ của chúng ta a. Thân binh sợ rồi. Huyết cá mập hào là bọn họ hạm đội chủ hạm, đồng thời cũng là to lớn nhất một chiếc chiến tranh phi thuyền, tiếp cận loại cỡ lớn phi thuyền cấp bậc. Thuyền 5 chủ pháo vì là 3 cấp chiến lược vũ khí, mà bọn họ cuộc chiến đấu này cũng không có sử dụng chiến lược vũ khí kế hoạch. Bởi vì nếu như sau đó bị điều tra ra, thiết gia binh đoàn vi phạm lúc trước hứa hẹn mà vận dụng chiến lược vũ khí, như vậy thiết gia binh đoàn đem sẽ phải chịu các giới khiển trách. Đương nhiên, sự thực ở ban đầu kế hoạch thời điểm, bọn họ cũng không cảm thấy cuộc chiến tranh này sẽ dùng đến chiến lược vũ khí mức độ. Thiết gia binh đoàn cũng không cảm thấy phép thuật hiệp hội có tư cách để bọn họ vận dụng chiến lược vũ khí. Như vậy cũng tốt so với là lưỡng người trưởng thành đánh nhau, đánh quy đánh, người bên ngoài cũng là xem trò vui là được rồi. Nhưng là cái đau đầu cái kia không đủ đánh qua, bại bởi vóc dáng thấp, sau đó to con liền động tương tự, người bên ngoài còn năng lực tiếp tục xem trò vui à? Chuyện này đối với thiết gia binh đoàn danh dự đả kích có thể là phi thường đại, phải biết thiết gia binh đoàn có thể không đủ nắm giữ truyền thông. Đồng thời huyết cá mập hào chủ pháo nhưng là 3 cấp chiến lược vũ khí cũng phân là cấp bậc, loại kém nhất thứ cấp 1 chiến lược vũ khí phá hoại đường kính ở 20 km trở lên, cấp 2 chiến lược vũ khí nhưng là 100 km phá hoại đường kính, 3 cấp chiến lược vũ khí nhưng là ở 1000 km phá hoại đường kính. Mà ửng đỏ đảo liền mười mấy km hai lâu ngày, là cái tiểu nhân không thể lại đảo nhỏ tự, tuy rằng ở 2 năm qua phát triển bên trong, thông qua lớp hải lại mở rộng không nhỏ diện tích, nhưng là vẫn như cũ không đủ 30 km2. Trên căn bản cấp 1 chiến lược vũ khí, cũng đã có thể đối với ửng đỏ đảo tạo thành chí mạng phá hoại. Chớ đừng nói chi là cấp 2 cùng 3 cấp chiến lược vũ khí, bây giờ muốn vận dụng 3 cấp chiến lược vũ khí, vậy thì không chỉ là phá hoại đơn giản như vậy, như thế một cái tiểu đảo chỉ cần bị 3 cấp chiến lược vũ khí hoanh trên một pháo, ửng đỏ đảo e sợ liền cặn bã đều không còn sót lại. Tuy rằng lần này chiến hạm của bọn họ tạo đội hình bên trong có huyết cá mập hào, nhưng là huyết cá mập hào theo quân đưa đến tác dụng cũng chỉ là uy hiếp tác dụng, mà không phải thực tế tham chiến. Bọn họ cũng đã tuân trước. Đức Lôi Khắc hiện tại đã điên rồi, đối với hắn mà nói, chết trận hơn 3 vạn binh lính cùng chết trận hơn 4 vạn binh lính, kỳ thực không có trên bản chất khác nhau, truyền lệnh xuống, hiện tại. Lập tức. Vâng, tướng quân. Thân binh sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói. Mặc dù trong lòng hắn lại làm sao không đồng ý, nhưng là hắn cũng không cách nào vi phạm mệnh lệnh, một người lính chức trách chính là phục tùng mệnh lệnh. Ấy Lìn cùng cả tạ lần còn đang ăn mừng trận này đến không dễ thắng lợi thời gian, đột nhiên phụ trách giám thị thiết gia binh đoàn hướng đi người báo cáo, thiết gia binh đoàn một chiếc loại cỡ lớn chiến tranh phi thuyền chuyển hướng đối với hướng về ửng đỏ đảo, đồng thời đo lường đến năng lượng cao phản ứng. Tuy rằng phép thuật hiệp hội quật khởi là dựa vào phép thuật, nhưng là không có nghĩa là bọn họ sẽ không có công nghệ cao quân dụng thiết bị. Có chút khoa học kỹ thuật sản phẩm vẫn là phép thuật không cách nào thay thế, liền nói thí dụ như gián điệp vệ tinh, phép thuật liền không cách nào làm được phạm vi lớn chính xác, chí ít không đủ đạt đến bạch thần cấp bậc này, vẫn là gián điệp vệ tinh thân thiết dùng rất nhiều. Làm ấy Lìn cùng cả tạ lần nghe được tin tức này thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Ấy Lìn, làm sao bây giờ chúng ta nhanh lên một chút sắp xếp thành viên khác đào tàu đi? Không kịp, phi thuyền của chúng ta số lượng không đủ, nhiều lắm cũng chỉ năng lực năm đưa hơn 100 người rời đi. Ấy Lìn sắc mặt nghiêm túc nói rằng, nhưng là, dù sao cũng hơn đều chết ở chỗ này được rồi, đối phương nhưng là dự định vận dụng 3 cấp chiến lược vũ khí. Ửng đỏ đảo xong. Ta muốn hướng về lão sư báo cáo. Ấy Lìn móc ra điện thoại, bấm Tô Thụy điện thoại, lão sư, thiết gia binh đoàn điên rồi, bọn họ vận dụng 3 cấp chiến lược vũ khí, e sợ. Hả, Tiểu Bạch nói thế nào? Tô Thụy phản ứng rất bình tĩnh. Tiểu Bạch cái kia bé trai à, hắn năng lực có biện pháp gì? Đi hỏi một chút hắn. Tô Thụy nói rằng, ta hiện tại chính đang bận điệu, bên kia liền giao cho hắn. Hội trưởng nàng nói thế nào? Nàng nói để chúng ta đi tìm cái kia bé trai. Hai người vội vã trở lại phép thuật hiệp hội tổng bộ, tối tăm trong tổng bộ, bởi vì những kia hài cốt duyên cớ, có vẻ càng âm u khủng bố. Ấy Lìn đẩy ra văn phòng cửa lớn, Bạch Thần ngẩng đầu lên liếc nhìn Ấy Lìn, hừm, làm rất tốt, này trận đấu thắng được đẹp đẽ. Bạch Thần rất hiếm có khích lệ một phen Ấy Lìn, nhưng là Ấy Lìn sắc mặt nhưng cực kỳ nghiêm nghị, ngựa khí nghiêm túc nói rằng, này trận đấu thắng không có chút ý nghĩa nào, thiết gia binh đoàn vận dụng 3 cấp chiến lược vũ khí, sau 20 phút, tường đỏ đảo đem phải bị tính chất hủy diệt đả kích. Ấn các ngươi sẽ không là đem hết thể tù binh đều làm thịt rồi đi, thiết gia binh đoàn làm sao sẽ làm như thế quyết định ngu xuẩn. Không biết, nhưng là chúng ta đã giám sát đến thiết gia binh đoàn hành động, bọn họ loại cỡ lớn chiến tranh phi thuyền đã đem chủ pháo nhân khẩu đối với hướng về phía ửng đỏ đảo, đồng thời đã bắt đầu xung năng. Bạch Thần cao mày, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, này, Tô Thụy, thiết gia binh đoàn dự định vận dụng chiến lược vũ khí, ngươi có ý kiến đến gì? Ấy Lín nhìn thấy Bạch Thần cho giáo viên của chính mình gọi điện thoại, tâm tình nhất thời chìm vào đáy vực. Nguyên bản nàng còn ôm một chút hy vọng Bạch Thần có thể cho bọn họ mưu cầu một cái lối thoát, lại không nghĩ rằng Bạch Thần lại làm nàng lúc trước cũng đã làm sự tình. Hả, toàn quyền giao cho ta xử lý đúng không, mặc kệ ta náo động đến bao lớn đều theo ta, Bạch Thần nói, được, vậy ta rõ ràng. Bạch Thần cúp điện thoại, nhìn về phía ấy lìn, cho các ngươi hết thể có thể liên lạc với truyền thông, để bọn họ hiện tại lập tức truyền phát tin một cái tin tức, phép thuật hiệp hội cùng thiết gia binh đoàn chiến tranh toàn diện bạo phát. Đồng thời xét thấy thiết gia binh đoàn trái với tinh cầu pháp luật, trước tiên vận dụng chiến lược vũ khí, phép thuật hiệp hội cũng đem làm ra phản kích, sau 30 phút, nếu như thiết gia binh đoàn không có đầu hàng, như vậy thiết gia binh đoàn các đại quân khu đem đồng thời chịu đến cấm chú công kích. Cái gì cấm chú là cái gì? Ngươi có thể lý giải vì là phép thuật chiến lược vũ khí. Bạch Thần nói rằng, đồng thời chỉ vào ngoài cửa sổ. Lúc này, toàn bộ ửng đỏ đảo bầu trời đã phát sinh thay đổi. Ửng đỏ đảo bốn phương tám hướng bao phủ mấy to lớn ma pháp trận, những kia ma pháp trận không có ai rõ ràng là cái gì, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Không chỉ là ửng đỏ đảo quanh thân xuất hiện to lớn ma pháp trận, liền ngay cả vây quanh ửng đỏ đảo thiết gia binh đoàn hạm đội cũng đã bị to lớn ma pháp trận vây quanh. Ấy Lìn cùng cả Tạ Lần thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được trong không khí táo bạo ma lực gợn sóng. Theo bọn họ tiếp xúc phép thuật bắt đầu, bọn họ liền chưa từng cảm nhận được quá đáng sợ như thế ma lực gợn sóng. Bọn họ phảng phất chính mình đưa thân vào hủy diệt làn sóng bên trong như thế, đây là cảm giác của bọn họ, cũng là toàn bộ ửng đỏ trên đảo hết thảy phép thuật tông đồ cảm giác. Cho tới những người khác, tuy rằng bọn họ không cảm giác được ma lực gợn sóng, nhưng là bọn họ lại có thể cảm giác được nguy hiểm. Những kia to lớn ma pháp trận đột nhiên xuất hiện, kỳ dị cực kỳ, nhưng là nhưng đang chậm chậm chuyển động, lại như là chiến lược vũ khí súng năng. Không chỉ là ửng đỏ đảo ở ngoài những kia hạm đội, trên thực tế thiết gia binh đoàn ở the sở cổ đạ dỉnh tinh trên 36 cái phiến khu đóng quân chiến khu bầu trời, toàn bộ xuất hiện to lớn ma pháp trận. Không có ai rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Xảy ra đại sự. Cấm chú. Cấm chú. Ngươi nghe không hiểu lời của ta nói à? Ngươi không đi thông báo những kia truyền thông, để truyền thông đem tin tức lan rộng ra ngoài, sau 30 phút. Thiết gia binh đoàn 36 cái phiến khu mấy trăm triệu thiết gia binh đoàn binh sĩ đều muốn ở cấm chú hạ biến thành cho bụi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ấy Lìn sắc mặt khẽ thay đổi, kinh hãi nhìn về phía Bạch Thần. Nhanh đi. Ấy Lìn xoay người đi ra văn phòng, gần đây thời điểm càng thêm vội vàng. Lần trước đến thời điểm, nàng là vì ửng đỏ đảo, lần này nàng là vì thiết gia binh đoàn. Ấy Lìn, ngươi xem hạ cái này. Cả Tạ Lần đuổi theo Ấy Lìn. Đưa điện thoại di động bên trong tìm tòi tin tức đưa cho Ấy Lìn. Ấy Lìn nhìn thấy là một cái trực tiếp hình ảnh, ở một cái núi rừng nơi sâu xa, một cái to lớn ma pháp trận bao phủ ở núi rừng bầu trời. Đây là thiết gia binh đoàn 23 hảo phiến khu quân khu. Cả Tạ Lần nghiêm nghị nói rằng, còn có số 6, số 18, 35 hảo phiến khu, cũng đã xuất hiện ở tin tức bên trong, nên còn có càng nhiều thiết gia binh đoàn phiến khu quân khu xuất hiện cái kia cái gọi là cấm chú ma pháp trận. Cái kia bé trai không phải đang nói đùa. Ấy Lìn trong lòng phát lạnh, nhớ tới Bạch Thần, trong mắt mang theo khiếp sợ, ngươi là nói, nếu như tối nay thiết gia binh đoàn không đầu hàng, sẽ có vài ước người chết. Cả Tạ Lần ngẩng đầu lên, xem hướng thiên không bên trong to lớn ma pháp trận, ta không biết cái gì là cấm chú, lão sư chưa bao giờ cùng ta nói rồi, nhưng là mặt trên vật này, tuyệt đối không phải đang nói đùa, ta có thể cảm giác được, mặt trên cái kia đồ vật tản mát ra vô biên ma lực. Ngươi bên kia có thể liên lạc với bao nhiêu truyền thông? Không cần phiền phức như vậy, vận dụng phép thuật hiệp hội chính thức trang web phát ra tiếng, thiết gia binh đoàn cao tầng nên có thể ngay đầu tiên liền nhìn thấy. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3250, Nội chiến. Đệ 3250 chương nội chiến. Các vị khán giả, bây giờ làm đại gia cắm vào bá một cái tức thời tin tức, hiện tại xin mời đạo bá đem màn ảnh chuyển tới hiện trường. Người chủ trì được, các vị khán giả được, ta hiện tại ở vào Đông Tinh ngoài ngoại ô 280 km thiết gia binh đoàn 25 hào chiến khu ở ngoài, căn cứ người chứng kiến báo cáo, ở 25 hào chiến khu bầu trời xuất hiện một cái to lớn đồ án màu đỏ, hiện nay còn chưa biết được cái này đồ án màu đỏ đại biểu chính là có ý gì, đồng thời thiết gia binh đoàn cũng không có làm ra đáp lại, không dám chắc đây có phải hay không là thiết gia binh đoàn nghiên cứu chế tạo vũ khí mới, có điều liền. Tình huống trước mắt đến xem, cái kia đồ án màu đỏ tựa hồ không có lực sát thương gì, hay hoặc là, đây chỉ là một biểu diễn. Như vậy tin tức, hiện tại toàn thế giới bay loạn, có khu vực vẫn là ban ngày, có khu vực nhưng là ở buổi tối, có điều phần lớn khu vực, cũng đã lên tin tức. Mà giờ khắc này thiết gia binh đoàn bên trong, lôi áo khẩn cấp tìm tới Jehovah, ngươi nói cho ta, cái kia đồ vật đến cùng là cái gì? Đó là cấm chú. Jehovah hồi đáp, cấm chú món đồ gì? Ngươi có thể lý giải vì là phép thuật bên trong chiến lược vũ khí, hơn nữa là cấp 5 chiến lược vũ khí. Jehovah hồi đáp, cái gì? Lôi áo sắc mặt kịch biến, ngươi là nói, phép thuật hiệp hội hướng về chúng ta phát động phản công. Ngay vào lúc này, dễ dạ vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào, liếc nhìn lôi áo, vừa nhìn về phía Jehovah. Jehovah bình tĩnh nhìn dễ dạ, chuyện gì, nói đi. Tuy rằng dễ dạ là lôi áo tôn nữ, nhưng là dễ dạ là nàng trực đái thuộc hạ, hơn nữa dễ dạ phi thường có dạ tâm. Không chỉ một lần cổ động Jehovah thoát ly thiết gia binh đoàn, bởi vì thiết gia binh đoàn thái độ, Jehovah hiện tại cũng có chút động lòng ý tứ, có điều hiện nay song phương đều vẫn chưa hoàn toàn không nể mặt mũi. Đứng lên phát sinh thông cáo. Cái gì thông cáo? Bọn họ nói, bởi vì chúng ta trước tiên vận dụng chiến lược vũ khí nhắm vào hừng đỏ đảo, vì lẽ đó phép thuật hiệp hội cũng đem làm ra giáng trả. Sau 30 phút, 36 cái phiến khu hết thảy thiết gia binh đoàn chiến khu, đều sẽ chịu đến cấm chú tập kích. Trong vòng 30 phút nếu như thiết gia binh đoàn không đầu hàng, như vậy phép thuật hiệp hội cấm chú sẽ rơi xuống. Lôi áo sợ hết hồn, lập tức nói rằng, đùa giỡn, chúng ta không vận dụng chiến lược vũ khí, bọn họ đây là nói xấu. Quan chỉ huy, chúng ta dùng chiến lược vũ khí, vừa nãy theo ửng đỏ đảo ở ngoài hạm đội truyền về số liệu cho thấy, Đức Lôi khắc tướng quân vận dụng huyết cá mập hào chủ pháo, 3 cấp chiến lược vũ khí, hiện nay chính đang xung năng trung thượng đã thả ra hiện trường video. Cho ta nhìn một chút. Dễ dạ điều mở ra một người trong đó video. Chỉ thấy tối tăm trên hải đảo, lại bị muôn màu muôn vẻ vây quanh, đồng thời còn có ẩn náu ở trong bóng tối hạm đội, tương tự bị mấy to lớn ma pháp trận vây quanh. Mà trong video có thể nhìn thấy, nhóm chiến hạm bên trong, to lớn nhất cao nhất cái kia chiếc chiến hạm chính là huyết cá mập hào, đồng thời huyết cá mập hào trên chủ pháo chính lập lòe bất quy tắc ánh sáng, vậy hiển nhiên chính là xung năng phóng ra khúc nhạc dạo. Đáng chết, đáng chết. Đức Lôi khắc điên rồi sao, hắn tại sao có thể tự chủ trương? Lôi áo xem kinh hồn bạt vía. Rất nhanh, lôi áo lại quay đầu nhìn về phía Jehovah. Jehovah, ngươi nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Ta hết cách rồi, hiện tại hàng đầu một điểm chính là thông báo các đại chiến khu, mở ra năng lượng bình phong, không phải vậy tam 10 phút vừa đến, cấm chú một khi rơi xuống, như vậy thiết gia binh đoàn đem sẽ phải gánh chịu 10000 năm tới nay, tối tổn thất nặng nề. Jehovah vẫn như cũ bình tĩnh nói. Đáng chết. Năng lượng bình phong có thể ngăn trở cấm chú công kích. Không thể, có điều mới có thể hạ thấp đại khái 1/3 lực phá hoại. Đương nhiên, nếu như là trực tiếp công kích loại hình cấm chú là năng lực chống đối 1/2 công kích, nhưng là nếu như là đặc thù loại cấm chú, như vậy năng lượng bình phong hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều. Cái gì là đặc thù loại cấm chú? Cấm chú còn chia rất nhiều chủng loại. Đỉnh đầu chúng ta trên cái này cấm chú, tên là tinh thần truy lạc, hiệu quả chính là theo trong hư không triệu hoán một viên sao băng đập xuống. Năng lượng của chúng ta bình phong có thể chống đối năng lượng loại hình công kích, nhưng là đối với sao băng vô hiệu. Chúng ta chiến khu có lượng lớn đối với không nòng pháo, chỉ cần không phải một viên siêu cấp thiên thể đập xuống cũng không sợ. Không đủ đơn giản như vậy, sao băng là trực tiếp xuất hiện ở tầng trời thấp, chúng ta căn bản là không đủ thời gian phá hủy sao băng. Hơn nữa nếu như sử dụng chiến lược vũ khí công kích, loại kia độ cao sao băng, cũng như thế sẽ đối với mặt đất đơn vị tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại. Cái gì? Cái kia? Cái kia không phải là nói, chúng ta chết chắc rồi. Jehovah cười khổ, đối phương khả năng là biết ta cùng pháp thuật của ta quân đoàn ở đây, cho nên đối với chúng ta nơi này đặc biệt chăm sóc, sử dụng cấm chú cũng là mạnh nhất một loại cấm chú. Chuyện của tôi nét. Vậy làm sao bây giờ chúng ta có thể ngược chế à? Ngươi có thể sử dụng cấm chú à? Ta cùng pháp thuật của ta quân đoàn có thể sử dụng cấm chú, có điều chỉ có thể là một cái, đồng thời ta không cách nào bao trùm đến toàn thế giới. Vậy đối phương là làm thế nào đến? Có thể là đối phương trước đó chuẩn bị, cụ thể ta cũng không biết làm sao chuẩn bị, còn có một loại nhưng là đối phương có so với ta ma pháp càng mạnh mẽ hơn tông đồ. Dù vạ là biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là chính là không đủ nói thật. Còn có chính là như số 3 chiến khu bầu trời xuất hiện vô tận báo táp, cái này cấm chú đối với số 3 chiến khu uy hiếp cũng không phải lớn, số 3 chiến khu phần lớn kiến trúc đều ở lòng đất. Dù vạ dừng một chút, lại nói, lại tỉ như 16 hào chiến khu xuất ra hiện nát tan đại địa, cái kia cấm chú đối với sẽ sản sinh kịch liệt hơn nữa tần số cao địa chấn, loại này địa chấn cũng không phải chúng ta trong thường thức loại kia địa chấn, chúng ta trong thường thức nhận thức địa chấn, chỉ có thể đối với kiến trúc cùng mặt đất sản sinh phá hoại, nếu như người ở chống trải địa phương là không sẽ bị thương tổn, nhưng là cái này cấm chú địa phương đáng sợ nhất chính là ở, người chỉ cần tiếp xúc được mặt đất, sẽ như đại địa như thế bị xé rách nát tan. Lôi áo sắc mặt trở nên phi thường khó coi, ngươi nói cho ta, làm sao bây giờ? Ta nói rồi, ta không thể ra sức. Ngươi nhất định phải giải quyết vấn đề. Lôi áo buồn bực quát. Zova ngẩng đầu lên nhìn về phía lôi áo, quan chỉ huy các hạ, chuyện này nguyên nhân bản chính là các ngươi không nghe khuyên bảo ngăn trở, khư khư cố chấp kết quả. Bây giờ phép thuật hiệp hội phản kích đến, ngươi nhưng phải ta đến phụ trách khắc phục hậu quả, ngươi quá đánh giá cao mình và thiết gia binh đoàn uy nghiêm. Hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm của ai thời điểm. Lôi áo ngữ khí mềm nhũn, hắn cùng Hồ Vạ đều rất rõ ràng, sự tình vì sao lại diễn biến thành bây giờ hoàn cảnh. Hắn không biết từ lúc nào bắt đầu, thiết gia binh đoàn cùng phép thuật quân đoàn sản sinh vết rách. Nói cho cùng, nay kỳ thực chính là quyền lực tranh đấu, thiết gia binh đoàn cho rằng phép thuật quân đoàn đã đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Nhưng là trên thực tế, ngay lúc đó Hồ Vạ đối với thiết gia binh đoàn không có bất kỳ mâu thuẫn, hắn vẫn tận sức với đem phép thuật quân đoàn lớn mạnh. Nhưng là sau đó thiết gia binh đoàn một loạt chèn ép, để hắn bắt đầu đối với thiết gia binh đoàn lần nữa thất vọng. Lúc trước thành lập phép thuật quân đoàn chính là những cao tầng này, bây giờ chèn ép phép thuật quân đoàn vẫn là những cao tầng này. Phép thuật đầu nguồn đến từ chính ngươi, có thể ngươi có thể thuyết phục phép thuật hiệp hội từ bỏ đối với thiết gia binh đoàn công kích. Nghe được lôi áo câu nói này, Dỗ Vạ nở nụ cười. Chỉ cho phép bọn họ đi công kích nhân gia, bây giờ nhân gia đánh tới cửa, nhưng phải nói làm cho đối phương đừng công kích bọn họ. Cõi đời này nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy? Huyết cá mập hào chủ pháo hiện tại còn ở sung năng, ngươi muốn người khác đình chỉ công kích, đầu tiên là muốn đình chỉ huyết cá mập hào chủ pháo đi. Việc này không khó, nhưng là chúng ta không thể đình chỉ chủ pháo, nếu như phép thuật hiệp hội không buông tha đối với chúng ta công kích, chúng ta liền cuối cùng ý hiếp thủ đoạn đều không có. Dô vã lần thứ hai nở nụ cười, nắm nòng súng đẩy người khác đầu, hiện tại người khác cũng nắm nòng súng đẩy thiết gia binh đoàn đầu, hắn vị này cao tầng còn ôm ảo tưởng. Mình coi như đứng ra, có thể nói cái gì? Các ngươi trước tiên bỏ súng xuống, có lời gì chào mọi người dễ bàn, không muốn động đao động thương. Jova nhìn về phía Dễ dạ, phép thuật hiệp hội cái tin tức này là lúc nào phát? 8 phần chung trước. Nên còn có thời gian, hiện tại lập tức triệu tập hết thể phép thuật quân đoàn thành viên, chúng ta muốn ở cấm chú giáng lâm trước, chế tạo một cái đầy đủ kiên cố bình phong. Lôi áo sắc mặt trở nên vô cùng phẫn nộ, Jova, ngươi đây là ý gì? Quan chỉ huy các hạ, các ngươi muốn chờ chết? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta phép thuật quân đoàn bồi tiếp các ngươi cùng chết à? Vậy ngươi chính là muốn từ bỏ chúng ta chiến khu mấy trăm ngàn người tính mạng à? Các ngươi có thể thử trước tiên nã pháo, có thể đem phép thuật hiệp hội cùng với ửng đỏ đảo san thành bình địa, cấm chú liền biến mất rồi. Jova mang theo vài phần trào phúng ngữ khí nói rằng, lôi áo tức đến nổ phổi, không nên quên thân phận của ngươi, các ngươi phép thuật quân đoàn cũng là thiết gia binh đoàn một phần. Xin lỗi, bắt đầu từ bây giờ, phép thuật quân đoàn thoát ly thiết gia binh đoàn. Dễ dạ sáng mắt lên, Dô Vạ rốt cục nói ra câu nói này. Bọn nàng chờ câu nói này đã chờ quá thời gian dài, lôi áo sắc mặt biến ảo không ngừng, ngươi muốn ở thiết gia binh đoàn nguy nan nhất thời điểm vứt bỏ thiết gia binh đoàn. Các hạ, không muốn đem mình đặt tại bị người hại vị trí. Lần này, Dô Vạ đại đội trưởng quan đều không xưng hô, trực tiếp dùng kính xưng, có thể thấy được tâm ý của hắn đã quyết. Hết thảy tất cả, đều là các ngươi gieo gió gặt bão, là các ngươi đem phép thuật quân đoàn xa lánh ở bên ngoài. Mà làm phép thuật quân đoàn đoàn trưởng, ta nhất định phải vì ta bộ hạ phụ trách. Dễ dạ, chúng ta đi. Không cho đi. Lôi áo đã mất đi lý trí lấy ra bội thương, chỉ vào Dỗ Vạ sau lưng. Dỗ Vạ quay đầu, nhìn mất đi lý trí lôi áo, mang theo vài phần coi rẻ ánh mắt. Các hạ, ngươi bội thương đối với ta không có chút ý nghĩa nào, ta hy vọng ở cuối cùng thời điểm, chúng ta chí ít còn năng lực làm bằng hữu, mà không phải kẻ địch. Lôi áo nòng súng rủ xuống, hắn biết. Trên tay cây súng này chỉ là đồ tăng trò cười. Dù vạ nhưng là phép thuật quân đoàn đoàn trưởng, hắn cũng là thiết gia binh đoàn đã từng nhân vật mạnh mẽ nhất, mặc dù là thiết gia binh đoàn bí mật binh khí, cũng không cách nào chiến thắng dù vạ. Ta đã từng lấy thiết gia binh đoàn một thành viên làm vinh, hiện tại ta chỉ là phép thuật quân đoàn một thành viên, mà không còn là thiết gia binh đoàn một thành viên. Ngươi cho rằng thiết gia binh đoàn liền như vậy thất bại à? Lôi Háo sắc mặt đã vặn mèo. Đương nhiên không thể, ta xưa nay không đủ nói như vậy, ta nghĩ phép thuật hiệp hội cũng sẽ không đơn thuần cho là như thế, nhưng là không nghi ngờ chút nào, cuộc chiến tranh này các ngươi thua, dành thời gian nhận thua đi, dù sao này liên quan đến mấy trăm triệu người an nguy. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3251, đến ngược. Đệ 3251 chương đếm ngược. Nhìn Hồ Vạ rời đi bóng lưng, Lôi Háo nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, chúng ta còn không đủ thua. Đúng, thiết gia binh đoàn làm sao có khả năng nhẹ như vậy dịch chiến bại. Dù cho bị người bóp lấy cái cổ, nòng súng đẩy đầu, thiết gia binh đoàn cũng sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua. Bởi vì thiết gia binh đoàn vũ lực có thể không chỉ là thể hiện trên mặt đất các đại chiến khu bên trong, còn có trên trời, rất cao trên trời, ở không gian vũ trụ còn trôi nổi mấy ngàn cái trời cơ vệ tinh. Còn có chiến tranh cứ điểm. Những này có thể đều là thiết gia binh đoàn trọng yếu uy hiếp trên tuyên bố ra cái kia tin tức đồng thời, thiết gia binh đoàn hết thể chiến lược vũ khí cũng đã nhắm vào Hừng Đỏ đảo. Tiểu Bạch, làm sao bây giờ thời gian đã không hơn nhiều, cái kia chiếc chiến hạm chủ pháo xung năng đã kết thúc, chỉ cần bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào có thể phóng ra. Cái kia chiến hạm chủ pháo không hề uy hiếp, chỉ cần bọn họ dám phóng ra, Hừng Đỏ đảo ma pháp trận sẽ ngăn trở công kích, chết sẽ chỉ là bọn họ. Chân chính uy hiếp cũng không phải những chiến hạm kia, mà là trên trời. Bạch Thần chỉ vào trên đỉnh đầu, thiết gia binh đoàn hết thể vũ khí, cũng đã chỉ về Hừng Đỏ đảo. Ấy liền sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, vậy làm sao bây giờ? Chờ a, xem ai trước tiên dễ kích động, tam 10 phút, hiện tại đã qua 20 phút. Ấy liền nhìn Bạch Thần một mặt bộ dáng thoải mái, nếu như sau 30 phút, thiết gia binh đoàn vẫn không có thỏa hiệp vậy. Như vậy các ngươi liền chuẩn bị kỹ càng chiến tranh toàn diện. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi thật muốn phóng thích cấm chú. Ta xưa nay không thu hồi lời của mình đã nói, hơn nữa ta không thích buông lỏng kéo dài rồi. Cái kia mấy trăm triệu người a, bọn họ là binh sĩ, bọn họ ở trở thành binh sĩ trước, cũng đã làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị. Nhưng là chuyện này, ngươi không thể như thế tùy tiện hạ quyết định, chí ít cũng nên thương lượng với lão sư một chút đi. Đây là Tô Thụy ủy thác ta, nàng nếu để ta toàn quyền xử lý, như vậy ta dĩ nhiên là dựa theo thói quen của ta lựa chọn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nhưng là, như vậy quá mạo hiểm. Mạo hiểm không một chút nào mạo hiểm, nếu như dây dài tác chiến, phép thuật hiệp hội chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thậm chí sẽ liên lụy phép thuật hiệp hội phát triển. Thiết gia binh đoàn là một cái đã tồn tại tiếp cận vạn năm lực lượng vũ trang, có thể nói thiết gia binh đoàn đã phát triển đến đỉnh cao, bọn họ có sung túc tài chính, vũ lực, trang bị, còn có binh nguyên. Đêm nay loại này cấp bậc chiến dịch, thiết gia binh đoàn có thể đánh 1.000 lần 1.000 lần, cũng sẽ không đả thương gân động cốt, mà phép thuật hiệp hội không thể, mặc dù thắng 100 tràng chiến dịch, chỉ cần thua trận một hồi, phép thuật hiệp hội liền thua toàn bộ, vì lẽ đó phép thuật hiệp hội vốn là đối mặt một hồi không có bất kỳ phần thắng nào chiến tranh. Ấy Lin nghe được Bạch Thần, trong lòng càng thêm trầm trọng, nếu ngươi biết, tại sao còn muốn đem phép thuật hiệp hội cùng thiết gia binh đoàn kéo vào chiến tranh toàn diện hoàn cảnh. Nếu như thật sự bạo phát chiến tranh toàn diện, như vậy ở tình huống bình thường, phép thuật hiệp hội chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mà ta làm chính là đem phép thuật hiệp hội cùng thiết gia binh đoàn kéo đến cùng trên một trục hành, chỉ cần tiêu diệt thiết gia binh đoàn chiến khu, như vậy thiết gia binh đoàn liền mất đi căn cơ, thực lực của bọn họ nhất định mất giá rất nhiều, đồng thời bọn họ đối địch thế lực cũng sẽ ý thức được điểm ấy, bọn họ khẳng định rất tình nguyện bỏ đá xuống giếng, các ngươi tài năng có phần thắng. Nhưng là nếu như bọn họ phóng ra trời cơ vũ khí, Hừng Đỏ đảo sẽ trong nháy mắt biến mất, còn lấy cái gì cùng thiết gia binh đoàn đánh? Này xưa nay liền không là vấn đề. Ta nếu đi tới nơi này, những kia trời cơ vũ khí liền không cách nào xúc phạm tới Hừng Đỏ đảo. Ngươi có thể ngăn trở trời cơ vũ khí? Ngươi cho rằng Hừng Đỏ đảo chu vi ma pháp trận là dùng tới làm cái gì đẹp mắt không? Ngươi đến cùng là làm thế nào đến vì là cái gì có thể phóng thích nhiều như vậy cấm chú hơn nữa còn năng lực bao trùm toàn bộ thế giới? Thực lực, sẽ có một ngày, có thể ngươi cũng có thể làm được. Bạch Thần nhún vai một cái nói rằng, ngươi cùng chúng ta phép thuật hiệp hội là quan hệ gì? Các ngươi phép thuật hiệp hội 27 cao tầng, đều xem như là học sinh của ta đi. Ấy liền sắc mặt hơi đổi một chút, có điều rất nhanh, nàng liền phát hiện không đúng, không phải 22 cái à. Còn có 5 cái không ở phép thuật hiệp hội bên trong. Bạch Thần nói rằng, tối nay, nhất định là một cái đêm không yên tĩnh. Toàn bộ thế giới tin tức truyền thông, đều đã trên vậy thì thông cáo chấn kinh rồi. Thiết gia binh đoàn vận dụng chiến lược vũ khí. Phép thuật hiệp hội sắp sửa vận dụng cấm chú. Tuy rằng phần lớn người cũng không biết cấm chú là món đồ gì, nhưng là rất rõ ràng, theo mặt chữ trên liền có thể nhìn ra một ít đoan nghi, cấm đại biểu nên chính là cấm kỵ ý tứ đi. Cấm kỵ thần chú. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, trận này xung đột cuối cùng liệu sẽ thật sự diễn biến thành chiến tranh. Mà lúc này thiết gia binh đoàn nhóm chiến hạm bên trong, Đức Lôi khắc sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn chính diện quay về mười mấy cái thiết gia binh đoàn cao tầng lập thể hình chiếu. Nay mười mấy cái thiết gia binh đoàn cao tầng, đều không ngoại lệ đều ở răn dạy Đức Lôi khắc. Trận này chiến dịch Đức Lôi khắc một mình vận dụng chiến lược vũ khí, điều này làm cho thiết gia binh đoàn tình cảnh trở nên càng lúng túng. Đặc biệt huyết cá mập hào chủ pháo xung năng hình ảnh bị phép thuật hiệp hội công bố, điều này làm cho phép thuật hiệp sẽ lập tức liền đứng ở đạo nghĩa trên. Mà lúc này, phép thuật hiệp hội sử dụng bất kỳ dáng trả thủ đoạn đều không quá đáng. Chí ít không có ai phê bình hành vi của bọn họ, bởi vì bọn họ là bị ép phản kích. Nếu như nói phép thuật hiệp hội chỉ là một cái nhỏ yếu tổ chức, như vậy mặc dù bọn họ vận dụng chiến lược vũ khí bị lộ ra ánh sáng, thiết gia binh đoàn nhiều nhất cũng chính là sau đó xin lỗi một hồi, biểu thị đây là nào đó tướng lĩnh tư nhân hành vi, cũng không phải thiết gia binh đoàn bản ý. Nhưng là hiện tại vấn đề ở chỗ, phép thuật hiệp hội đã xé ra ngụy trang, lộ ra bọn họ răng nanh. Bọn họ xưa nay không phải nhỏ yếu cựu nhỏ, mà là một con cất giấu nanh vuốt sói đói. Nếu như thiết gia binh đoàn biết đạo, ma pháp hiệp hội nắm giữ loại này kinh thế hai tục sức chiến đấu, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện cùng phép thuật hiệp sẽ phát sinh xung đột. Liên dương như đặc chủng chiến đội như vậy, đặc chủng chiến đội thực lực so với thiết gia binh đoàn yếu đi gấp trăm lần, nhưng là thiết gia binh đoàn chính là không dám nắm đặc chủng chiến đội làm sao. Bởi vì đặc chủng chiến đội không cần so với thiết gia binh đoàn mạnh mẽ, bọn họ chỉ cần nắm giữ cùng thiết gia binh đoàn thương gân động cốt thực lực liền được rồi. Ngươi dám cùng ta khai chiến, ta liền dám hướng về trên đầu ngươi ném trời cơ vũ khí. Đây chính là lực uy hiếp, cùng trên địa cầu các quốc gia hạch uy hiếp như thế đạo lý. Bây giờ thiết gia binh đoàn liền đối mặt như vậy lúng túng, bọn họ chọn kẻ địch tựa hồ chính là như vậy một cái, đầy đủ để bọn họ thương gân động cốt đối thủ. Hơn nữa đối phương răng nanh cường tráng mạnh mẽ, hơn nữa vừa lên đến liền bày ra liều mạng tư thế. Căn bản là không cho thiết gia binh đoàn kéo dài hoặc là vu hồi cơ hội, hoặc là thì cũng chết, hoặc là liền đầu hàng, không có loại thứ ba lựa chọn. Hơn nữa không cho bọn họ thương lượng thời gian, 30 phút có thể làm gì phòng trừng liền triệu tập hết thể thiết gia binh đoàn cao tầng thời gian cũng không đủ. Đương nhiên, 36 cái cấm chú tuy rằng toàn bộ bao phủ ở thiết gia binh đoàn 36 cái chiến khu trên đỉnh đầu, nhưng là phải nói để thiết gia binh đoàn hủy diệt, cái này ngược lại cũng đúng không thể. Nhưng là nếu như thiết gia binh đoàn cao tầng quyết định không thỏa hiệp, như vậy liền mang ý nghĩa hy sinh đi 36 cái chiến khu sắp tới 600 triệu binh lính. Nếu như là bình thường chiến tranh cái kia còn nói được, nhưng là hiện tại không phải bình thường chiến tranh, là bởi vì bọn họ phá hoại quy củ. Đại gia so với năm đấm thì thôi, thiết gia binh đoàn chính mình không đủ đánh qua, ỷ vào gốc gác của chính mình động thương. Mấu chốt nhất một điểm, còn bị phép thuật hiệp hội lộ ra ánh sáng, nếu như thiết gia binh đoàn tiếp tục cứng rắn xuống. Như vậy đến thời điểm thật sự liều cái ngọc đá cùng vỡ, phép thuật hiệp hội cố nhiên muốn đối mặt thiết gia binh đoàn lôi đỉnh trả thù, nhưng là thiết gia binh đoàn đồng dạng sẽ từ đây thất bại hoàn toàn. Phải biết thiết gia binh đoàn nhưng là gây thù hằn không ít, hơn nữa không ít thế lực tổ chức đều không thể chờ đợi được nữa muốn đem thiết gia binh đoàn thay vào đó. Nếu như phép thuật hiệp hội thật sự làm như vậy rồi, thiết gia binh đoàn khẳng định từ đây theo thần đàn trên ngã xuống. 36 chiến khu chính là thiết gia binh đoàn căn cơ bị phá hỏng. Thiết gia binh đoàn tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thiết gia binh đoàn cao tầng giờ khắc này tuy rằng ở mắng chửi Đức Lôi khắc, nhưng là bọn họ chưa quên sơ trùng, vậy thì là thương lượng ra một kết quả, là đòi mạng hay là muốn mặt mũi. Sĩ diện được, vậy thì cái gì cũng không cần nói rồi, chờ tam 10 phút vừa đến, sau đó mọi người cùng nhau chơi xong. Đòi mạng, như vậy hiện tại thiết gia binh đoàn liền đối ngoại tuyên bố, đối với phép thuật hiệp hội trong xung đột thừa nhận thất bại. Sau đó chính là thỏa hiệp bồi thường. Sau đó trong tương lai một quãng thời gian bên trong thất bại hoàn toàn, mà phép thuật hiệp hội tất nhiên sẽ dựa vào hôm nay thắng lợi, trắng trợn phát triển mở rộng. Lần sau lại nổi lên xung đột, phép thuật hiệp hội cũng trở nên càng khó đối phương. Đây là một cái phi thường gian nan lựa chọn, nhưng là thời gian của bọn họ đã phi thường ít ỏi. Mỗi cái thiết gia binh đoàn cao tầng đều đang không ngừng nhìn thời gian. Đếm ngược, 8 phần 28 giây. Mười mấy cái cao tầng còn ở quát mắng Đức Lôi khắc. 6 phần 30 giây. Bọn họ rốt cục tiến vào đề tài chính, hỏi dò Đức Lôi khắc tình huống. 4 phần 30 giây, bọn họ bắt đầu khẩn cấp bàn bạc đối sách. Sau đó là 1 phút trầm mặc, rốt cục có người đưa ra muốn cùng phép thuật hiệp hội thương lượng. Ở 3 phút thời điểm, chuyển được phép thuật hiệp hội phát ngôn nhân điện thoại, nhưng là đối phương từ chối bàn bạc, đồng thời cảnh cáo thiết gia binh đoàn, thời gian không tới 3 phút. Mà ở 2 phút thời điểm, ý kiến vẫn là không cách nào thống nhất, vẫn như cũ có người tuyển chọn chiến tranh, có người tuyển chọn thỏa hiệp. Đếm ngược 1 chia làm 2 19 giây, hết thảy thiết gia binh đoàn cao tầng mỗi cách mấy giây sẽ xem một lần thời gian, tất cả mọi người cái trán đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc này mỗi cái chiến khu cũng đã vang lên báo động trước cảnh báo, lúc này, thiết gia binh đoàn đại nguyên soái rốt cục phát ra tiếng. Đầu hàng đi, hướng về phép thuật hiệp hội đầu hàng. Đại nguyên soái, không thể a. Chúng ta là thiết gia binh đoàn, không thể chịu thua. Đúng đấy, đại nguyên soái, chúng ta thà chết, cũng tuyệt không chấp nhận đầu hàng. Không chấp nhận đầu hàng tốt, các ngươi trước về từng người chiến khu đi, cùng mình chiến khu binh lính cùng chết sống, không muốn trốn đến tầng khí quyển ở ngoài, sau đó nói không đầu hàng. Đại nguyên soái không lưu tình chút nào nói rằng, trong mắt tràn ngập xem thường. Cái kia mấy cái cứng rắn lựa chọn chiến tranh cao tầng, trong nháy mắt tiên, xác thực, bọn họ những cao tầng này từ lúc biết sự tình tình hôm sau, đã ngồi lên rồi phi thuyền, chạy trốn tới ngoài không gian đi tới. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3252, Ú ảnh kế hoạch. Đệ 3252 chương Ú ảnh kế hoạch. Thiết gia binh đoàn chịu thua. Ngay ở cuối cùng một phút, thiết gia binh đoàn túng. Cái tin tức này thông qua thiết gia binh đoàn chính thức trang web bố sau, ở ngăn ngắn 30 giây trong thời gian, trong nháy mắt làm nổ toàn bộ thế giới. Ai cũng không nghĩ đến ngông cuồng tự đại thiết gia binh đoàn, lại cũng có chịu thua một ngày. Liên như cái kia mười mấy vị thiết gia binh đoàn cao tầng như thế, bọn họ đều thủy đầu, không dám đi đối mặt đại nguyên soái. Bọn họ có thể tùy ý ngông cuồng kêu gào không tiếc bất cứ giá nào, nhưng là bọn họ chung quy là quen thuộc cao cao tại thượng, bọn họ không dám thật sự đi đối mặt tử vong. Nhưng là, ở thiết gia binh đoàn chịu thua một giây sau, càng kinh bạo một cái tin tức lấy càng thêm kinh người độ truyền bá ra ngoài. Phép thuật quân đoàn thoát ly thiết gia binh đoàn, từ đây trở thành phép thuật hiệp hội phụ thuộc quân đội. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành dáng dấp như vậy. Có người đang chất vấn phép thuật quân đoàn bỏ đá xuống giếng, cũng có người đang chất vấn thiết gia binh đoàn địa vị. Đã có người bắt đầu mơ ước thiết gia binh đoàn hiện nay địa vị, một hồi to lớn chiến bại, thua trận không chỉ là thiết gia binh đoàn vinh quang, còn có bọn họ bộ mặt. Tuy rằng cuộc chiến tranh này chỉ kéo dài một buổi tối thời gian, nhưng là cuộc chiến tranh này nhưng đủ để thay đổi thế giới. Phép thuật hiệp hội quật khởi không thể tránh khỏi, trước đây thiết gia binh đoàn còn năng lực hạn chế một hồi phép thuật hiệp hội trưởng thành độ. Bởi vì khi đó thiết gia binh đoàn còn tự nhận là lão đại, phép thuật hiệp hội cũng không đủ quá nhiều ý nghĩ, vẫn luôn là tận lực tránh khỏi cùng thiết gia binh đoàn sản sinh xung đột. Nhưng là hiện tại không giống, phép thuật hiệp hội đã theo lão yêu đã biến thành lão đại, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều không thể thay đổi sự thực này, phép thuật hiệp sẽ đánh bại thiết gia binh đoàn. Cuộc chiến tranh này thiết gia binh đoàn thua thực sự là quá thảm, bên trong tử mặt mũi toàn bộ thua trận. Đã có không ít mọi người nhìn thấy cuộc chiến tranh này sau lưng biến hóa, thiết gia binh đoàn thua trận tuyệt đối không chỉ là mặt mũi mà thôi, còn có quyền chủ đạo cùng với tương lai triển. Có điều cũng không phải hết thể địa phương, đều đang chăm chú cuộc chiến tranh này, nói thí dụ như Phan Thành. Giờ khắc này ở số 3 tử vong đồ đằng ngoại vi, đã bị lượng lớn cảnh sát vây quanh, chu vi đã bố trí mười mấy đài loại cỡ lớn không khí tinh chế khí. Dưới bóng đêm, không có ai thấy rõ phó thị trưởng Ư La sắc mặt của hắn hiện ra không bình thường màu xám cho. Không ngừng có âm thanh ở hắn bên thai lẩm bẩm. Ư La bên người đứng một người cao lớn bảo tiêu, cái này bảo tiêu kéo hạ thấp xuống vành nón, nhìn về phía Ư La thời điểm, trong mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Không có ai nhận ra, người này chính là Ưu Ảnh, đương nhiên, hắn bây giờ là Joseph, chí ít thể xác là Joseph. Thời gian đã đến. Có thể bắt đầu rồi, Ưu Ảnh âm thanh thẳng tới Ư La trong đầu. Ư La chất phác gật gù, âm thanh phập phù, truyền lệnh xuống. Mục tiêu số 3 trụ đá, động công kích. Phan Thành chính phủ mượn thiết gia binh đoàn một viên trời cơ vũ khí vệ tinh, ở Ư La mệnh lệnh truyền đạt xuống trong nháy mắt, giữa bầu trời một đạo ánh sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống. Tê rồi. Không có đinh thai nhức góc nổ vang, không có kinh thiên động địa phá, thậm chí ngay cả bụi trần đều không có bay lên, không khí vì đó ngưng lại, cái kia cùng cao vót số 3 tử vong đồ đằng đã biến mất rồi. Mặc dù là tử vong đồ đằng cũng không cách nào chống đỡ trời cơ vũ khí là cấp 5 chiến lược vũ khí. Có điều trời cơ vũ khí cùng phổ thông chiến tranh trên phi thuyền chiến lược vũ khí không giống. Phổ thông chiến tranh phi thuyền chủ pháo chọn dùng chính là năng lượng cao laser, nắm giữ cực cường khuyết tán tính, đang cùng mục tiêu tiếp xúc trong nháy mắt, sẽ bởi vì năng lượng cao phóng thích mà sản sinh to lớn nổ tung. Mà trời cơ vũ khí nhưng là chọn dùng tụ năng xuyên thấu kỹ thuật, ở phạm vi công kích trên mặc dù không cách nào cùng năng lượng cao laser sánh ngang, nhưng là xuyên thấu tính cùng đơn thể tính sát thương trên. Tuyệt đối so với năng lượng cao laser cường hãn trên gấp mấy trăm lần. Ở tử vong đồ đằng hủy diệt trong nháy mắt, mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng ra tiếng nổ vang rền, lại như là có người trên mặt đất phía dưới dùng cây búa đánh mặt đất như thế. Ư La một cái giật mình, thân thể run rẩy, tiếp theo liền lấy lại tinh thần. Ta ở đâu, nơi này là nơi nào? Ngay vào lúc này, Ư La trợ lý chạy tới, phó thị trưởng, những kia khí thể đã bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Cái gì khí thể? Ư La có vẻ rất mê man, hắn hoàn toàn không nhớ ra được, chính mình ở đây làm cái gì? Phó thị trưởng, chính là những kia nguy hiểm khí thể A, số 3 trụ đá đã bị phá hủy, hiện tại những kia khí thể đã hướng ra phía ngoài khuếch tán, này không phải ngươi hạ lệnh à, ngươi hồ đồ rồi. Như vậy à, vậy kế tiếp phải làm gì? Ư La đến hiện tại còn là phi thường hoang mang, hắn cũng không hiểu chính mình làm sao. Hiện tại chính là mở ra những kia không khí tinh chế khí, đem những kia khí thể toàn bộ hấp thu, tránh khỏi khuếch tán đến bên trong thị khu A. Hả, là, vậy thì mở ra không khí tinh chế khí đi. Ư La hiện tại cũng chỉ có thể theo trợ lý hạ lệnh. Ngay vào lúc này, đứng ở phía trước người, đột nhiên một cái theo một cái ngã xuống. Xảy ra chuyện gì, những người kia làm sao? Hỏng rồi, không khí tinh chế khí không cách nào hoàn toàn hấp thu những kia khí thể. Những kia người ngã xuống lại bắt đầu một lần nữa đứng lên đến, nhưng là trong bọn họ đã có người bắt đầu sản sinh biến hóa, có mấy người thể hình bắt đầu biến to lớn, da rẻ bắt đầu mục nát. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Phó thị trưởng, chúng ta chạy mau, trợ lý kéo Ư La liền muốn lui lại, nhưng là cách đó không xa một đài không khí tinh chế khí đột nhiên sản sinh kịch liệt nổ tung, sóng trùng kích trực tiếp đem hai người hất tung ở mặt đất trên. Ưu Ảnh nhìn mùi chết chóc bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý vẻ, khuyết tán đi, chế tạo càng nhiều tử vong, để ta thu được càng nhiều sức mạnh. Ưu Ảnh ánh mắt nhìn phía hằn chết đồ đằng phương vị, trong miệng tự lẩm bẩm, kỳ quái, tại sao cái khác phương vị tử vong đồ đằng không có phản ứng? Cây này tử vong đồ đằng bị hủy diệt, nên dẫn đến cái chết của hắn đồ đằng cũng theo tan vỡ mới đúng, tại sao một chút động tĩnh đều không có? Ưu Ảnh trong lòng có chút bất an, trong lòng âm thầm phỏng đoán, lẽ nào là tên kia đã ra tay rồi à, nhưng là tại sao chính mình không hề có cảm giác gì? Ưu Ảnh hy vọng Bạch Thần ra tay, bởi vì đây chính là hắn kế hoạch một phần. Này 12 cây tử vong đồ đằng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ mùi chết chóc, nếu như bỏ mặc 12 cây tử vong đồ đằng đồng thời tan vỡ, như vậy mùi chết chóc sẽ triệt để thả ra ngoài, đến thời điểm chỉ có Bạch Thần có thể chấn áp. Mà hắn toàn lực chấn áp mùi chết chóc, như vậy liền khẳng định không đủ thời gian để ý chính mình, đến thời điểm tự mình nghĩ làm cái gì thì làm cái đó, không ai có thể ràng buộc chính mình. Chính mình hiện tại vẫn chưa cảm giác được Bạch Thần, hắn tựa hồ không có ra tay, hay hoặc là nói hắn ra tay phương thức cũng không phải là mình cho rằng như vậy. Nhưng là, đến cùng là làm thế nào mới có thể chấn áp lại cái khác 11 cây tử vong đồ đằng mà không để cho mình cảm ứng được. Quên đi, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại nếu như hấp thu mùi chết chóc, để cho mình mau chóng khôi phục thực lực. Mùi chết chóc làm ra tạo người chết càng nhiều, mùi chết chóc cũng sẽ càng nhiều, chính mình có khả năng khôi phục sức mạnh cũng là càng nhiều. Phía dưới chết người càng ngày càng nhiều, mùi chết chóc cũng càng ngày càng đậm, Ưu Ảnh không có vội vã đi hấp thu mùi chết chóc, mà là tùy ý mùi chết chóc tiếp tục lan tràn. Chỉ cần đi vào nội thành bên trong, như vậy có khả năng tạo thành tử vong nhân số sẽ gấp mấy lần tăng cường, đến thời điểm mới có thể có càng thêm sung túc mùi chết chóc cho mình hấp thu. Đồng thời chỉ cần Bạch Thần năng lực bị cái khác 11 cây tử vong đồ đằng ngăn cản, như vậy hắn liền không đủ thời gian ràng buộc chính mình. Ưu Ảnh khống chế mùi chết chóc, đang muốn hướng về nội thành phương hướng dẫn dắt, đột nhiên, ngực đau xót, tầng tầng đánh rơi xuống đất. Ưu Ảnh xé ra trước ngực quần áo, nhìn thấy trên ngực cái kia dấu ấn chính đang ra cực nóng nhiệt độ. Rằng có đau đớn càng là không ngừng kích thích hắn thần kinh. Ưu Ảnh thống khổ kêu rên, trong đầu đột nhiên vang lên Bạch Thần âm thanh. Ngươi cho rằng ngươi làm không chê vào đâu được à? Đáng chết. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Ưu Ảnh gào thét, ra sức muốn cùng thống khổ này chống lại, nhưng là chuyển tới thống khổ, nhưng là chân thực, không cách nào bị che đậy. Không buông tha ta cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cơ hội này. Ngươi cho rằng chút thủ đoạn nhỏ nhen này, liền có thể làm cho ta khuất phục sao? Ngươi có thể lựa chọn không khuất phục. Nhưng là linh hồn dấu ấn sẽ không ngừng để ngươi khuất phục. Ưu Ảnh giật mình trong lòng, linh hồn dấu ấn. Lại là linh hồn dấu ấn. Khó tự trách mình không cách nào che đậy loại này sâu tận xương tủy thống khổ, mà sự đau khổ này, chính đang từng điểm phá hủy hắn ý thức. Ta chịu thua. Ta chịu thua, Ưu Ảnh kêu gào, ta sẽ không lại ở sau lưng của ngươi dở trò, mở ra linh hồn của ta dấu ấn. Ha ha. Muốn phải mở ra linh hồn dấu ấn ngươi cho rằng khả năng à, ta làm sao có khả năng dễ dàng buông tha ngươi. Ngươi muốn thế nào? Ngươi đi thay thế tử vong đồ đằng, ngươi không phải rất hy vọng cùng tử vong làm bạn à, hiện tại liền để ngươi trở thành tử vong đồ đằng một phần. Ngươi không thể như vậy, ta không cách nào thay thế tử vong đồ đằng. Ta không muốn giải thích cho ta không muốn nghe bất kỳ giải thích gì, ngươi thua rồi liền cần phải nhận lãnh thua trách nhiệm, ta nói rất đúng à, hoặc là nói ngươi muốn đang không ngừng linh hồn tàn phá bên trong sụp đổ. Ưu Ảnh cắn răng, chịu đựng này vô biên vô hạn thống khổ, linh hồn dấu ấn tuy rằng đáng sợ, có điều muốn thông qua thống khổ đến để linh hồn của chính mình sụp đổ hiển nhiên là không thể. Nhưng là, chính là bởi vì không thể, vì lẽ đó linh hồn của chính mình sẽ dùng sinh vật là chịu đựng sự đau khổ này. Trên thống khổ có thể ngột ngạt, có thể chịu đựng, cũng có thể thích ứng, nhưng là linh hồn thống khổ là không cách nào bị được miễn, bất luận người nào đều không thể bị được miễn. Ngươi sẽ hối hận. U Ảnh nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Ta nhưng là cho ngươi khôi phục sức mạnh cơ hội, ngươi thay thế tử vong đồ đằng, có thể để cho sức mạnh của ngươi khôi phục độ càng nhanh hơn. Nhưng là cũng tương tự sẽ làm ta mất đi tự do. Ai bảo ngươi nhất định phải cóng lấy ta sái những này âm mưu, ngươi muốn khôi phục sức mạnh, chí ít cũng nên tìm một cái ta không nhìn thấy địa phương. Trên người ta đều bị ngươi gây linh hồn dấu ấn, ta trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị ngươi cảm ứng được, tức liền rời khỏi thành phố này, lẽ nào ngươi sẽ không tìm được ta sao? Nhưng là ngươi ngay ở ta ngay dưới mắt sái loại này thủ đoạn nhỏ, ta mỗi lần gặp phải chuyện gì, đều là khó tránh khỏi nghĩ đến ngươi, liền nói thí dụ như lần này đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3253, tên. Đệ 3253 chương tên. Mỗi người đều phải vì là hành vi của chính mình phụ trách, liền nói thí dụ như U Ảnh. U Ảnh hiện tại chỉ muốn mau sớm đem linh hồn dấu ấn giải hết, có điều điều này cần thực lực của chính mình khôi phục tới trình độ nhất định. Nhưng là, dưới tình huống bình thường, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thời gian, không khác nào ý nghĩ kỳ lạ, vì lẽ đó chỉ có thể đi một con đường khác, một cái vô cùng nguy hiểm đường. Đương nhiên, điều này cần trước tiên ổn định lại Bạch Thần, nếu như Bạch Thần quấy nhiễu, như vậy kế hoạch của chính mình cũng đem xa xa khó vời. U Ảnh cùng hai cốt hoàng đế không giống, hai cốt hoàng đế là tợ dình tinh hệ người, thuộc về người nguyên thủy loại. Nhưng là U Ảnh không phải tợ dình tinh hệ vật chủng, thậm chí không phải vũ trụ này vật chủng. Ở 20 vạn năm trước, U Ảnh đi tới thế giới này, không giống với nên có đã từng sinh hoạt thế giới kia cường giả săn sát, ở cái kia mênh mông bên trong thế giới, tồn tại đếm không hết cường giả, U Ảnh thậm chí ngay cả hào đều không xếp hạng tới. Mà ở một lần bất ngờ trốn hướng về bên trong, U Ảnh đi tới thế giới này, vì tách ra kẻ thù của chính mình, U Ảnh vẫn ẩn nó ở thế giới này, ẩn nó ở tờ dình nguyên thủy tinh trên, mãi cho đến hắn gặp phải hải cốt hoàng đế. Khi đó nguyên thủy tinh chỉ là một cái man hoang thế giới, toàn bộ văn minh vẫn còn khai sáng giai đoạn. Mặc dù là khi đó thông minh nhất hải cốt hoàng đế, cũng chỉ là hiểu được làm sao nhóm lửa mà thôi. U Ảnh giáo hội hắn làm sao nắm giữ sức mạnh, U Ảnh hầu như đem hải cốt hoàng đế coi như con của chính mình như thế bồi dưỡng. Nhưng là, đổi lấy chỉ có phản bội, lần kia phản bội, để U Ảnh hầu như vạn kiếp bất phục. Cùng lúc đó, cái kia chiếc chính đang đến gần the sở cổ đạ dỉnh tinh trên phi thuyền. Hải cốt hoàng đế cũng ở hồi ức tất cả bắt đầu. Hai cốt hoàng đế hai mắt khảm nạm đá quý màu đen, lập lòe dị dạng ánh sáng lộng lẫy. Khi đó, hắn nói với ta, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền cứ gọi làm Đùn Mò. Đùn Mò à, ta có tên tuổi, bắt đầu từ hôm nay, ta có tên tuổi, khi đó ta là cỡ nào vui sướng, khi đó ta cho rằng, ủng có tên tuổi chính là phía trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Hai cốt hoàng đế nói rằng, đại mét, mạn nhi cùng chuột nhìn chăm chú hai cốt hoàng đế, theo hai cốt hoàng đế trong giọng nói, bọn họ nghe được vui sướng cùng kích động. Nhưng là sau một khắc, hài cốt hoàng đế ngự khí đột nhiên biến sự phẫn nộ, nhưng là, hắn không nên cho những người khác cũng cái tên, đó là chỉ thuộc về ta. Chỉ có ta năng lực ủng có tên tuổi, những thứ ngu xuẩn kia làm sao phối ủng có tên tuổi hắn căn bản là không hiểu, nếu như tất cả mọi người tên, ta làm sao có thể có vẻ độc nhất vô nhị hắn cũng là ngu xuẩn. Hắn căn bản là không hiểu ta, hắn căn bản là không hiểu ta. Mọi người ngạc nhiên, trong lòng đối với hài cốt hoàng đế càng thêm sợ hãi, vẹn vẹn chỉ là tên. Liền có thể làm cho hài cốt hoàng đế sản sinh như vậy lòng ghen tị lý. Hài cốt hoàng đế trong lòng vẫn đúng là không phải một giống như vật mèo. Đương nhiên, mọi người không phải hài cốt hoàng đế, hiển nhiên cũng không thể nào hiểu được hài cốt hoàng đế tâm lý này. Ta hận hắn. Ta phụ. Giáo viên của ta, ta cho rằng ta tài năng là ngươi toàn bộ, nhưng là ngươi nhưng đem duy nhất thứ thuộc về ta, cũng chia cho những người khác. Một bên trời phạt chi vương cười hắc hắc, nhìn thấy không, hắn chính là như vậy vật mèo, chỉ là một cái tên. Liền có thể làm cho hắn đấu kỵ cuồng, hắn cho rằng hết thảy tất cả đều nên thuộc về hắn. Sau đó thì sao chuột tò mò hỏi. Sau đó, ta đem phẫn nộ ẩn nó 20.000 năm, ta biến càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí ta cho rằng ta có thể chiến thắng hắn. Hai cốt hoàng đế tiếp tục nói, sau đó ta động thủ, trải qua 20.000 năm ở chung, ta biết hắn nhược điểm, biết hắn tất cả, vì lẽ đó ta động thủ. Thành công hay là đã thất bại? Không đủ có thất bại, nhưng là cũng chưa thành công. Hải cốt hoàng đế nhìn về phía trời phạt chi vương, ta đem hắn phân liệt thành lưỡng phần, trong đó một nửa đã biến thành hắn, a di, trời phạt chi vương. Ngươi chính là giáo viên của hắn. Mọi người đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Trời Phạt Chi Vương, không nghĩ tới nội dung vở kịch sẽ như vậy xoay ngược lại. Trời Phạt Chi Vương lắc lắc đầu, không, các ngươi lầm, ta là bắt nguồn từ với ưu ảnh, nhưng là ta không phải hắn, ta có ý chí của chính mình, ta chính là ta, nếu như không nên nói ta là cái gì, ta chính là tự nhiên ý chí để cao đi ra, là vì đối địch với hắn mà sinh ra. Đột mộ bệ hạ xưng hâu ngài vì là sống mãi giả, này lại là có ý gì? Không phải tự nhiên sinh mệnh, ta có thể ký sinh ở bất kỳ sinh vật trong thân thể, liền tỷ như bây giờ. Trời Phạt Chi Vương cười nói, kỳ quái sinh mệnh hình thái, ta thật muốn bắt ngươi làm nghiên cứu. Đại Mét nói rằng, đúng mò bệ hạ, ngài nói ưu ảnh phân liệt thành hai nửa, trong đó một nửa đã biến thành ạ dị bệ hạ, còn có một nửa vậy. Lúc đó ta cho rằng hắn chết rồi, nhưng là khi ta quay đầu lại đi tìm thi thể của hắn thời gian, nhưng hiện hắn biến mất rồi, mãi cho đến ạ dị xuất hiện ở trước mặt ta, đồng thời nói cho ta tất cả mọi chuyện, ta tài năng hoàn toàn tỉnh ngộ. Sau đó ưu ảnh bắt đầu trắng trợn bồi dưỡng cường giả, dùng để cùng ta đối kháng. Có điều hắn hiển nhiên không ngờ rằng, ta trưởng thành xa sự tưởng tượng của hắn, những kia đến đây báo thù cường giả, chỉ là để ta biến càng thêm mạnh mẽ, thậm chí bắt đầu tiếp cận tự nhiên đỉnh cao. Rất nhanh, ta liền phát hiện chính mình bình cảnh, bất luận ta làm sao nỗ lực, đều không thể đột phá bình cảnh. Chính là quy tắc à? Đúng, quy tắc, ta cũng nắm giữ quy tắc, nhưng là chỉ là một loại quy tắc mà thôi, vì lẽ đó ta trước sau không cách nào trở thành trí cao tồn tại, ta không cách nào trở thành tự nhiên. Chỉ có nắm giữ hết thể quy tắc, ta mới có thể biến thành trí cao vô thượng tồn tại, ta tài năng có thể trở thành là tất cả quy tắc nguyên, nhưng là quy tắc chỉ cần bị một người thu được, một người khác liền không cách nào thu được quy tắc. Cái này cũng là ưu ảnh thông minh địa phương. Trời Phạt Chi Vương nói rằng, hắn biết ngươi chung có một ngày sẽ chạm tới tự nhiên quy tắc đỉnh điểm, vì lẽ đó hắn ở ngươi còn không rõ thời điểm, liền để những người khác cường giả cũng thu được quy tắc, cứ như vậy, ngươi liền vĩnh kém xa trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Đúng, hắn chính là một con giảo hoạt hồ ly. Dù sao ngươi là hắn dạy dỗ đến. Hài cốt hoàng đế liếc nhìn Trời Phạt Chi Vương, ngươi nói không sai, ta là hắn dạy dỗ đến, nhưng là hắn cũng có thể hiểu rõ, điểm ấy ngăn trở cũng không thể ngăn cản bước chân của ta, chung có một ngày, ta sẽ trở thành trí cao vô thượng tồn tại, ta sẽ càng hắn. Ngươi là không thể thành công, sức mạnh của ngươi, ngươi tri thức đều đến từ chính hắn, ngươi nhưng muốn dùng sức mạnh của hắn tri thức đến đánh bại hắn, đây là vĩnh viễn cũng không thể thành công. Ngươi ở mười mấy vạn năm đến, vẫn luôn ở làm mịt mờ ngộng. Hừ. Như vậy ngươi cùng hắn là một thể, ngươi còn không phải cũng ở làm xa không thể với ngộng. Như vậy cãi va đấu võ mồm, hiện ra nhưng đã không phải lần đầu tiên, ba người đối với loại này hình ảnh, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Ta cùng ngươi không giống, ngươi là tự cho là hiểu rõ toàn bộ của hắn, nhưng là ta nhưng là thật sự hiểu rõ toàn bộ của hắn. Ngươi cùng u ảnh nếu là một thể. Như vậy ngươi tại sao lại muốn cùng ưu ảnh là địch, các ngươi không phải nên liên thủ đối phó ưu ảnh à? Đương nhiên không thể, ta cùng hắn nguyên bản là một thể, nhưng nắm giữ duy nhất. Lập ý chí, mà ưu ảnh thì lại muốn cầm lại thuộc về sức mạnh của hắn, chúng ta nhất định có một cái mới cũng bị một phe khác nuốt chửng. Vậy ngươi cùng đùn mó bệ hạ thì tại sao không thể liên thủ, dù sao ngươi nhưng là bởi vì hắn mà sinh ra? Ha ha! Sao có thể có chuyện đó, dấu ấn trong linh hồn cựu hận, đây là ghi lòng tặc dạ. Dù cho ta cùng ưu ảnh không phải một thể, nhưng là chúng ta nhưng kế thừa mối thù này hận, theo đùn mỏ phản bội một khắc đó bắt đầu, chúng ta cũng đã không đội trời chung tử địch, không chết không thôi. Ba người cuối cùng cũng coi như là dừng lại rõ ràng, ưu ảnh, hài cốt hoàng đế, Trời Phạt Chi Vương, quan hệ của bọn họ phức tạp, rồi lại lẫn nhau cửu thị lẫn nhau. Ưu ảnh ngay ở chúng ta đem muốn đi tới the sở cổ đạ dỉnh tinh trên ả. Có thể đi, chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là lẫn nhau. Vận mệnh đã đem chúng ta vững vàng khóa chặt cùng nhau, không cần đi hết sức tìm kiếm, chúng ta sẽ bị mạng lẫn nhau vận kéo đến đồng thời. Như vậy ưu ảnh đến cùng là cái gì, Đại Mét tò mò hỏi. Vấn đề này nên hỏi hắn nên so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng. Hài cốt hoàng đế chỉ vào Trời Phạt Chi Vương nói rằng, mọi người lại đưa mắt đầu đến Trời Phạt Chi Vương trên người, Trời Phạt Chi Vương do dự nửa buổi, mở miệng nói rằng, đó là một cái mênh mông vô ngần thế giới, so với nguyên thủy tinh còn muốn to lớn vạn gấp bội. Lại như là vô số hành tinh dính hợp lại cùng nhau quái đản thế giới như thế, phía trên kia tồn tại vô số so với ưu ảnh càng mạnh mẽ hơn cường giả, chiến tranh cùng giết chóc là thế giới kia duy nhất chủ đề, ưu ảnh sinh ra vào cái bóng bên trong, một cường giả cái bóng, cũng có thể nói là quy tắc đi, hắn là cái bóng bên trong quy tắc sinh ra, các ngươi có thể tưởng tượng đến à, một cường giả cái bóng, có thể đản sinh ra ưu ảnh loại quái vật này, thế giới kia lại nên khủng bố đến mức độ nào? Thế giới kia khoảng cách tợ dình tinh hệ xa à, mọi người không khỏi lo lắng hỏi. Chỉ cần một hài cốt hoàng đế, liền có thể ảnh hưởng đến tờ dình tinh hệ văn minh triển. Nếu như trời phạt chi vương trong miệng thế giới kia phát hiện tờ dình tinh hệ, như vậy tờ dình tinh hệ văn minh người đem phải như thế nào sinh tồn được? Bất luận cái nào chỉ cần đối với tờ dình tinh hệ sản sinh cường giả, cũng có thể làm cho toàn bộ tờ dình tinh hệ vì thế mà chấn động. Không cần lo lắng, thế giới kia cùng tờ dình tinh hệ căn bản là không ở một cái vũ trụ. Không ở một cái vũ trụ lẽ nào đa nguyên vũ trụ lý luận là chính xác cả đại mét nghi ngờ hỏi. Hẳn là đối với đi. Nếu ưu ảnh có thể đi tới vũ trụ này, như vậy những cường giả khác nên cũng có thể chứ. Trời phạt chi vương lắc lắc đầu, không thể, đó là vô số nhỏ bé xác suất sản sinh bất ngờ. Ngay lúc đó ưu ảnh bị một cường giả truy sát, nhưng là ở ưu ảnh cùng người cường giả kia chém giết trong quá trình, tao ngộ tự nhiên hố đen hủy diệt, cuối cùng hình thành đường hầm không thời gian, người cường giả kia bị trực tiếp xé nát, mà ưu ảnh nhưng may mắn đi tới nguyên thủy tinh, ở ta cùng hắn còn chưa biến thành hai cái duy nhất. Lập cá thể trước, ưu ảnh vẫn ở nỗ lực tìm kiếm trở lại thế giới kia khả năng, bất quá khi đó tựa hồ là nghiên cứu ra một chút biện pháp, nhưng là phần này ký ức tựa hồ là bị hắn cố ý bao bọc. Vì lẽ đó mặc dù là ta cũng không có kế thừa đến phần này ký ức. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3254, Đa Nguyên Vũ Trụ. Đệ 3254 chương Đa Nguyên Vũ Trụ. Hố đen thế giới kia sẽ xuất hiện hố đen, mọi người tất cả đều há to mồm, ngạc nhiên nhìn trời phạt chi vương. Đúng, hết thể cường giả đều là đối kháng hố đen, càng là nhân vật mạnh mẽ, đối kháng hố đen tiếp tục sống sót tỷ lệ lại càng lớn, người thất bại chính là bị hố đen xé nát hủy diệt. Tất cả mọi người không thể nào tưởng tượng được, cái kia hoang đường thế giới, lại sẽ xuất hiện hố đen, hơn nữa tựa hồ xuất hiện tần suất còn rất cao. Nếu thế giới kia nguy hiểm như thế, tại sao ưu ảnh còn muốn nghĩ tất cả biện pháp trở lại thế giới kia vũ trụ này không tốt sao, chí ít không đủ nguy hiểm như thế? Bởi vì ưu ảnh còn chưa đủ mạnh lớn, hắn còn chưa tới đạt có thể gặp phải hố đen thực lực. Gặp phải hố đen hay không, cùng thực lực có quan hệ. Đúng, cũng nguyên nhân chính là như vậy, ưu ảnh cùng người cường giả kia ở tao ngộ hố đen thời điểm. Ưu ảnh mới có thể giữ được tính mạng, hố đen mục tiêu không phải hắn, vì lẽ đó hắn còn sống. Dù vậy, hắn cũng không cần thiết trở lại cái vũ trụ kia thế giới kia đi, ở đây hắn hầu như không đủ uy hiếp gì. Nhưng là đồng dạng, ở đây hắn không cách nào trở nên càng mạnh mẽ hơn, ngươi là không thể nào hiểu được, sinh ở thế giới kia ưu ảnh, hắn là nghĩ như thế nào, đối với hắn mà nói, hắn từ nhỏ chính là vì trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh mẽ hơn, đây là lý niệm trên khác biệt. Ở thế giới kia hắn có thể vẫn chiến đấu, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu, sau đó biến mạnh mẽ, trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Cái kia hoàn toàn chính là một cái hỗn loạn, không có trật tự thế giới. Đúng, ngươi nói không sai, mỗi ngày chí ít sẽ có một trận chiến đấu, hơn nữa có thể là hai cái, ba cái thậm chí là càng nhiều người chiến đấu sẽ kéo dài rất lâu, một trận chiến đấu còn chưa kết thúc, kẻ địch mới sẽ xuất hiện. Thế giới kia nhân khẩu rất ít đi mãnh liệt như vậy chiến đấu tần suất. Nhân khẩu chỉ có thể càng ngày càng ít. Ngươi sai rồi, bởi vì cái vũ trụ kia cùng vũ trụ này là hoàn toàn khác nhau. Các ngươi nhận thức nhân khẩu là thông qua giao phối gây giống, cần đi qua dài lâu thành thời gian dài. Nhưng là ở thế giới kia tân sinh nhi từ nhỏ liền rất mạnh mẽ, liền nói thí dụ như ưu ảnh, hắn là theo cái bóng bên trong đạn sinh ra, từ nhỏ liền nắm giữ cái bóng quy tắc, sau đó chính là không ngừng nghỉ chiến đấu, hắn sẽ học được càng nhiều kỹ xảo, càng nhiều năng lực. Trời phạt chi vương dừng một chút. Lại nói tiếp, liền nói thí dụ như ta đi, theo trình độ nào đó tới nói, ta cũng là thế giới kia tân sinh nhi, thế giới kia tồn tại, rất ít là thông qua bậc cha chú gây giống trưởng thành, bởi vì hầu như cũng không đủ thời gian, mỗi ngày đều sẽ có đủ loại sinh mệnh sinh ra, cũng có vô cùng sự sống vô tận tiêu vong, mà ở tiêu vong bên trong lại sẽ sinh ra tân sinh mệnh. Lẽ nào thế giới kia sẽ không có trật tự à? Không cần trật tự là vũ trụ này đồ vật, ở cái vũ trụ kia bên trong thế giới kia, là không cần trật tự. Hiển nhiên, mặc dù là lấy hải cốt hoàng đế nhận thức, cũng không thể nào tưởng tượng được này sẽ là nhiều hỗn loạn thế giới. Theo các ngươi, đó là một cái dị dạng vũ trụ, nhưng là ở ưu ảnh xem ra, nơi này tài năng là một cái dị dạng vũ trụ. Cái vũ trụ kia lẽ nào chỉ có cái kia một thế giới à? Không biết, đã từng có cường giả rời đi thế giới kia, hướng về thiên ngoại không ngừng bay, nhưng là không có thứ gì, mà không giống như là vũ trụ này, trong bầu trời tràn ngập tinh thần. Mỗi cái tinh thần đều là một thế giới, tuy rằng đều không có thế giới kia lớn như vậy, thế giới kia không phải tinh cầu dáng vẻ, cũng không có thái dương, cũng không có sinh vật cần thái dương, hết thảy quang đều đến từ chính chiến đấu. Vậy còn ngươi muốn trở về thế giới kia à? Hải cốt hoàng đế hỏi. Kha kha, ngươi quên rồi sao? Ta từ nhỏ chính là làm kẻ thù của ngươi mà tồn tại, bất kỳ ý nghĩ đều không thể cản ta đối với ngươi căm hận, nếu như ngươi chết rồi, hay là ta sẽ cân nhắc đi tới thế giới kia, có điều đồng dạng, cần ta nuốt chửng u ảnh sau khi, sau đó thu được hắn bao bọc ở ký ức nơi sâu xa nhất cái kia phương pháp, tài năng có thể trở lại thế giới kia. Hừ, ngươi là không thể thành công. Đọc truyện trái tim đen đú ám với T.S. Hẹn nụ ạ toà khi ta cho rằng khả năng này không đủ có lúc, ta sẽ vì trong lòng căm hận cùng u ảnh hợp làm một thể, không muốn hoài nghi quyết tâm của ta, dù cho lại quá 10 vạn năm, cũng không cách nào tiêu diệt ta đối với ngươi căm hận. Ở trong mắt mọi người, hài cốt hoàng đế là cái 100% không hơn không kém người điên, trời phạt chi vương cũng giống như thế, bọn họ điên cuồng đều là không thể nói lý. Hoặc là nói bọn họ phương thức tư duy, cùng bọn họ căn bản là không giống nhau. Phan trong thành cũng không vì 3 ngày trước chính phủ hành động mà có ảnh hưởng gì, tựa hồ hết thảy tất cả đều không có thay đổi. Nhưng là trong chính phủ cao tầng cũng đã bận bịu hoa mắt chóng mặt, bởi vì bọn họ đã ý thức được mùi chết chóc nguy hại tính, đồng thời số 3 tử vong đồ đang biến mất. Mùi chết chóc đã có khuyết tán dấu hiệu, không còn là như lúc trước như vậy hội tụ ở số 3 tử vong đồ đằng chu vi. Hơn nữa sự thực cũng chứng minh, mùi chết chóc không cách nào bị tinh chế, bây giờ chính phủ ẩn giấu tin tức này, lo lắng tin tức này nếu như lan rộng ra ngoài, đem sẽ khiến cho thị dân bất an cùng dung chuyển. Duy nhất đáng vui mừng chính là, mùi chết chóc tản so với dự tính nhỏ yếu rất nhiều, 3 ngày thời gian, cũng chỉ là khuyết tán 1 km đường kính. Mà chính phủ cũng chỉ là đem phong tỏa phạm vi mở rộng 1 km. Nhưng là hiện tại chính phủ lo lắng sự tình chính là, nếu như mùi chết chóc tiến một bước khuyết tán làm sao bây giờ? Chỉ là mở rộng 1 km phạm vi bao trùm, chính phủ còn có năng lực phong tỏa, nếu như đường kính lại mở rộng 1 km vậy. Nay đường kính mở rộng 1 km, diện tích nhưng là khoách lớn mấy lần, nếu như lại mở rộng 1 km, diện tích sẽ lại đảo lộn mấy lần, đến thời điểm chính phủ cũng đem vô lực phong tỏa lớn như vậy lâu ngày. Bạch Thần đã trở lại Phan Thành, trở lại Gia Lệ Văn trong nhà. Tiếp tục làm một cái nhàn khách. Lật Nhi, cái kia có thể mở ra con mắt thứ 3 phép thuật, ngươi học được à? Lật Nhi thả xuống túi sách, nhanh hơn, ta ngày hôm nay thành công 2 lần. Lật Nhi 2 ngày nay đối với phép thuật luyện tập có chút lười biếng, có điều Bạch Thần không có cách nào làm cho quá gấp. Lật Nhi, mụ mụ cũng muốn nhìn ngươi cái kia năng lực ở cái chán đánh mở mắt phép thuật, ngươi lúc nào năng lực biểu diễn cho mụ mụ xem ra Lệ Văn bưng món ăn từ phòng bếp đi ra. Không đủ thời gian luyện tập nha, đều do lão sư. Hai ngày nay lão sư muốn chúng ta viết một mảnh luận văn. Luận văn cái gì? Luận văn Bạch Thần cũng không rõ ràng theo sở cổ đạ dỉnh tình giáo dục thể chế. Trong lòng kỳ quái, Lật Nhi tài năng bao lớn liền muốn viết luận văn. Ta cũng không nghe rõ, lão sư muốn chúng ta đối với đa nguyên vũ trụ tiến hành luận chứng, nhưng là những quan điểm này đều là không có chứng thực quá, ta tìm tư liệu đều tìm nửa ngày. Như vậy lão sư có yêu cầu gì? Có thể trích dẫn quá khứ chống đỡ cái quan điểm này nhà khoa học luận điểm, cũng có thể quan điểm của chính mình. Ngược lại là nghĩ như thế nào, liền viết như thế nào, tốt đau đầu à. Bạch Thần cầm lấy trên bàn thả một quyển sách, đa nguyên vũ trụ chính là quyển sách này, chúng ta hiện tại vị trí vũ trụ chính là tờ này chỉ. Cái gì nha? Tiểu Bạch, ngươi không hiểu không nên nói lung tung, cái gì lung ta lung tung. Ngược lại ngươi cũng không hiểu, các ngươi lão sư cũng không hiểu, tất cả mọi người cũng không hiểu, hết thảy tất cả đều là suy luận, dựa vào cái gì liền cảm thấy ta là ở nói bậy. Vậy ngươi liền hiểu được lạc. Ngươi tại sao cho rằng ta không hiểu? Nhiều như vậy đại học giả đều không thể chứng thực đa nguyên vũ trụ tồn tại, ngươi làm sao có khả năng hiểu? Nhiều như vậy học giả đều không thể chứng thực đa nguyên vũ trụ có tồn tại hay không, cũng nắm không ra bất kỳ chứng cứ để chứng minh vũ trụ là đa nguyên, tại sao ta liền không thể nói ta nói là đúng? Ta. Ngược lại ngươi chính là không hiểu. Lật Nhi thở phì phò nói, mẹ, ngươi nói đúng đi, Tiểu Bạch như thế tiểu, ta tại sao phải cùng hắn thảo luận như thế cao thâm tri thức? Chính đang chuẩn bị bữa tối ra Lệ Văn ngẩng đầu lên liếc nhìn xa trên hai thằng nhóc, bọn họ vừa nãy tranh luận nàng cũng nghe được. Ra Lệ Văn cười cợt, Tiểu Bạch nói tại sao liền không thể là đúng dựa vào cái gì đa nguyên vũ trụ không phải một quyển sách. Nếu như đa nguyên vũ trụ là một quyển sách, như vậy ai cầm quyển sách này? Lật Nhi hỏi ngược lại. Bạch Thần theo trên bàn cầm lấy một viên cầu, này viên cầu ai cầm? Đương nhiên là người cầm. Như vậy chúng ta dưới chân này viên cầu vậy? Chúng ta dưới chân ngươi nói chính là the sở cổ đạ dỉnh tinh à, không ai nắm à, không phải là ở trong vũ trụ à. Đúng đấy, tại sao đa nguyên vũ trụ quyển sách này liền nhất định phải có người cầm? Vậy đa nguyên vũ trụ có thể hay không chính là ở một cái trong hư vô phiêu, hoặc là bằng vào chúng ta không thể nào hiểu được phương thức thả ở nơi đó? Lật Nhi hiển nhiên không thể tán đồng Bạch Thần, tương tự, Bạch Thần cũng không cách nào lấy ra chứng cứ tới nói phục Lật Nhi, song phương ai giữ ý nấy, Lật Nhi phản bác không ngoài Bạch Thần còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Gia Lệ Văn không biết Bạch Thần nói chính là thật sự hay là giả, có điều nàng đối với Lật Nhi loại thái độ này hiển nhiên rất bất mãn, bất kỳ khoa học đều không phải lấy tuổi tác to nhỏ đến bình luận đúng sai. Sau buổi cơm tối, Lật Nhi rất nhanh sẽ chạy trở về phòng đi, chỉ để lại Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn ở trên bàn cơm nói chuyện thiếm. Bạch Thần, ngươi đối với đa nguyên vũ trụ cũng có nghiên cứu à? Ta đã từng đi qua cái khác vũ trụ. Bạch Thần nói rằng, đa nguyên vũ trụ thật sự tồn tại. Hừm, xác thực là tồn tại, đa nguyên vũ trụ kỳ thực cùng sách vở rất giống, mỗi một cái vũ trụ chính là một tầng trang giấy, tầng tầng lớp lớp bao trùm. Như vậy làm sao đi tới cái khác vũ trụ? Rất khó, cần phải xuyên qua hố đen. Ngang qua vũ trụ cái kia không phải cũng bị xé nát. Cường độ thân thể đến trình độ nhất định thì sẽ không bị xé nát. Vậy thì là nói, nếu như thân thể của ta đạt đến một cái nào đó cường độ sau, chỉ cần tìm được một cái hố đen, liền có thể đến cái khác vũ trụ. Đương nhiên không đủ đơn giản như vậy, trong vũ trụ phần lớn hố đen là không đi về bất kỳ vũ trụ. Hố đen ngoại trừ quy mô, còn phân thông hoặc là không thông à? Hố đen là cái gì? Chính là vật chất chất lượng đạt đến không gian chịu đựng điểm giới hạn sau sụt xuống, nhưng là hố đen vẫn là thuộc về thiên thể, vẫn là thực tế vật chất, mà ta nói hố đen tuy rằng cũng là hố đen, có điều cũng không phải là bởi vì vật chất chất lượng đạt đến điểm giới hạn mà sản sinh, mà là năng lượng điểm giới hạn sản sinh hố đen, chính là dùng sức mạnh to lớn mạnh mẽ vặn vẹo không gian, do đó tạo thành không gian sụt xuống. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3255, Trung Lớn Học Viện. Đệ 3255 chương Trung Lớn Học Viện. Có điều vật này đối với ngươi mà nói quá xa xôi, không muốn đi nghĩ nhiều như thế, mặc dù ta không nói, ngươi cũng biết hố đen là món đồ gì. Năng lượng hố đen liền có thể liên tiếp cái khác vũ trụ à? Bạch Thần cầm lấy sách vở, đặt ở Gia Lệ Văn trước mặt, sau đó ngón tay giữa đầu vạch trần một trang giấy, ngón tay của ta chính là hố đen, ta ép phá cái này vĩ độ, dĩ nhiên là năng lực tiếp xúc được cái kế tiếp vĩ độ, năng lượng hố đen chính là cái này điểm giới hạn, có điều nếu như ngươi chưa quen thuộc thời gian, không gian cùng với vĩ độ, tốt nhất không muốn tùy ý làm vũ trụ qua lại, bởi vì cái kia sẽ chỉ làm ngươi lạc lối ở xa lạ trong vũ trụ. Vĩ độ lại là cái gì? Kỳ thực chính là đa nguyên vũ trụ một cái khác xưng hô, có điều vĩ độ bên trong bao hàm cái khác vũ trụ tọa độ này là thời gian, không gian, vị trí, nếu như ngươi biết vĩ độ số liệu, như vậy ngươi liền có thể tìm tới trở về con đường, lại như là quyển sách này tờ giấy đến một dạng, người bình thường có thể nhớ được cái này tờ giấy mấy, vì lẽ đó có thể rất rõ ràng tìm tới tờ này, mà vĩ độ số liệu liền muốn phức tạp rất nhiều. Bạch Thần dừng một chút, nhìn ra Lệ Văn, ngươi đối với phương diện này có hứng thú à? Ta quá khứ ở phản trong quân thời điểm, đã từng là vũ khí kỹ sư, đã từng chuyên môn đối với phương diện này tiến hành nghiên cứu. Tờ Dìn tinh hệ đối với đa nguyên vũ trụ nghiên cứu đến mức nào? Bạch Thần tò mò hỏi. Hiện nay còn dừng lại có lý luận giai đoạn, bởi vì không có chứng cứ cho thấy bao xa vũ trụ tồn tại, liền như Lật Nhi như vậy, dù cho có người nói cho nàng chân tướng, nàng cũng không thể nào hiểu được. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn hàn huyên rất nhiều, tại quá khứ Bạch Thần liền hiện, cũng không phải càng là mạnh mẽ, liền có thể biết càng nhiều. Một số thời khắc, người bình thường đồng dạng có thể cho cường giả mang đến dẫn dắt. Lúc trước Bạch Thần vì quật thời gian bí mật, đã từng lưu luyến với trên địa cầu mỗi cái học viện, cùng những kia sinh viên tài cao tiến hành thảo luận. Không ai có thể xác thực nói cho Bạch Thần, thời gian là bộ mặt thật, nhưng là bọn họ lại như là liều đồ như thế, mỗi người đều là độc nhất vô nhị liều đồ, kiến thức của bọn họ sẽ không ngừng ở Bạch Thần trong lòng chắp vá đi ra, cuối cùng thể hiện ra một bộ hoàn chỉnh đồ án. Trên thực tế, so với Gia Lệ Văn chuyên nghiệp tính trả lời, Bạch Thần càng để ý chính là Lật Nhi lúc trước đã nói một câu nói. Nếu như đa nguyên vũ trụ là một quyển sách, như vậy quyển sách này ở trong tay ai? Đăng nhập, để đờ cờ chuyện. Hoặc là nói, quyển sách này là lấy trạng thái gì còn giữ ở? Tinh cầu là tồn tại với trong vũ trụ, mà vũ trụ bản thân là hư vô, những kia tùy ý tản ra năng lượng, là các loại thiên thể thả ra ngoài xạ tuyến. Đương nhiên, vũ trụ không phải chân chính hư vô, trong vũ trụ tồn tại lượng lớn ám năng lượng. Vũ trụ là do 99% ám năng lượng tạo thành. Những kia ám năng lượng chính là chúng ta chứng kiến hắc ám, mà cái khác hết thể năng lượng, vật chất gộp lại, cũng chỉ là 1%. Nhiều như vậy nguyên vũ trụ, vậy đa nguyên vũ trụ cũng là ở trong hư vô à? Mà đa nguyên vũ trụ là làm sao xây dựng ra đến? Bạch Thần đã biết rồi thời gian cùng không gian bí mật, có thể tùy ý qua lại ở thời gian cùng không gian, thậm chí đã tiếp xúc được đa nguyên vũ trụ, nhưng là vĩ độ mới bắt đầu ở nơi nào? Bạch Thần hiện đang suy tư chính là so với quá khứ càng thâm ảo hơn vấn đề, đa nguyên vũ trụ tạo thành phương thức. Lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên, là một cái số điện thoại xa lạ. Này, ngươi tìm ai? Ngươi là Bạch Thần đi, ta là Lilith. Hả, Lilith, có chuyện gì không? Ngươi lần trước không phải để ta giúp ngươi liên hệ một cái lịch sử ra à? Ta đã liên hệ được rồi, ngươi lúc nào có thời gian? ta bất cứ lúc nào cũng có thể, thời gian điểm ngươi đến xác định đi. Hai ngày sau, Phan Thành học phủ cao nhất, Trung Lớn học viện. Có người nói đây là một truyền thừa vạn năm lâu dài học viện, Trung Lớn học viện danh tiếng có thể so với Phan Thành còn lớn hơn rất nhiều. Trên thế giới có rất nhiều người không biết Phan Thành, nhưng là nhất định biết Trung Lớn học viện. Cho tới Trung Lớn học viện tên, có người nói là bên trong học viện có một cái rất lớn chung, chiếc chung này cũng như Trung Lớn học viện lịch sử như thế, truyền thừa vạn năm. Đây là một cái học thuật bầu không khí phi thường đậm đặc địa phương, hơn nữa có rất nhiều quy củ. Nói thí dụ như công cụ thay đi bộ không cho phép tiến vào học khu phạm vi. Mà những quy củ này đều là cứng nhắc quy định, không cho phép bất luận người nào trái với, dù cho là quá khứ Phan Thành ác liệt nhất hắc. Giúp, cũng không dám ở nơi này ngang ngược. Một cái truyền thừa vạn năm lâu dài học viện, sau lưng nó sức ảnh hưởng cùng với cành lá đan sen chẳng chịt, hầu như có thể để cho bất luận người nào nhìn mà phát khiếp. Trung Lớn học viện cũng là xối ra các loại danh lưu học sinh, lần trước cùng tốt nhất giới thế giới đại nguyên, liền đều là này sở học viện học sinh. Dù cho là những kia ngông cuồng tự đại hắc. Giúp, chỉ cần dám mạo phạm Trung Lớn học viện, Trung Lớn học viện ra một thanh âm, tới tập trung liền năng lực treo lên đánh những kia hắc. Bang. Lilith cũng là này sở học viện học sinh, đồng thời hiện tại vẫn là, mặc dù nàng đã bắt được bằng tốt nghiệp, có điều nàng vẫn như cũ có thể lựa chọn tiếp tục bảo đảm lưu thân phận học sinh, ở trong học viện học hành chăm chỉ một số chuyên khoa. Liên như xã hội trên rất nhiều danh lưu, bọn họ cũng giống như vậy lựa chọn, không có cứng nhắc quy định cần trên bao nhiêu chương trình học, một cái việc học mặc dù đọc trên 100 năm không đủ đạt được học vị cũng được, không có ai sẽ phải đi học sản sinh nhất định phải ở bao nhiêu năm bên trong đạt được học vị. Vì lẽ đó Trung Lớn học viện học sinh quần thể là phi thường khổng lồ, đồng thời phân tán ở các nơi trên thế giới, làm các loại công tác. Tiến vào Trung Lớn học viện sau, Bạch Thần liền nhìn thấy chiếc kia truyền thừa vạn năm Trung Lớn, kỳ thực cái này Trung Lớn không có bất kỳ ngạc nhiên địa phương, chỉ là so với phổ thông Trung Đồng Đại số 1, nhưng là này nhưng là một cái 100% không hơn không kém đồ cổ. Bây giờ cái này Trung Lớn đã sớm bị thời gian mài giũa mất đi ánh sáng lộng lẫy, nó chính là lịch sử cùng học viện nhân chứng. Tuy rằng trải qua thông khí hóa xử lý, có điều vẫn như cũ đánh không lại năm tháng tàn phá. Bạch Thần, ngươi biết chiếc chuông lớn kia lai lịch à? Lilith chỉ vào chiếc chuông lớn kia nói rằng. Bạch Thần lắc lắc đầu, tuy rằng trước nghe nói qua cái này học viện, có điều Bạch Thần đối với cái này học viện hiểu rõ cũng giới hạn ở đây, biết chuông lớn học viện tiếng tăm rất lớn, còn đến cùng lớn bao nhiêu, liền không biết. Ban đầu thời điểm, nơi này chỉ là một cái rất nhỏ trường học, ngay lúc đó thế giới cái kia giới nguyên ở đây khảo sát. Kết quả có mì ô bao táp vừa vặn đến, liền thế giới nguyên liền trốn ở chiếc chung này phía dưới, bởi vậy né qua một kiếp, chiếc chung này cũng bởi vậy danh tiếng vang xa, sau đó bởi vì thế giới chính phủ chống đỡ, liền chung lớn học viện bởi vậy triển dâng lên, cuối cùng trở thành hậu thế chung lớn học viện mô hình. Đây chỉ là kỳ văn giật sự tình, cũng chính là có thêm một thế giới nguyên, cho nên mới phải bị người nói chuyện say xưa, nếu như lúc đó trốn ở chung lớn bên trong chính là một người bình thường, phỏng chừng liền không đủ lớn như vậy sức ảnh hưởng. Có điều, vị kia thế giới nguyên nói, cái này chuông lớn bên trong cất giấu một bí mật, một cái có thể dao động toàn thế giới bí mật. Ồ, bí mật gì? Không biết, vị kia thế giới nguyên đến chết cũng không đủ giải thích đến cùng là bí mật gì, mà cái này chuông lớn tiền tiền hậu hậu cũng không biết có bao nhiêu chuyên gia học giả tiến hành rồi nghiên cứu, đặc biệt vách chuông, duy nhất một cái có một điểm mặt mày giáo sư là 2.000 năm trước A Mạc Cam so với giáo sư, hắn lúc đó đang nghiên cứu cái này chuông lớn 13 năm sau, một ngày nào đó buổi sáng. Hắn đột nhiên hô to, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, sau đó đã chết rồi. Chết rồi tự nhiên tử vong vẫn bị người mưu sát. Bạch Thần tò mò hỏi. Có người nói thị phi tự nhiên tử vong, có điều mặc kệ là trường học vẫn là chính phủ, đều không có đưa ra giải thích, mà chuyện này vẫn bao bọc, học viện cũng không từ chối nhà nghiên cứu đối với chuông lớn nghiên cứu cùng tham ý. Có điều 300 năm trước, cái này chuông lớn cuối cùng vẫn là bởi vì quá mức cũ kỹ, treo lơ lửng chuông lớn đặc chất dây thường gãy vỡ. Lúc đó còn thường tổn được một cái ở chuông lớn bên trong nghiên cứu học giả, mà kẻ học sau viện liền cấm chỉ người khác lại tiến vào. Chuông lớn nghiên cứu, tùy ý cái này chuông lớn trong năm tháng phong hóa. Kỳ quái, cái này chuông lớn nếu như thế có giá trị, vậy tại sao không bao bọc dâng lên, lấy bây giờ kỹ thuật, phải bảo vệ cái này chuông lớn không có chút nào khó đi mặc dù là phải cho nhân xâm quan, thả ở một cái hoàn toàn thật không bịt kín lồng pha lê bên trong như thế có thể. Thật không trong hoàn cảnh. Những này vật chết là sẽ không bị phong hóa mục nát, bảo tồn 100 vạn năm đều là điều chắc chắn. Một cái bảo tồn bí mật chung lớn, một mặt tùy ý khiến người ta nghiên cứu, mặt khác lại không nhìn nó theo thời gian mục nát. Đương nhiên, Bạch Thần hiếu kỳ cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài một hồi mà thôi, chí ít Bạch Thần tra xét qua, cái này chung lớn cũng không có chỗ đặc biệt nào, cũng không có đặc biệt gì sóng năng lượng. Đối, cùng ta nói bảo hôm nay ngươi mang ta thấy vị kia giáo sư đi. Tây Tư giáo sư, làm chính là lịch sử phương diện nghiên cứu, có điều nghiên cứu chính là nguyên thủy tinh tiền sử lịch sử, ở phương diện này hắn là tối quyền uy. Tiền sử lịch sử ta muốn hiểu rõ lịch sử, tựa hồ cũng không tính tiền sử lịch sử, hắn năng lực cho ta ta cần đáp án à? Không biết, có điều hắn ngoại trừ là tiền sử lịch sử quyền uy, đối với mỗi cái thời đại đều có rất sâu hiểu rõ, dù sao, rất nhiều lúc lịch sử là phải không ngừng thôi diễn, nếu như không thể đối với toàn bộ thời gian tiết điểm làm một cái sắp xếp, rất dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Có điều Lilith đột nhiên một trận, Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Lilith, tuy nhiên làm sao? Tây Tư giáo sư là cái kiên quyết không rời khoa học người ủng hộ, hắn cho rằng bây giờ những kia phép thuật loại hình, đều là ngụy khoa học, vì lẽ đó ở trước mặt của hắn, ngươi tốt nhất không muốn biểu lộ ra ngươi những kia năng lực đặc biệt. Gạo, ta rõ ràng. Bạch Thần gật gù. Không lâu lắm, Bạch Thần liền nhìn thấy Lilith trong miệng vị này Tây Tư giáo sư, đẩy ra Tây Tư giáo sư tư nhân phòng nghiên cứu trong nháy mắt, một luồng mục nát mùi phả vào mặt. Tiếp theo sau một khắc, Bạch Thần liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng gầm gừ. Cái nào người ngu ngốc mở cửa là cái nào người ngu ngốc mở cửa ra. Lilith đầy mặt lúng túng, liếc nhìn bên người Bạch Thần, sau đó đáp lại nói, Tây Tư giáo sư, là ta, Lilith, ta ngày hôm trước cùng ngài hẹn cẩn thận, ngày hôm nay lúc này lại đây. Đóng cửa lại, ta ở làm hy dưỡng thí nghiệm, ánh sáng tự phát sẽ ảnh hưởng thí nghiệm kết quả. Lilith bất đắc dĩ nhún nhún vai, đóng lại cửa lớn, bên trong phòng thí nghiệm một mảnh tối tăm, chỉ có một chiếc đèn huỳnh quang, ra không như vậy sáng sủa tử quang. Lúc này, một cái cả người đều là ánh huỳnh quang tề lão đầu râu bạc đi ra, Bạch Thần nhìn thấy ông lão này trong nháy mắt, trong đầu bính ra một cái tên, yêu nhân sơ thiện. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3256, dùng khoa học giải thích phép thuật. Đệ 3256 chương dùng khoa học giải thích phép thuật. Thầy Tư giáo sư, đây chính là muốn gặp ngươi người. Ân hắn Tây Tư giáo sư quay đầu, hiện Lilith bên người còn theo Bạch Thần. Hay là bởi vì ánh đèn quá mức tối tăm, cho tới Tây Tư giáo sư đến hiện tại tài năng hiện Bạch Thần. Ngươi là nói, muốn hướng về ta thỉnh giáo, chính là hắn. Đúng thế. Lilith gật gù. Xin chào, Tây Tư giáo sư, ta tên Bạch Thần. Ngạch, ngươi dễ dàng. Người bạn nhỏ Tây Tư giáo sư tuy rằng táo bạo, có điều đối mặt như vậy một đứa bé trai, vẫn là thu lại lên hắn cái kia cáo kỉnh tính cách, ngươi muốn hướng về ta thỉnh giáo cái gì? Lịch sử. Tây Tư giáo sư nhếch miệng cười dâng lên, ngươi đối với lịch sử có hứng thú à? Xem ra, dứt bỏ tuổi tác vấn đề, cái này bé trai sẽ là một cái rất đáng giá bồi dưỡng tương lai. Đúng, đối với một cái nào đó đoạn lịch sử có hứng thú, cho nên muốn hướng về ngươi thỉnh giáo. Tốt lắm, ta trước tiên thu thập một hồi nơi này, chúng ta chờ một chút bàn lại. Ở trong phòng thí nghiệm có một cái người máy, sau đó liền cùng Tây Tư giáo sư đồng thời, đem phòng thí nghiệm thu thập sạch sẽ, sau đó lại kéo màn cửa sổ ra, bên trong lúc này mới rực rỡ sáng lên. Tây Tư giáo sư bình thường đối mặt đều là học sinh của chính mình hoặc là đồng sự, hơn nữa nơi này là phòng thí nghiệm, vì lẽ đó cũng không đủ món đồ gì chiêu đãi Bạch Thần, nhìn chung quanh một chút, sau đó xoa xoa tay nói, người bạn nhỏ, ngươi muốn uống chút gì không ta để Linh Hảo giúp ngươi đi mua. Không cần, cảm tạ. Bạch Thần đối với như vậy học giả, vẫn là ôm tương đương tôn trọng thái độ. Thật thông minh, hiếm thấy có như thế yêu quý lịch sử hải tử, đáng giá từ nhỏ bồi dưỡng. Không giống như là bây giờ trong trường học những học sinh kia, làm ma pháp gì nghiên cứu xã. Lilith liếc nhìn Bạch Thần, trong lòng thầm nói, trước mắt ngươi cái này bé trai, chính là phép thuật giới quyền uy. Thầy Tư giáo sư, ngươi lúc trước ở làm hy dưỡng thí nghiệm Lilith hỏi. Hừm, ta xem qua trên TV những cái được gọi là phép thuật tông đồ, ta cho rằng ta có thể tìm tới mấu chốt trong đó, dùng khoa học lý luận phá giải phép thuật thần bí, hy dưỡng thí nghiệm chỉ là ta một người trong đó thử nghiệm. Nói. Tây Tư giáo sư đứng lên đến, các ngươi nhìn, ta tới cho các ngươi biểu hiện một cái phép thuật. Tây Tư giáo sư cầm lấy bên cạnh một chiếc lọ, sau đó đem trong bình chất lỏng cũng ở trên tay, tiếp theo vỗ tay cái độ, liền thấy Tây Tư giáo sư trên tay bốc cháy lên, nhưng là xem ra Tây Tư giáo sư vẫn chưa cảm giác được sốt ruột đau đớn. Các ngươi nhìn thấy không kỳ thực cái gọi là phép thuật, chính là có chuyện như vậy, thị giác âm như mà thôi, chỉ phải cẩn thận phân tích, không khó hiện trong đó đoan nghi. Lilith liếc nhìn Bạch Thần cười cợt. Tây Tư giáo sư, kỳ thực ngươi nghiên cứu nhầm phương hướng, phép thuật xác thực có thể dùng khoa học để giải thích, có điều cũng không phải thị giác cấm như. Ô ngươi bạn nhỏ, ngươi cũng nỗ lực phá giải quá phép thuật à? Trước tiên đem trên tay ngươi hỏa tiêu diệt. Bạch Thần nói rằng, nay hỏa diệt không xong, có điều ta loại này hợp thành nhiên liệu tiêu xong, hỏa dĩ nhiên là tiêu diệt, ngọn lửa này là không có nhiệt độ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tây Tư giáo sư trên tay hỏa liền tiêu diệt. Tây Tư giáo sư một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Bạch Thần mở miệng nói, căn cứ phép thuật kiến thức căn bản bên trong, phép thuật cơ bản nhất yếu điểm chính là ma lực, bằng vào chúng ta không ngại theo ma lực bắt đầu suy nghĩ, ma lực là cái gì? Tây Tư giáo sư suy nghĩ một chút, hắn cho tới nay vì phá giải phép thuật, đều là trước tiên nhận định phép thuật là thị giác âm mưu, vì lẽ đó nghiên cứu phương hướng cũng đều là thông qua lúc trước loại kia thủ đoạn, chủ quan tính suy đoán. Nhưng là hiện tại, Bạch Thần nhưng trước tiên thừa nhận ma lực, thừa nhận ma lực liền mang ý nghĩa thừa nhận phép thuật. Điều này làm cho Tây Tư giáo sư có chút không thể nào tiếp thu được, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt cũng không có ban đầu hữu hảo như vậy. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, nói chính là tình huống như thế. Ma lực là theo trong thân thể sản sinh, vì lẽ đó cũng chính là thuộc cho chúng ta tự thân, mà thân thể là làm sao sản sinh ma lực tại sao quá khứ không có ai hiện ma lực rất đơn giản, bởi vì chúng ta đối với tự thân còn chưa đủ hiểu rõ, người bình thường phổ biến biết được chính mình thể lực, nhưng đối với mình niệm lực lý giải ít, bởi vì thể lực chúng ta có thể thông qua hành động cảm giác được. Nhưng là niệm lực là sóng điện não, làm sao cảm giác được Tây Tư giáo sư, ngươi cho rằng có hay không khả năng này, ma lực có thể cùng sóng điện não có quan hệ. Chuyện này, sóng điện não đây là tồn tại, dù sao cũng là phần tử trí thức cao cấp, sóng điện não mấy vạn năm trước cũng đã chứng minh quá. Nhưng là, này có thể nói rõ cái gì sóng điện não tồn tại liền chứng minh phép thuật tồn tại à? Mọi việc đều phải tiến hành cân nhắc luận chứng, sau đó mới có thể chứng minh đối với hoặc là không đúng. Tây Tư giáo sư, ngươi là làm nghiên cứu, nhất định có thể tiếp thu ta lời giải thích, đúng không? Hửm, ngươi nói đúng. Tây Tư giáo sư gật gù. Thể lực của chúng ta có thể cho chúng ta làm rất nhiều chuyện, nhất cử nhất động, đều cần dùng đến thể lực, mà thể lực ở chúng ta hành động thời điểm liền chuyển hóa thành động năng, không sai đi. Hừm, lực chuyển hóa thành thế. Cơ sở vật lý học tri thức, Tây Tư giáo sư tuy rằng không phải chuyên nghiệp vật lý giáo sư, nhưng là loại này kiến thức căn bản khẳng định không làm khó được hắn. Như vậy chúng ta trước hết làm một cái giả thiết, sóng điện não có hay không cũng năng lực chuyển hóa mà nếu như sóng điện não có thể chuyển hóa, lại sẽ chuyển hóa thành cái gì? Tây Tư giáo sư không khỏi sửng sốt một chút, không thể không nói, Bạch Thần để hắn rơi vào suy nghĩ. Đúng đấy, nếu như sóng điện não có thể như lực chuyển hóa thành thế, như vậy lại sẽ chuyển hóa thành cái gì lại lấy cái gì hình thái tồn tại. Như vậy chúng ta tiếp tục làm giả thiết, có không có khả năng, sóng điện não chuyển hóa đồ vật chính là ma lực, mà phép thuật thực tế chính là thông qua phương pháp này thu được ma lực. Nhưng là, sóng điện não như vậy yếu, thậm chí tự chúng ta đều không thể cảm ứng được, chớ đừng nói chi là lợi dụng cùng đã khống chế. Vì lẽ đó ngươi giả thiết theo mới bắt đầu liền không thành lập. Như vậy Tây Tư giáo sư có muốn hay không chính mình thử một chút? Làm sao thử nghiệm? Chính như ta lúc trước nói, ta cũng đối với phép thuật từng làm nghiên cứu, có điều không giống với ngươi là lấy phủ định thái độ làm nghiên cứu, ta là lấy phép thuật tồn tại vì là tiền đề làm nghiên cứu, tuy rằng không dám nói đã đem phép thuật nghiên cứu triệt để, có điều chí ít vẫn là nghiên cứu ra một điểm kết quả, không bằng chúng ta liền ở nghiên cứu ra kết luận bên trong, làm một hồi thảo luận. Ngươi là nói ngươi cũng sẽ như trên TV những kia phép thuật tông đồ như vậy, có thể phóng hỏa, có thể nhường. Chúng ta không nói chuyện những kia, chúng ta liền đàm luận ma lực, nắm giữ thủy hoặc là nắm giữ hỏa, kỳ thực đều là ma lực sản sinh sau diễn sinh. Muốn tiếp thu ta bộ này lý luận, trước tiên muốn tiếp thu ma lực là sóng điện não chuyển hóa, đương nhiên, phép thuật giới bên trong đem sóng điện não xưng là lực lượng tinh thần. Được, liền giả thiết ma lực là sóng điện não chuyển hóa, nhưng là quá trình này cũng không thể tỉnh lực đi. Đúng đấy. Hiện tại muốn thảo luận chính là cái này chuyển hóa quá trình. Bạch Thần gật gù, chúng ta khống chế không được sóng não của chính mình sóng, chí ít ở sơ kỳ là khống chế không được, lại như là chúng ta hiện tại dùng đến các loại công nghệ cao sản phẩm như thế, ở xã hội nguyên thủy bên trong, khẳng định là không thể nào tưởng tượng được, vì lẽ đó khai sáng là khó khăn nhất. Tây Tư giáo sư gật gù, xác thực, ta đã từng đối với một cái nguyên thủy vật chủng làm cái nghiên cứu, cái kia vật chủng nắm giữ cùng nhân loại gần gũi trí tuệ. Nhưng là bọn họ nhưng liền cơ bản nhất công cụ cũng không hiểu đến sử dụng, hơn nữa căn cứ nghiên cứu, cái kia vật chủng tồn tại lịch sử, cùng chúng ta tự gìn tinh hệ văn minh gần như, có thể thấy được, vật chủng trí tuệ rất trọng yếu, nhưng không nhất định đều có thể triển dâng lên. Ở một cái nào đó buổi sáng, một cái người nguyên thủy phát hiện đánh lửa, văn minh chi hỏa liền như vậy bốc cháy lên. Bạch Thần nhìn về phía Tây Tư giáo sư, phép thuật cũng giống như vậy, ngày nào đó, một cục đá nện ở thiếu niên trên đầu. Đem thiếu niên đập cho vỡ đầu chảy máu, sau đó thiếu niên hiện đầu của chính mình bị đập phá sau khi, không chỉ là có thể dùng để suy nghĩ, còn có thể dùng để làm càng nhiều chuyện hơn. Ngươi lời này bên trong có đặc biệt gì hàm ý à? Then chốt ngay ở chính mình não vực, theo cái chán hướng lên trên, thoáng tới gần bên phải vị trí, đây là não hạch vị trí, nơi này tài năng là tất cả phép thuật đầu nguồn, ngươi dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào não hạch vị trí, sóng điện não sẽ sản sinh đặc thù sóng gợn, loại này sóng gợn chính là biến chất bắt đầu. Chỉ cần dựa vào vị trí này, là có thể nắm giữ ma lực lại sau đó học biết ma pháp. Liền ngay cả Lý Lịch cũng bắt đầu thử nghiệm dùng ngón tay nhấn não hạch vị trí, Tây Tư giáo sư cũng ở thử nghiệm, có điều không hề có cảm giác gì. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, ta dạy cho ngươi chính là nguyên thủy nhất thu được ma lực phương pháp, lại như là một cái người nguyên thủy sử dụng đồ đá như thế, chân chính phương pháp gọi là minh tưởng, liền giống với là chúng ta cái thời đại này công nghệ cao sản phẩm, căn bản là không đủ cái gì khả năng so sánh. Coi như là nguyên thủy phương pháp, chí ít cũng nên có cảm giác cho rằng đi. Ngươi lúc này nhấc lên ngón trỏ. Tay trái vẫn là tay phải. Tùy tiện, ngươi quen thuộc bên kia ngón tay hay dùng bên kia. Tây Tư giáo sư đưa ngón trỏ ra, lúc này Bạch Thần tiếp tục nói, trong đầu của ngươi suy tư, ngươi trong lòng hỏa dáng vẻ, tùy ý suy nghĩ. Trong phút chốc, Tây Tư giáo sư ngón trỏ trên đột nhiên bốc lên một đám lửa, nhưng là thoáng qua liền qua. Ồ, xảy ra chuyện gì? Ngươi ma lực quá thiếu, thiếu hầu như có thể bỏ qua không tính. Có điều cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng có thể làm cho hỏa diễm hiện hiện, tuy rằng chỉ là nháy mắt. Nhưng là ta vẫn không thể lý giải. Tây Tư giáo sư, ngươi hiện tại lại như là một cái người nguyên thủy, biết công cụ nhưng lại không biết công cụ nguyên lý. Ta trước đây đều là sai. Tây Tư giáo sư bắt đầu tự mình hoài nghi dâng lên, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn muốn đi phản bác Bạch Thần, nhưng là làm sao phản bác? Bạch Thần tay lấy tay giáo hội hắn phép thuật, tuy rằng còn rất yếu. Nhưng là chí ít chứng minh phép thuật cũng không phải thị giác cấm mưu. Tây Tư giáo sư là cái kiên định khoa học người ủng hộ, cũng không phải loại kia ngu xuẩn mất khôn người bảo thủ. Hắn có thể tiếp thu mới mẻ sự vật, quá khứ hắn hoài nghi phép thuật là bởi vì phép thuật không khoa học. Nhưng là bây giờ, Bạch Thần cho hắn một cái khoa học giải thích, đồng thời cũng nói cho hắn phép thuật sản sinh quá trình. Ngươi cũng không sai, chí ít ngươi cho rằng phép thuật cũng có thể sử dụng khoa học để giải thích, ở điểm này cũng không sai, nếu như không nên nói ngươi sai rồi. Vậy thì là ngươi nhận rõ phép thuật bản chất, liền vội vã đi phủ định phép thuật. Tây Tư giáo sư con mắt càng ngày càng sáng, dần dần, theo trần trở bắt đầu biến thành xạ tỉnh, hóa ra là như vậy, ta lý giải. Phép thuật. Ta nghĩ ta tìm tới tân nghiên cứu phương hướng rồi, Bạch Thần người bạn nhỏ, ngươi có thể làm trợ thủ của ta à? Ta muốn nghiên cứu phép thuật, ta muốn dùng khoa học phương thức, đem phép thuật phổ cập đi ra ngoài. Ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3257, lịch sử tranh luận. Đệ 3257 chương lịch sử tranh luận. Ngậy! Cái kia Bạch Thần kinh ngạc nhìn Tây Tư giáo sư, hắn không nghĩ tới một khi thay đổi Tây Tư giáo sư quan niệm sau, hắn lại đối với phép thuật biến như vậy của nhiệt, này đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tây Tư giáo sư, Bạch Thần vẫn còn con nít, hắn hiện tại đáp ứng cái gì đều làm không được mấy. Lilith nhắc nhở. Tây Tư giáo sư vô đầu, xác thực, hiện tại pháp luật có minh văn quy định, bất kỳ công ty hoặc là cá nhân. Mặc kệ làm bất kỳ công tác ngành nghề, muốn tuyển mộ một đứa bé vào trước, đều là nhất định phải có người giám hộ đồng ý, đồng thời tiền lương muốn so với người trưởng thành đồng dạng công tác cao hơn gấp 3, thấp hơn gấp 3 đều là trái pháp luật. Đương nhiên, gấp 3 tiền lương đối với Tây Tư giáo sư loại này cao cấp giáo sư đều không là vấn đề, hắn có quyền lực này trực tiếp làm ra quyết định. Vậy ngươi người giám hộ vậy ta năng lực tìm bọn họ thương lượng một chút à? Bạch Thần giật giật gò má, ta hiện tại muốn lên học. Không đủ thời gian tới nơi này làm trợ thủ của ngươi. Trên cái gì học a? Ngươi muốn học cái gì? Ta dạy cho ngươi, học viện chúng ta chuyên khoa học vị, ngươi muốn học hành chăm chỉ cái gì? Ngậy! Thầy Tư giáo sư, hắn hiện đang không có người giám hộ. Làm sao có khả năng không có người giám hộ? Cha mẹ hắn đều tạ thế, có điều không đủ đưa đi cô nhi viện, cha mẹ hắn để lại cho hắn một chút tài sản. Lần này đến phiên Tây Tư giáo sư sửng sốt, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, càng nhiều chính là thương hại. Thực sự là hài tử đáng thương. Có điều lại vừa nghĩ, vậy thì mang ý nghĩa Tây Tư giáo sư không cách nào thuê Bạch Thần làm trợ thủ. Bởi vì không có người giám hộ thương thảo, mặc kệ Bạch Thần làm ra bất kỳ cái gì quyết định, nếu như bị người ta biết, mặc kệ Tây Tư giáo sư có hay không làm ra trái với quy định sự tình, hắn cũng có bị truy trách. Tây Tư giáo sư, ngươi xem tốt như vậy không được, nếu như ta ở việc học sau khi có thời gian, ta liền đến cho ngươi làm trợ thủ, không cần khi ta là vào trước. Coi như ta là lại đây chơi. Được. Tốt như vậy, muốn ngươi đem trường học chuyển tới học viện chúng ta đến, học viện chúng ta cũng có trẻ nhỏ phụ đạo phân bộ, ta có thể giúp ngươi công việc. Không cần, ta ở hiện tại trường học có rất nhiều bằng hữu, nếu như chuyển giáo, lại muốn một lần nữa nhận thức. Bạch Thần từ chối. Nghe được Bạch Thần trả lời, Tây Tư giáo sư cũng không tốt miễn cưỡng. Đối, suýt chút nữa quên chính sự. Bạch Thần nói rằng, Tây Tư giáo sư, ta nghĩ hướng về ngươi thỉnh giáo chính là theo 18 vạn năm đến 8 vạn năm trước, này 10 trong vạn năm đối diện lịch sử, không biết ngươi đối với đoạn lịch sử này có hay không nghiên cứu. Bạch Thần cuối cùng cũng coi như là tiến vào đề tài chính, Tây Tư giáo sư sờ sờ cảm, đoạn lịch sử này có thể nói là đặc sắc nhất một đoạn lịch sử, 18 vạn năm trước bị chia làm nguyên thủy thời kỳ, vào lúc ấy là văn minh nảy sinh giai đoạn, giới khảo cổ khai quật lượng lớn văn vật, có thể chứng minh 18 vạn năm cái kia tiết điểm chính là tờ dình tinh hệ văn minh bắt đầu giai đoạn, mà sau khi được lịch dã man thời đại, phong kiến thời đại cùng với sau phong kiến thời đại. Mãi cho đến 8 vạn năm trước, tờ dình tinh hệ văn minh đột nhiên có tăng nhanh như gió triển. Tây Tư giáo sư nói tới lịch sử đến, có vẻ phi thường hưng phấn, nước bọt tung tóe, hoàn toàn không có bận tâm hình tượng của bản thân. Khoa học cái này khái niệm hẳn là theo 9 vạn năm trước xuất hiện, khi đó đã bắt đầu bay triển, có điều ở ngàn năm khoa học kỹ thuật triển bên trong, khoa học kỹ thuật tiến vào bình cảnh kỳ, bình cảnh này chính là ở nguyên thủy tinh nhân khẩu nổ tung thức tăng trưởng, mà tài nguyên bắt đầu tiêu hao, kỹ thuật không đủ đuổi tới thời đại, sau đó chiến tranh bạo, cuộc chiến tranh này kéo dài đại khái 100 năm, nhân khẩu chợt giảm. Sau đó lại là một đoạn ôn hòa kỳ, sau đó lại là đại khái 200 năm, thế giới chính phủ xuất hiện, cũng là ở thế giới chính phủ xuất hiện thời điểm, khoa học kỹ thuật lần thứ 2 đột phá bình cảnh, nhân loại rốt cục hoàn thành thực dân hành tinh khác bước thứ nhất, sau đó liền tiến vào tinh tế thời đại, vậy thì không có gì đê. Nói nhiều, sau đó thời gian trong đã có phi thường ghi chép tỉ mỉ. Tây Tư giáo sư vẫn nói rồi hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng coi như là tiến vào kết thúc. Tuy rằng hắn nói những này đều không phải Bạch Thần muốn nội dung, có điều Bạch Thần vẫn là gửi thư nghe xong toàn bộ tờ dình tinh hệ văn minh triển sử. Như vậy Tây Tư giáo sư đối với Hải Cốt Hoàng đế là cầm ra sao thái độ, là thừa nhận vẫn là không thừa nhận Hải Cốt Hoàng đế tồn tại. Học thuật giới cùng giới khảo cổ vẫn ở tranh luận không ngớt. Liên quan với Hải Cốt Hoàng đế có tồn tại hay không, ta là cầm trung lập thái độ, hiện nay không có bất kỳ mạnh mẽ chứng cứ có thể chứng minh Hải Cốt Hoàng đế chân thực tồn tại, có điều ở một số văn hiến bên trong, đúng là xuất hiện Hải Cốt Hoàng đế. Ồ, những kia văn hiến bên trong có nói Hải Cốt Hoàng đế tồn tại. Tây Tư giáo sư cười khổ lắc lắc đầu, trước tiên ngươi phải hiểu được, văn hiến không ngang ngửa sử liệu, mặc dù là sử liệu cũng có thể phạm sai lầm, huống chi là văn hiến, những kia văn hiến rất khả năng phỏng đoán hoặc là khuyết đại một số sự vật, những thứ này đều là chưa xác định. Bạch Thần, ngươi là chống đỡ Hải Cốt Hoàng đế tồn tại vẫn là không tồn tại quan điểm? Ta cho rằng hắn là tồn tại. Như vậy ngươi chính là muốn từ ta chỗ này được Hải Cốt Hoàng đế tồn tại tin tức hoặc là chứng cứ có đúng không? Ta muốn biết càng nhiều đồ vật. Bạch Thần hồi đáp, Hải Cốt Hoàng đế chỉ là một người trong đó. Vậy cũng tốt, chúng ta tùy việc mà xét, tuy rằng ta là trung lập, có điều ta càng thiên hướng với Hải Cốt Hoàng đế không tồn tại cái quan điểm này. Thầy Tư giáo sư, ngươi nếu là trung lập, tại sao phải có lập trường? Ta không đủ lập trường, ai nắm ra chứng cứ, ta liền chống đỡ ai. Mà Hải Cốt Hoàng đế hiện nay không có bất kỳ chứng cứ có thể mặt ngoài sự tồn tại của hắn, đồng thời kết hợp với ngay lúc đó thời đại bối cảnh làm ra suy luận. Ồ, có thể cùng ta nói một chút làm sao suy luận à? Trước tiên chúng ta muốn cân nhắc, lúc đó là mới vừa từ xã hội nguyên thủy tiến vào man hoang thời đại, điều này cũng mang ý nghĩa ngay lúc đó trình độ khoa học kỹ thuật không cao, thậm chí có thể nói phi thường thấp, người đều tuổi thọ không đủ 50 năm, thậm chí phần lớn đều là không phải tự nhiên tử vong, có thể là 30 năm. Mà nguyên thủy tinh lâu ngày lớn bao nhiêu lục địa cùng hải dương gộp lại, tổng cộng 66 ước km hai, chuyện này ý nghĩa là từ khởi đầu điểm ra, đi bộ đi. Song toàn bộ thế giới liền cần thời gian 50 năm, Hải Cốt Hoàng đế dù cho so với người bình thường nhiều gấp đôi tuổi thọ, thậm chí là gấp 3, 4 lần tuổi thọ, hắn làm sao có thể chiếm lĩnh lớn như vậy một cái tinh cầu sau đó là thống trị, mọi người đều biết, Tê cái vương quốc danh giới là cùng thông tin cùng với giao thông móc nối, thông tin càng là đạt. Như vậy một cái vương quốc danh giới cũng lại càng lớn, nếu như thông tin không đạt, mà danh giới quá to lớn, như vậy quốc gia sẽ phi thường dung chuyển, thậm chí ảnh hưởng đến quanh thân khu vực, do đó dẫn đến toàn bộ khu vực mất khống chế, cuối cùng thoát ly quốc gia khống chế. Dựa theo văn minh xã hội sơ kỳ tính toán, ngàn vạn km hai quốc thổ diện tích nên đã là cực hạn, đi ngang qua chỉnh quốc gia. Thời gian không thể quá một năm này, vì lẽ đó lấy bình thường tư duy tới nói, Hải Cốt Hoàng đế là không cách nào làm được thống trị toàn bộ thế giới. Mặc kệ là về thời gian vẫn là quản lý tới nói, đều là không thể. Thầy Tư giáo sư, ngươi quên một điểm, phép thuật. Lilith nhắc nhở. Phép thuật. Đúng, phép thuật, hết thể kiên trì Hải Cốt Hoàng đế tồn tại người, thậm chí là những kia văn hiến bên trong, đều có ghi chép Hải Cốt Hoàng đế có năng lực khó tin, có thể khống chế thi thể cùng Hải Cốt vì hắn tác chiến, mà đến bây giờ, phép thuật xuất hiện, càng là có người nhận định, Hải Cốt Hoàng đế nắm giữ phép thuật, đồng thời là phép thuật khởi nguyên, đồng thời ở hệ thống pháp thuật bên trong. phép thuật vong linh đã bị xác nhận, cùng hài cốt hoàng đế năng lực rất tương tự tiếp cận. Không đúng, 18 vạn năm trước đã xác định, là nguyên thủy thời đại cùng man hoang thời đại giao tiếp kỳ, vào lúc ấy văn minh trình độ phi thường lạc hậu, dù cho là xuất hiện phép thuật văn minh đặc thù, cũng không thể rất cao minh, muốn ở trong ngắn hạn đạt đến rất cao trình độ, đây cơ hồ là không thể. Như vậy có không có khả năng là những văn minh khác can thiệp? Bạch Thần nói rằng, những văn minh khác can thiệp Tây Tư giáo sư không khỏi chần chờ dâng lên, hắn bản năng cho rằng đây là không thể. Một cái cao cấp văn minh cùng cấp thấp văn minh tiếp xúc, một giống như sẽ không quá hữu hảo, liền nói thí dụ như tợ dình tinh hệ văn minh, bây giờ tiếp xúc cái khác vật chủng thời điểm, đều là lấy cao cao tại thượng tư thái đi cùng đối phương tiếp xúc, chính mình cho rằng cho bọn họ nên được trợ giúp, sau đó liền bố thí cho bọn họ, cho rằng cho bọn họ đáng thương, sau đó liền bảo đảm bảo vệ bọn họ, xưa nay không đủ cân nhắc qua, bọn họ có hay không cần bố thí, có hay không cần phải bảo vệ. Suy bụng ta ra bụng người, hắn không thừa nhận tờ dình tinh hệ văn minh bắt đầu sẽ là những văn minh khác, thử nghĩ một hồi, 18 vạn năm trước cũng đã cùng tờ dình văn minh từng có tiếp xúc, như vậy bọn họ kỹ thuật khẳng định đã đạt đến hiện nay trình độ, hoặc là tiếp cận trình độ. Như vậy 18 vạn năm sau ngày hôm nay, bọn họ lại nên đạt đến cái gì trình độ? Như vậy 18 vạn năm đến 8 vạn năm trước, có hay không có cái gì ghi chép một chút không cách nào dùng khoa học giải thích sự kiện. Chuyện như vậy rất nhiều, xác thực có phương diện này ghi chép, có điều ta cần phải đi thư viện tìm xem. Vậy thì phiền phức Tây Tư giáo sư. Bạch Thần biểu hiện phi thường lễ phép. Nói chuyện với ngươi phi thường vui vẻ, ta rất lâu không có như thế thoải mái thảo luận, trước đây học sinh của ta, chỉ cần ta vừa nhắc tới những kia lịch sử, bọn họ hãy cùng nhìn thấy con ruồi như thế thoát đi. Tây Tư giáo sư, ta cũng từng là học sinh của ngươi, không muốn ở ngay trước mặt ta nói những câu nói này được không? Được rồi, ngươi là đặc thủ, này đều có thể đi. Kỳ thực Tây Tư giáo sư tính cách trở nên hơi quái đản, cũng là bởi vì quá lâu không có cùng người giao lưu, hiện tại phần lớn học sinh cũng không nhất định yêu thích lịch sử nghiên cứu, tự nhiên đối với Tây Tư giáo sư sở trường không có hứng thú, lâu dần, liền đã biến thành bây giờ Tây Tư giáo sư dáng dấp như vậy. Các ngươi muốn đi rồi chưa? Hiện tại ngày không còn sớm, ta cần đem Bạch Thần đưa trở về. Lilith nói rằng, vậy cũng tốt. Bạch Thần, ngươi phải nhớ kỹ rảnh rỗi lại đây phía ta bên này. Ta nhớ. Bạch Thần gật gù. Đối, Bạch Thần, ngươi biết ma pháp đi. Bạch Thần chần chờ một chút, sau đó gật gù, sẽ một điểm. Chẳng trách, đối với ta ban đầu thái độ, ta rất xin lỗi. Có thể làm cho một cái lao học giả thả xuống tư thái thành khẩn xin lỗi, đủ để chứng minh Tây Tư giáo sư đối với khoa học nghiêm cẩn thái độ. Hơn nữa Bạch Thần đối với Tây Tư giáo sư phi thường có hảo cảm. Lần sau ta dạy cho người phép thuật. Không phải dạy ta, là chúng ta cộng đồng làm nghiên cứu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3258, Khôi phục. Đệ 3258 chương Khôi phục. Ngày hôm nay có chiếm được kết quả mà ngươi muốn à? Lilith hỏi. Không có. Bạch Thần lắc lắc đầu, hy vọng Tây Tư giáo sư nói quyển sách kia có thể mang đến đáp án đi, dù sao khoảng cách hiện tại lịch sử quá xa xôi. Muốn truy tìm trong lịch sử người kia dấu vết lưu lại thực sự là quá khó khăn. Ngươi liền như vậy khẳng định, cái kia đồ vật nhất định sẽ trong lịch sử lưu lại dấu vết. Ta không thể xác định, có điều nếu như lấy thói quen của ta, thường thường liền sẽ động thủ, sau đó ta khắc phục hậu quả lại nhiều là cố không để ý vĩ, vì lẽ đó đều là sẽ lưu lại dấu vết. Ta nghĩ nếu như hắn cũng giống như ta quen thuộc, như vậy khả năng cũng sẽ giống như ta lưu lại rất nhiều dấu vết, như vậy tháng năm dài đằng đẵng. Ta thật sự không tin hắn một điểm dấu vết đều không có để lại. Ngươi thật sự cho rằng, cái kia ưu ảnh là tợ dình tinh hệ ở ngoài vật chủng. Ta không xác định, vì lẽ đó ta cần phải hiểu rõ, hắn rốt cuộc là thứ gì. Bạch Thần lắc lắc đầu. Đến địa điểm sau, Bạch Thần liền theo Lilith trên xe xuống, mới vừa trở lại ra lệ văn gia tộc nhân khẩu, liền nghe được bên trong truyền đến lật nhi âm thanh. Ta thành công, ta thành công, ta học được. Bạch Thần mở cửa phòng. Nhìn thấy trong phòng khách Lật Nhi trên salon hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót, vừa thấy Bạch Thần trở về, ngay lập tức sẽ hưng phấn nhảy đến Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần, ngươi xem, ta học được thông linh thuật. Bạch Thần nhìn Lật Nhi trên trán con mắt thứ ba, hơi hơi gật gù, có thể thông thạo sử dụng. Hừm, ta thử nghiệm nhiều lần, không thành vấn đề. Lật Nhi hai tay ôm quyền, hợp nắm ra chỉ, tiêu, ngươi xem. Trên trán con mắt không có. Hiện, Lật Nhi lần thứ hai sử dụng thông linh thuật. Trên trán con mắt lại xuất hiện. Lợi hại, ngươi bây giờ nhìn xem chu vi, năng lực nhìn thấy ngoại trừ ta ra những vật khác cả. Những vật khác gia cụ. Không, đồ vật đặc biệt, ngươi chỉ cần thấy được liền sẽ cảm thấy đồ vật đặc biệt. Bạch Thần nói rằng. Lật Nhi nhìn trái, nhìn phải, cái gì đều không đủ hiện. Để tâm xem. Bạch Thần liếc nhìn Lật Nhi bên người cái kia bóng người. Lật Nhi trầm xuống tâm, bắt đầu ngưng tụ lực lượng tinh thần ở trên trán con mắt, hướng về bên trái quay đầu. Đột nhiên, một đoàn mù sương đổ vật hiện hiện ở trước mặt của nàng. A, Lật Nhi sợ đến run lên một cái, trên trán con mắt biến mất rồi. Lật Nhi nhảy đến xa mặt sau, sợ hãi nhìn chu vi, nhưng cái gì đều không có. Vừa nãy đó là vật gì, làm sao không còn? Tuy rằng còn rất chúc chắc, có điều đã có tiến bộ, Bạch Thần thầm nghĩ trong lòng. Lật Nhi, ngươi đã học được một loại phép thuật, ngày đó ta đưa cho ngươi cái kia bản trong sách ma pháp, ngươi lại đi đảo lộn, nhìn còn có cái gì là ngươi năng lực học. Lật Nhi chần chờ liếc nhìn chu vi, sau đó gật gật đầu, chạy trở về phòng, cầm sách ma pháp trở lại Bạch Thần trước mặt. Cái này linh giác xem ra rất đơn giản, muốn đi học cái này. Đơn giản à, xem ra thật là phức tạp, ta hầu như xem không hiểu. Kỳ thực rất đơn giản, ngươi có chỗ nào không hiểu? Tất cả đều không hiểu. Tiểu Bạch, lúc trước ta thấy cái kia không công đồ vật là cái gì, ngươi có phải là cũng nhìn thấy? Ngươi không nhớ sao? Ta nhớ cái gì, lẽ nào ta trước đây liền gặp cái kia đồ vật à? Kỳ thực ở chúng ta chu vi, còn tồn tại một loại người bình thường không nhìn thấy người, chỉ có ở ngươi đem thông linh thuật luyện đến cực hạn sau, mới có thể nhìn thấy bọn họ, có thể cùng bọn họ giao lưu, có thể cùng bọn họ kết bạn. Thật sự có người như vậy tồn tại à? Hửm, là thật sự. Như vậy vừa mới cái kia mù sương chính là loại này không nhìn thấy người. Hừm, đúng, có điều ngươi hiện tại vừa mới học được thông linh thuật, cho nên nhìn thấy khó tránh khỏi không rõ ràng. Cái kia, vậy hắn hiện tại ở bên cạnh ta à? Đúng đấy, hắn cùng ngươi chào hỏi, nhưng là ngươi không nhìn thấy. Lật Nhi trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, xin chào, ngươi ở đâu? Tiểu Bạch, hắn nghe được âm thanh của ta à, nhìn thấy ta cho hắn chào hỏi à? Hừm, nhìn thấy, đáng tiếc các ngươi không thể giao lưu. Lệ Phỉ Nhã, ngươi gần đây tựa như đều không đủ tái phạm bị bệnh, thân thể tựa hồ thật sự được rồi. Suzen nhìn Lệ Phỉ Nhã. Từ khi lần kia săn bắn nguyền rủa chi thú sau, Lệ Phỉ Nhã tựa hồ liền thay đổi. Lệ Phỉ Nhã lúc trở lại, nói với nàng trải nghiệm của nàng, nhưng là Suzen không phải rất tin tưởng. Bởi vì Lệ Phỉ Nhã nói phảng phất là nói mơ giữa ban ngày, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, bây giờ Suzen có chút tin tưởng Lệ Phỉ Nhã, bởi vì Lệ Phỉ Nhã thân thể càng ngày càng khỏe mạnh. Còn không hết những này, ta hiện đang sử dụng độ, đã có thể duy trì chí ít 10 giây. Lệ Phỉ Nhã nói rằng, phải biết trước đây nàng sử dụng độ, chỉ có thể duy trì bán giây thời gian, đồng thời ở này bán giây thời gian trong, hầu như tương đương với chạy 100 km đường dài như thế, thân thể hầu như muốn đổ đi, nhất định cần duy cơ thuốc mới có thể ổn định thân thể trạng thái. Nhưng là hiện tại, mặc dù là sử dụng độ duy trì 10 giây thời gian, thân thể của chính mình vẫn như cũ vẫn còn một cái khỏe mạnh trạng thái. Hơn nữa hoàn toàn không cần duy cơ thuốc, chính mình tựa hồ đã có thể thoát khỏi duy cơ thuốc. Điều này làm cho Lệ Phỉ Nhã cao hứng phi thường, hơn nữa nàng có thể cảm giác được, chính mình dựa theo loại kia thân thể rung động phương thức rèn luyện, cùng với phối hợp loại kia đặc thù hô hấp phương thức, thân thể của chính mình còn năng lực tiến một bước cường hóa, rất giống là cường hóa thuốc tiêm vào sau cảm giác, rồi lại không giống nhau. Có điều kỳ quái chính là, Lệ Phỉ Nhã đem hô hấp phương pháp nói cho Suzen nhưng không có hiệu quả chút nào. Tựa hồ chỉ có phối hợp thân thể bắp thịt rung động, tài năng có thể tạo được hiệu quả. Nhưng là bắp thịt rung động, chính mình cũng không biết phải nên làm như thế nào, chính mình chỉ là biết loại cảm giác đó. Điều này là bởi vì ngày đó cái kia, khống chế chính mình người kia sử dụng tới, mà chính mình nhớ kỹ cái cảm giác này. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, hoàn toàn không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đến cùng là làm thế nào. Lệ Phỉ Nhã, nếu như người kia thật sự tồn tại, hắn đến cùng là ai? Hắn tựa hồ nắm giữ liền ngay cả nguyền rủa chi thú đều có thể thần phục thực lực, hắn muốn thu được nguyền rủa chi thú nguyền rủa sức mạnh, nên vô cùng đơn giản đi. Đâu chỉ là đơn giản, ngươi căn bản là không thể nào tưởng tượng được, hắn sử dụng thân thể của ta, năng lực rất mạnh mẽ đến trình độ nào, hắn tựa hồ so với ta càng hiểu rõ thân thể của ta mỗi một cái vị trí, mỗi một khối bắp thịt cũng giống như là bị kích hoạt rồi như thế, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tuôn ra cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Lệ Phỉ Nhã hồi ức ngay lúc đó cảm thụ, đáng tiếc, loại cảm giác đó quá phức tạp, thân thể của ta cũng chỉ là nhớ kỹ một chút, nhưng là mặc dù chỉ là một chút, ta lại như là thay đổi một cái thể xác như thế, quả thực là quá khó mà tin nổi. Ngươi không phải đối với phép thuật cảm thấy hứng thú không? Hiện tại tựa hồ thay đổi hứng thú. Hết cách rồi, ta hiện tại nhưng là nắm giữ cấm ma lĩnh vực, căn bản là học không được cái khác phép thuật, thậm chí sẽ hạn chế những người khác phép thuật. Ta ngày đó ở đầu đường nhìn thấy một cái phép thuật tông đồ ở đầu đường biểu diễn, kết quả ta tới gần hắn khoảng 10 mét khoảng cách, pháp thuật của hắn đột nhiên mất khống chế, lúc đó sợ đến ta mau mau trốn mất. đều là cái kia tiểu hôn đản ra ý đồ xấu. Suzen mắng chửi. Kỳ thực cũng không thể trách hắn, nếu như không có hắn, ta hiện tại khả năng còn chịu đủ trời sinh biến dị gen quay nhiễu, ta hiện tại đã phi thường thỏa mãn, chẳng những có thể tránh khỏi trời sinh biến dị gen quay nhiễu, hơn nữa còn năng lực trở nên cường tráng. Ngươi năng lực như thế muốn là tốt rồi. Lúc này Lệ Phỉ Nhã điện thoại vang lên, Lệ Phỉ Nhã liếc nhìn điện báo biểu hiện, bác sĩ, ngươi dễ dàng. Lệ Phỉ Nhã, ngươi gần nhất đều không có tới phòng nghiên cứu, có phải là xảy ra chuyện gì? Lần trước ngươi số liệu cũng không phải rất lạc quan, nếu như không có duy cơ thuốc, ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngậy! Cái kia, bác sĩ, ta quên cùng ngươi nói rồi, ta hiện tại không cần duy cơ thuốc. Không cần Lệ Phỉ Nhã, ngươi dự định từ bỏ trị liệu không? Không phải, không đủ cái kia sự việc, ta là bởi vì thân thể đã có chuyển biến tốt, vì lẽ đó đã không cần duy cơ thuốc. Lệ Phỉ Nhã, ngươi muốn rõ ràng, thân thể của ngươi rất đặc thù, gen xuất hiện vấn đề, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không tìm được biện pháp giải quyết, mà tại quá khứ, tình cờ cũng sẽ xuất hiện một ít người bệnh cho rằng đến thân thể của chính mình từ từ chuyển biến tốt, nhưng là lần sau bệnh sẽ lấy càng thêm hung mãnh phương thức tuôn ra đến, vì lẽ đó ngàn vạn không thể sơ hốt bất cẩn. Bác sĩ, ta là thật sự đã được rồi. Muốn như vậy đi, ngươi đến phòng nghiên cứu một chuyến, ta làm cho ngươi một cái toàn diện kiểm tra, mặc kệ có khỏe hay không, ít nhất cũng phải đã kiểm tra sau, mới có thể có kết luận, ngươi nói đúng đi. Được rồi, ta liền tới đây. Lệ Phỉ Nhã suy nghĩ một chút, đối phương nói không sai, chờ kết quả kiểm tra đi ra, mình có thể yên tâm, cũng năng lực làm cho đối phương yên tâm. Tốt lắm, ngươi tận mau tới đây, ta an bài cho ngươi. Bác sĩ cúp điện thoại sau, sắc mặt ngay lập tức sẽ chìm xuống, bên người đứng thủ hạ của hắn. Ngươi xác định Lệ Phỉ Nhã đã được rồi. Vâng, ta lần trước ở trên đường gặp phải nàng, nàng không đủ hiện ta, lúc đó ta hiện nàng nhiều lần sử dụng độ, ngươi biết đến, nàng trước kiểm tra thời điểm, thân thể rõ ràng đã tiếp cận tan vỡ, không còn nhiều thời gian, nhưng là ngày đó ta hiện nàng nhiều lần sử dụng độ, thời gian đều ở một giây trở lên, hơn nữa không có hiện nàng có cái gì tác dụng phụ, cảm giác lại như là thân thể của nàng không chỉ không hề bị đến gen biến dị mang đến áp lực, hơn nữa nàng vẫn có thể sức chịu đựng. Bác sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như đúng là như vậy liền mang ý nghĩa có nghiên cứu của hắn nghiên cứu ra trị liệu trời sinh gen biến dị phương pháp, hơn nữa còn dùng ở Lệ Phỉ Nhã trên người, đến cùng là cái nào phòng nghiên cứu có loại kỹ thuật này. Bác sĩ, ta điều tra Lệ Phỉ Nhã gần nhất xuất hành ghi chép, cũng không có nàng rời đi Phan Thành ghi chép, điều này nói rõ cái kia chứa khỏi nghiên cứu của nàng có thể ngay ở Phan trong thành phố. Phan trong thành ngoại trừ chúng ta, không đủ cái khác có kỹ thuật phòng nghiên cứu đi. Nhưng là bây giờ sự thực liền bãi ở trước mắt. Trước tiên không nói những này, trước tiên đạt được Lệ Phỉ Nhã hiện tại thân thể số liệu lại nói, nếu như có thể theo nàng trong miệng được tin tức tốt nhất, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể lấy phương pháp đặc thù. Bác sĩ nheo mắt lại, ngược lại chuyện như vậy hắn cũng không phải chưa từng làm, vì lẽ đó về tâm lý không hề áp lực. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3259, kẻ cặn bã. Đệ 3259 chương kẻ cặn bã. Cô nọ bác sĩ. Lệ Phỉ Nhã, ngươi đến rồi, đi theo ta. Cô nọ bác sĩ đối với Lệ Phỉ Nhã biểu hiện phi thường nhiệt tình cùng quan tâm, mang theo Lệ Phỉ Nhã đi vào phòng nghiên cứu bên trong. Nhà này phòng nghiên cứu xem ra chỉ là một nhà tư nhân phòng nghiên cứu, Lệ Phỉ Nhã đã tới rất nhiều thứ, tại quá khứ thời điểm, trên căn bản mỗi tháng đều muốn tới 2 lần, lĩnh số lượng khan hiếm duy cơ thuốc. Đương nhiên, để báo đáp lại, Lệ Phỉ Nhã cũng phải làm cung cấp cho phòng nghiên cứu làm nghiên cứu. Theo Lệ Phỉ Nhã hiểu chuyện bắt đầu, đến hiện tại đã thời gian 20 năm, chưa bao giờ gián đoạn quá. Lệ Phỉ Nhã bản thân biết chính là, nhà này phòng nghiên cứu tận sức với nghiên cứu nghi nan tạp chứng, đặc biệt nhằm vào trời sinh gen biến dị giả. Hiện nay toàn thế giới đăng ký ở án trời sinh gen biến dị giả số lượng rất ít, Lệ Phỉ Nhã là cái này phòng nghiên cứu bên trong 3 cái trời sinh gen biến dị giả một trong. Có điều, Lệ Phỉ Nhã nghe nói phía trước 2 cái trời sinh gen biến dị giả chết rồi, mà Lệ Phỉ Nhã cũng rất lâu chưa thấy 2 người kia. Bởi vì đồng bệnh tương liên duyên cớ, Lệ Phỉ Nhã cùng cái kia 2 cái trời sinh gen biến dị giả đều có liên hệ, nhưng là ở tại bọn hắn tạ thế thời điểm, chính mình nhưng liền tin tức đều chưa lấy được. Lệ Phỉ Nhã e sợ không nghĩ tới, trên thực tế nhà này phòng nghiên cứu căn bản liền không phải trị liệu trời sinh gen biến dị giả, mà là nghiên cứu làm sao cường hóa trời sinh gen biến dị giả, từ đó thu hoạch được về mặt chiến lược tăng cao. Nói cách khác, trên thực tế phòng nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu nội dung là binh khí sinh vật, hơn nữa còn là cấm kỵ thân thể thí nghiệm. Có điều, liền như đồng trị liệu trời sinh biến dị gen như thế khó khăn, chế tạo binh khí sinh vật đồng dạng khó khăn. Vì lẽ đó phòng nghiên cứu vẫn luôn không đủ cái gì tiến triển, mà vẫn cung cấp cho Lệ Phỉ Nhã duy cơ thuốc, không phải vì kéo dài Lệ Phỉ Nhã tuổi thọ, mà là vì để cho nàng có thể có nhiều thời gian hơn làm vật thí nghiệm. Cô nọ bác sĩ mang theo Lệ Phỉ Nhã tiến vào phòng thí nghiệm nơi sâu xa, Lệ Phỉ Nhã hiện, cô nọ bác sĩ mang chính mình đến địa phương tựa hồ chính mình chưa từng tới, thang máy vẫn ở hướng phía dưới. Cô nọ bác sĩ, chúng ta muốn đi nơi nào? Hả, là thu xếp ở lòng đất chiều sâu đo lường phòng thí nghiệm, máy kia có thể đối với ngươi làm một cái càng thêm toàn diện kiểm tra. Thang máy sau khi dừng lại, hai người đi ra thang máy, Lệ Phỉ Nhã hiện, hai bên trong phòng, trưng bày một ít phân biệt không nhận ra nguyên hình sinh vật tiêu bản, những sinh vật này rất rõ ràng đều bị cải tạo quá. Điều này làm cho Lệ Phỉ Nhã cảm giác không phải rất tốt, Lệ Phỉ Nhã vốn cho là, nơi này chỉ là một nhà chữa bệnh phòng nghiên cứu, nhưng là đang nhìn đến những này cải tạo sinh vật sau, Lệ Phỉ Nhã ngay lập tức sẽ hoài nghi, cái này phòng nghiên cứu còn tiến hành một số không muốn người biết thí nghiệm nghiên cứu. Rất về phần mình, có thể cũng từng bị từng làm một loại nào đó nghiên cứu, còn có trước đây cung cấp cho mình thuốc, có hay không có vấn đề, cũng là còn chưa thể biết được. Cô nọ bác sĩ tựa hồ là nhận ra được Lệ Phỉ Nhã bất an, cười cợt nói rằng, những sinh vật này giống như ngươi, đều là trời sinh gen biến dị giả, ở trong giới tự nhiên, đối lập muốn dễ dàng tìm kiếm một ít, hơn nữa dù sao, quá trình thí nghiệm hạn chế cũng đối lập thiếu một ít, dù sao chúng ta không thể đem người mổ bụng phá đố, lấy ra trong cơ thể một số bộ phận, còn đối với những sinh vật này nghiên cứu thí nghiệm, liền không đủ nhiều như vậy ràng buộc. Lệ Phỉ Nhã suy nghĩ một chút, miễn cưỡng tiếp nhận rồi cô nọ bác sĩ giải thích, nhưng là trong lòng vẫn là bay lên mấy phần cảnh giác. Đi ngang qua ba đạo không trần xử lý cửa thẻ sau, hai người tiến vào bên trong phòng thí nghiệm khu. Ở đây, Lệ Phỉ Nhã nhìn thấy phòng nghiên cứu người quen, cô nọ bác sĩ trợ thủ, Tây Đinh Tư. Lệ Phỉ Nhã, đã lâu không gặp, ta đều cho rằng ngươi đem ta quên đi mất. Tây Đinh Tư tiên sinh, rất cảm tạ ngươi qua đối với ta chăm sóc. Ngươi đến đây là làm chiều sâu kiểm tra à? Hẳn là đi. Cụ thể còn muốn nghe theo cổ nọ bác sĩ sắp xếp. Lệ Phỉ Nhã cần muốn tiến hành huyết dịch, tế bào, vỏ, mau lấy mẫu, còn có chiều sâu dò xét, ngươi mang Lệ Phỉ Nhã quá khứ đi. Đối với những này lấy mẫu, Lệ Phỉ Nhã đều không xa lạ gì, Lệ Phỉ Nhã ngồi ở trên giường bệnh, chờ đợi Tây Đinh Tư cho nàng lấy mẫu. Tây Đinh Tư sau đó liền đạt được Lệ Phỉ Nhã các loại hàng mẫu, sau đó, Tây Đinh Tư đưa cho Lệ Phỉ Nhã lượng viên thuốc. Lệ Phỉ Nhã, đưa cái này ăn đi. Đây là cái gì? Này chiều sâu thuốc ngủ, có thể làm cho người trong thời gian ngắn nhất tiến vào ngủ cấp độ sâu, kéo dài đại khái thời gian 6 tiếng. Ta nhớ trước đây không cần đi. Chiều sâu kiểm tra nghi, bởi vì đặc thù đo lường phương thức, sẽ cho tỉnh táo người hệ thần kinh tạo thành nhất định hỗn loạn, vì lẽ đó tiến hành chiều sâu kiểm tra người, tốt nhất đều là ở ngủ cấp độ sâu bên trong tiến hành. Lệ Phỉ Nhã cũng không nghĩ nhiều, ăn vào thuốc ngủ sau, liền hỗn loạn ngủ thiếp đi. Bác sĩ, Lệ Phỉ Nhã đã ngủ thiếp đi. Được. Người dẫn nàng đi làm chiều sâu kiểm tra, phía ta bên này chính đang phân tích nàng mỗi cái hàng mẫu. Không biết quá bao lâu, Lệ Phỉ Nhã tỉnh lại, thân thể tựa hồ còn không cách nào khống chế, có điều Lệ Phỉ Nhã mơ hồ nghe được bên cạnh có người đang nói chuyện. Là Tây Đinh Tư cùng cổ nọ bác sĩ, Lệ Phỉ Nhã không có mở mắt ra, mà là yên lặng nghe đối thoại của bọn họ. Bác sĩ, chiều sâu kết quả kiểm tra đi ra, Lệ Phỉ Nhã các hạng trị số không có biến hóa quá lớn, nhưng là nhịp tim đập của nàng tần suất cực kỳ nhanh. Đại khái so với bình thường tình huống nhanh hơn 6 lần, 6 lần nhịp tim tần suất, theo lý mà nói, nàng nên đã trái tim suy kiệt mà chết, nhưng là kết quả nhưng ngoài ý muốn, trái tim của nàng sức chịu đựng là người bình thường 129 gấp bội, mà cao tim đập cũng làm cho Lệ Phỉ Nhã sự trao đổi chất biến càng nhanh hơn, đồng thời ta còn hiện, bắp thịt của nàng tổ chức tựa hồ có một loại nào đó biến hóa, bị cải tạo quá, không có bất kỳ bị cải tạo quá dấu vết, là một loại càng hợp lý tế bào tổ hợp phương thức. Lại như là đắp tích mộc như thế, không giống xếp gỗ tổ hợp, có thể xây dựng ra không giống cường độ kiến trúc, nếu như cầm tới số liệu cùng hiện tại số liệu so sánh, Lệ Phỉ Nhã cường độ thân thể chí ít mạnh 13 gấp bội. Cường hóa thân thể thuốc lẽ nào nàng tiêm vào quá cường hóa thân thể thuốc à? Ta ở trong cơ thể nàng không đủ đo lường đến bất kỳ cường hóa thuốc lưu lại, nên không phải cường hóa thuốc hiệu quả, hơn nữa chúng ta đã từng làm thí nghiệm, cường hóa thuốc đối với trời sinh gen biến dị giả chỉ sẽ đưa đến ngược hiệu quả. Là không phải là như thế chết à? Lệ Phỉ Nhã trong lòng giật mình, lão kẹo, cái kia không phải là mình cái kia đồng bệnh tương liên bằng hữu à? Lẽ nào, chính mình hoài nghi là thật sự? Cô nọ bác sĩ nắm người sống làm thí nghiệm. Bác sĩ, người bên kia kiểm tra kết quả ra tới sao? Lệ Phỉ Nhã gen vẫn chưa xuất hiện biến hóa, có điều tế bào hoạt tính càng cao hơn, ta đúng là không thể nào tưởng tượng được, đến cùng là cái gì thay đổi nàng? Bác sĩ, ta không có ở trong thân thể của nàng tìm đến bất kỳ cải tạo dấu hiệu. Nhưng là thân thể của nàng biến hóa, không một không đang nói rõ nàng bị cải tạo quá, chuyện này thực sự là quá kỳ quái, lẽ nào Phan Thành thật sự có cái nào phòng nghiên cứu kỹ thuật, so với chúng ta phòng nghiên cứu với thân thể người cải tạo càng cao minh mức độ à? Ngoại trừ cải tạo ở ngoài, có còn hay không cái khác độ khả thi? Tạm thời không nghĩ tới cái khác độ khả thi. Lệ Phỉ Nhã triệt để nổi giận, nàng không nghĩ tới, cho tới nay hòa ái dễ gần cổ nọ bác sĩ, còn có vẫn coi chính mình là làm muội muội như thế chăm sóc Tây Đinh Tư thì ra là như vậy người, nguyên lai bọn họ vẫn luôn ở lừa gạt mình. Lệ Phỉ Nhã muốn đứng lên đến, nhưng hiện tay chân của chính mình lại bị kim loại trụ bộ như mày. Giang giác. Bởi vì Lệ Phỉ Nhã dây rủa ra tiếng hưởng, bên cạnh Tây Đinh Tư cùng cổ nọ bác sĩ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía trên giường bệnh Lệ Phỉ Nhã, chỉ thấy nàng trợn tròn mắt. Ngươi cho nàng dùng bao nhiêu liều lượng chiều sâu thuốc ngủ? 12 giờ liều lượng, kỳ quái, tài năng quá 3 tiếng, nàng làm sao tỉnh táo? Tây Đinh Tư nhìn trên giường bệnh Lệ Phỉ Nhã, một điểm không đủ hổ thẹn, một mặt hờ hững, ngựa khí càng là bình thản khác nào một cái người xa lạ, hoặc là nói hắn vẫn chưa đem Lệ Phỉ Nhã coi như người bình thường. Cô nọ bác sĩ cũng giống như thế, ánh mắt của hắn bình thản, quét mắt Lệ Phỉ Nhã, ngươi quên nàng sự trao đổi chất độ xa người thường à? Các ngươi thả ra ta. Lệ Phỉ Nhã phẫn nộ kêu. Cô nọ bác sĩ mỉm cười nhìn Lệ Phỉ Nhã, ha ha, ngươi đã nghe được chúng ta nói chuyện, ngươi cho rằng ngươi còn có thể rời đi tòa này phòng nghiên cứu à? Các ngươi sẽ nhân vì chính mình phạm vào tội vào ngục giam. Lệ Phỉ Nhã nghiến răng nghiến lợi quát. Ha ha, ta làm cái này nghiên cứu 121 năm, 225 cái thí nghiệm chết ở nghiên cứu của ta bên trong, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai truy trách qua ta, vì lẽ đó ngươi cũng như thế. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lệ Phỉ Nhã gào thét. Kim loại giam ở Lệ Phỉ Nhã dãy rủa bên trong, không ngừng ra răng rắc cấm thanh. Lệ Phỉ Nhã chưa bao giờ cảm giác như vậy sự phẫn nộ, cô nọ bác sĩ vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, ngươi cái gì đều làm không được. Bác sĩ, nàng hiện tại trạng thái, chính là chúng ta vẫn nghiên cứu cấp chiến sĩ, nàng đúng là quá hoàn mỹ, chúng ta nhất định phải được cái này kỹ thuật. Đây là đương nhiên. Cô nọ bác sĩ gật gù, hắn không nghĩ tới, chính mình nhiều năm nghiên cứu không có kết quả, lại bị người khác âm thầm nghiên cứu ra, trong lòng dù sao cũng hơi không nhanh, có điều cô nọ bác sĩ trong lòng không nhanh chớp mắt là qua. Chính mình chỉ cần đưa cái này kỹ thuật bắt được tay, vậy thì cùng chính mình nghiên cứu ra không khác nhau gì cả, ngược lại cuối cùng đều sẽ chụp vào trên đầu chính mình. Đây là lớn đến mức nào dễ dàng a, mà này sau lưng lợi ích lại có bao nhiêu đại. Lệ Phỉ Nhã, ta hiện tại cần ngươi hợp tác, nếu như ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cân nhắc để ngươi rời đi nơi này. Cô nọ bác sĩ vẻ mặt ánh mắt, lại một lần khôi phục lại lúc trước nhu hòa, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi biết ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta đối với những khác người việc làm, nhưng từ không dùng ở trên người ngươi, bởi vì ngươi lại như là con gái của ta. Lệ Phỉ Nhã biết, cô nọ bác sĩ con gái cũng là một cái trời sinh gen biến dị giả, có điều có lẽ là trước đây cũng đã chết rồi. Mà khi nàng biết rồi cô nọ bác sĩ bộ mặt thật sau, nàng căn bản là sẽ không lại tin tưởng cô nọ bác sĩ. Ngươi nằm mơ. Quên đi, đưa nàng mang đi xung kích thất, nhớ thu thập một hồi số liệu. Xung kích thất là một cái đặc thù phòng thí nghiệm, ở trong đó không có thứ gì. Có điều bốn phía vách tường nhưng là dùng đặc thù sợi vật liệu chế tạo mà thành, có thể hấp thu lực xung kích, đồng thời lại phối hợp máy móc, có thể thu thập được đối với vách tường xung kích trị số. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3260, Kinh Thế Hải Tục Số Liệu. Đệ 3260 chương Kinh Thế Hải Tục Số Liệu. Lệ Phỉ Nhã không ngừng trùng kích pha lê tường, mà ở bên ngoài cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư nhưng là vẫn đang quan sát số liệu. Lệ Phỉ Nhã cảm giác, chính mình chỉ cần thêm ít sức mạnh. Như vậy liền năng lực đem cái thủy tinh này tưởng xung ra, đến thời điểm chính là thanh toán thời điểm. Nhưng là, mỗi lần thêm ít sức mạnh, đều kém một tí kẹo như thế, kém một tí kẹo như thế. Nói chung cũng không cách nào xông ra. Có điều đứng ở bên ngoài cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư, nhưng là đầy mặt khiếp sợ. Số liệu này, quá mạnh mẽ, nàng đem sẽ trở thành từ cổ chí kim, người mạnh mẽ nhất loại. Đặc biệt nàng độ mang đến quán tính sức mạnh, nàng quả thực chính là người. Cổ nọ bác sĩ trong mắt tràn ngập cùng nhiệt. Ta nhất định phải nắm giữ loại kỹ thuật này, ta muốn nắm giữ loại kỹ thuật này, nếu như có loại kỹ thuật này, ta liền có thể bán cho bất kỳ một thế lực nào, hơn nữa giá tiền do ta tự mình tới lập ra. Cô nọ bác sĩ có thể nhìn thấy, đếm không hết của cải, chính đang hướng về hắn vây tay. Giấc mộng của chính mình rốt cục muốn thực hiện, chính mình đem sẽ trở thành phía trên thế giới này. Không, hẳn là toàn bộ tờ gìn tinh hệ người có quyền thế nhất. Mặc dù là thế giới phú cũng không cách nào cùng mình sánh ngang. Cô nọ bác sĩ hai mắt ở bảy đặt cực nóng ánh sáng. Thuộc về ta, này đều là thuộc về ta. Nàng hiện tại độ có thể đạt đến bao nhiêu? Cao nhất đạt đến 6 điểm gấp 3 âm, dài nhất độ kéo dài thời gian là 13 giây 2, 3, thân thể của nàng cường độ đạt đến 3 cấp cường hóa thân thể giả trình độ, sức mạnh đạt đến cấp 5 cường hóa sức mạnh giả trình độ. Nàng chính là một cái hoàn mỹ binh khí, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể có được như vậy độ, lại phối hợp nàng độ cùng sức mạnh, nàng gần như vô địch. Cho nàng làm mệt nhọc trị số liệu phân tích, nhìn nàng mệt nhọc trị quắc trị là bao nhiêu. Ở đứt quãng xung kích sau một tiếng, Lệ Phỉ Nhã đã mệt nhọc không động đậy được nữa, nằm trên đất, cả người cũng giống như là tan vỡ rồi như thế. Có điều, Lệ Phỉ Nhã lúc gần lúc hiện nhớ, tựa hồ lúc đó người kia khống chế thân thể của chính mình thời gian, có một loại phương pháp đặc thù, có thể nhanh khôi phục mệt nhọc. Vậy thì là bắp thịt một lần nữa xếp thứ tự tổ hợp, để da rẻ lỗ chân lông mở rộng, mức độ lớn nhất hô hấp. Lệ Phỉ Nhã bắt đầu thử nghiệm trong trí nhớ loại kia nhanh phương pháp khôi phục. Lệ Phỉ Nhã đối với thân thể bắp thịt vận động cũng không phải rất nhuần nhuyễn, cho nên khôi phục độ chỉ là nhanh hơn một chút mà thôi. Mà ở sát vách cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đình Tư nhưng là đầy mặt kinh ngạc, bọn họ nhìn trên màn ảnh tặng lại trở về số liệu. Bắp thịt của nàng tổ hợp lại bắt đầu biến hóa, quá kỳ quái, nàng là làm sao khống chế bắp thịt gây dựng lại. Thân thể của nàng ở nhanh tiêu hóa mỡ tầng. Cổ nọ bác sĩ chăm chú nhìn chằm chằm Lệ Phỉ Nhã. Mỡ là thân thể dùng để năng lượng trữ bị, nói theo một ý nghĩa nào đó, tên béo kỳ thực muốn so với người gầy có càng tốt hơn kéo dài lực. Đương nhiên, cái tên mập mạp này kỳ thực là có sự hạn chế, bởi vì nếu như mỡ quá nhiều, như vậy gánh chịu mỡ đồng dạng cần tiêu hao năng lượng. Suy nghĩ thêm đến bắp thịt mệt nhọc trị, vì lẽ đó tên béo cùng người gầy trong lúc đó, vẫn là tồn tại một loại nào đó cân bằng trung gian trị. Càng là tiếp cận cái này trung gian trị, như vậy mỡ tác dụng lại càng lớn. Mà một ít kiện mỹ nhân sĩ, bọn họ nhưng là thông qua cường độ cao rèn luyện, do đó làm cho bắp thịt hiện ra một loại nào đó vẻ đẹp, nhưng là loại này vẻ đẹp cũng không thể để thân thể biến càng thêm khỏe mạnh, thậm chí là tai hại. Bởi vì bắp thịt quá nhiều, năng lượng tiêu hao lại càng lớn, vì lẽ đó những kia xem ra phi thường to lớn người, trên thực tế mỗi ngày đều muốn bổ sung lượng lớn năng lượng ẩm thực. Lệ Phỉ Nhã cũng không rõ ràng những này, có điều trên người nàng mỡ cũng không nhiều. Cho nên nàng thể lực khôi phục độ cũng không nhanh, đương nhiên, loại này không nhanh chỉ chính là nàng khôi phục độ cũng không có đạt đến mong muốn hiệu quả. Nhưng là ở cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đình Tư xem ra, nhưng là khá là kinh thế hai tục. Lệ Phỉ Nhã thể năng khôi phục so với người bình thường nhanh hơn nhiều gấp mấy lần, nói thí dụ như một ít làm vận động người, bọn họ ở một tràng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, khả năng cần lượng đến 3 ngày thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục thể năng, tiêu trừ bắp thịt ra thịt. Nhưng là Lệ Phỉ Nhã nhưng chỉ cần thời gian mấy tiếng, liền năng lực hoàn toàn khôi phục. Đồng thời trong quá trình này, Lệ Phỉ Nhã không có ăn uống, không giống với những kia vận động viên. Bọn họ khôi phục thể năng cùng mệt nhọc trị trọng yếu hạng mục chính là ăn uống. Nhớ rất sớm trước đây, ta đã từng xem qua một mảnh văn chương, văn bên trong nhắc tới mỡ tác dụng là năng lượng dự trữ, có điều bởi vì hiện nay người hoạt quá ung dung, mỡ tiêu hao cũng nhiều là một ít không cố gắng. Cô nọ bác sĩ nghiêm túc nói, nhưng là bây giờ xem Lệ Phỉ Nhã trạng thái, có thể rất rõ ràng chứng minh, ngày đó văn chương là đúng. Thậm chí, Lệ Phỉ Nhã hiện tại trạng thái như thế này, cho cô nọ bác sĩ rất nhiều khải. Hắn vốn là nghiên cứu thân thể học chuyên gia, có vài thứ, hắn chỉ cần thấy được, liền có thể rõ ràng trong đó đại biểu hàm nghĩa. Hắn vẫn cảm thấy, chính mình hẳn là trên tinh cầu này thân thể học người số 1, nhưng là trong chớp mắt, hắn hiện lại có thể có người quá chính mình, mà người này trình độ cao, chính mình lại chỉ có thể ngưỡng mộ, mà không cách nào đuổi theo. Đem hết thể số liệu thu dọn được, ta cần xem. Không lâu lắm, cô nọ bác sĩ liền bắt được toàn bộ số liệu, cô nọ bác sĩ sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị. Theo ban đầu chấn động đến sau đó không dám tin tưởng. Bởi vì hắn phát hiện những này hiện ra đến số liệu, chính đang nói cho hắn một sự thật. Lệ Phỉ Nhã thân thể vẫn nằm ở hoàn mỹ bao quát, biến dị gen mang đến độ cùng thân thể cao áp, xác thực là cho Lệ Phỉ Nhã mang đến ảnh hưởng trái chiều, nhưng là Lệ Phỉ Nhã bắp thịt, tim đập tần suất, huyết dịch lưu động, lại chính vừa vặn giảm bớt những này bệnh trạng, đồng thời đem những này vốn nên là khuyết điểm địa phương, toàn bộ đã biến thành ưu điểm. Chính là những này thay đổi. Để Lệ Phỉ Nhã không lại bởi vì gen biến dị mà thống khổ, ngược lại, nàng có thể bắt đầu hưởng thụ gen biến dị mang đến biến hóa. Không có cải tạo dấu hiệu, không có thuốc kích thích dấu hiệu, nàng đến cùng là làm thế nào đến. Cô nọ bác sĩ mở ra loa phát thanh, tiếng nói của hắn tiến vào xung kích bên trong. Lệ Phỉ Nhã, ta nghiên cứu một hồi ngươi các hạng số liệu, nói thật, ta vô cùng kinh ngạc, ngươi là từ cổ chí kim, duy nhất đồng loạt thoát khỏi trời sinh gen biến dị người, ngươi năng lực cho ta giải đáp một chút không? Lệ Phỉ Nhã ngẩng đầu lên, liếc nhìn chu vi, lãnh khốc hồi đáp, ngươi nằm mơ. Quên đi, ta có nhiều thời gian, ở ngươi mở miệng trả lời vấn đề của ta trước, ta có thể làm cho ngươi càng nhiều thí nghiệm, quá khứ ngươi chỉ là nghe nói qua thí nghiệm, ta ta cũng sẽ dùng ở trên người ngươi, sau đó mãi cho đến ngươi đồng ý mở miệng thời điểm, nếu như ta năng lực nắm giữ loại kỹ thuật này, ngươi liền không cần chịu đựng nhiều như vậy thống khổ, vì lẽ đó cùng ta hợp tác, là ngươi hiện nay tới nói lựa chọn tốt nhất, như thế nào, thật lòng suy tính một chút đi. Ta cũng vẫn là câu nói kia, ngươi đừng hỏng. Cô nọ bác sĩ sầm mặt lại sắc, có chút tức giận nhìn xung kích bên trong Lệ Phỉ Nhã, ngươi sẽ bởi vì quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy hối hận. Lệ Phỉ Nhã đang nghỉ ngơi sau 2 giờ, cảm giác thân thể không lại như vậy mệt nhọc, lại bắt đầu thử nghiệm đánh nát vách tường. Cô nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư cũng không có chú ý tới mặt khác một hạng số liệu, xung kích thất vách tường mệt nhọc trị. Lại như là kim loại mệt nhọc trị như thế, cái này vách tường cũng là có mệt nhọc trị. Có điều xung kích thất vách tường chỉ có thể hấp thu cùng phân tích ngoại lực ảnh hưởng lực trị số, cũng không thể phân tích bản thân mình mệt nhọc trị. Tuy rằng xung kích thất vách tường mặt ngoài vẫn như cũ bóng loáng, nhưng là trên thực tế xung kích mệt nhọc trị đã bắt đầu thẩm thấu đến trong vách tường bộ chất liệu bên trong. Thời gian dòng dã một ngày, Lệ Phỉ Nhã mất tích đã cả ngày, nhưng là vẫn không có trở về. Điều này làm cho Sụ Rèn trong lòng nổi lên mấy phần bất an, nhớ nàng lúc rời đi nói là đi cổ nọ phòng nghiên cứu làm kiểm tra. Sụ Rèn đã không chờ được, cho nên trực tiếp đi xe đi tới cổ nọ phòng nghiên cứu. Xin chào, xin hỏi ngươi tìm ai phòng nghiên cứu trước sân khấu khách phục nhìn Sụ Rèn hỏi. Xin chào, ta là tới tìm các ngươi người phụ trách nơi này, cổ nọ bác sĩ. Sụ Rèn quá khứ đã từng bồi tiếp Lệ Phỉ Nhã đã tới một lần phòng nghiên cứu, cho nên đối với nơi này cũng không phải xa lạ, cũng đã gặp cổ nọ bác sĩ, hắn nên ký được bản thân đi. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Không có, có điều ta có việc gấp, ta biết cổ nọ bác sĩ, ngươi có thể giúp ta nói cho hắn một tiếng à? Được rồi, ta giúp ngài hỏi một chút, xin chờ một chút. Không lâu lắm, cổ nọ bác sĩ liền từ bên trong đi ra, nhìn Sụ Rèn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi là... Kỳ thực cô nọ bác sĩ đã sớm nhận ra, Sụ Rèn là bạn của Lệ Phỉ Nhã. Cô nọ bác sĩ trí nhớ rất tốt, mặc dù chỉ là gặp một lần, bất quá đối với Sụ Rèn, hắn ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Ta là bạn của Lệ Phỉ Nhã, ta nghe Lệ Phỉ Nhã đã nói, nàng hôm qua tới phòng nghiên cứu làm kiểm tra, nhưng là một ngày, nàng vẫn là không đủ trở về. Xin hỏi ngài biết Lệ Phỉ Nhã đi nơi nào ạ? Thật không tiện, Lệ Phỉ Nhã cũng không có tới phòng nghiên cứu. Cô nọ bác sĩ nói thật, ta cũng một mực chờ đợi nàng. Nguyên bản ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là vẫn luôn không đợi được nàng, gọi điện thoại cho nàng, điện thoại di động của nàng tắt máy, ta còn muốn tìm tới nàng đây. Trước sân khấu khách phục trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì nàng nhớ Lệ Phỉ Nhã đã tới, ngày hôm qua nàng là thấy tận mắt cổ nọ bác sĩ mang theo Lệ Phỉ Nhã tiến vào, có điều nàng không đủ thấy Lệ Phỉ Nhã rời đi, mà nàng nguyên bản cũng chỉ là cho rằng khả năng là chính mình không đủ chú ý tới. Có điều bây giờ nhìn lại, cổ nọ bác sĩ rõ ràng là đang nói dối. Sụ Rèn thất vọng gật gù, vậy ta lại đi tìm kiếm, rất xin lỗi, quấy rối. Nếu như có Lệ Phỉ Nhã tin tức, phiền phức ngươi thông báo ta một hồi, có thể không cổ nọ bác sĩ cũng là một mặt quan tâm. Được rồi. Sụ Rèn thất vọng đi ra phòng nghiên cứu, ngay vào lúc này, phía sau chuyển tới một âm thanh. Chờ đã Sụ Rèn quay đầu lại, hiện là cái kia trước sân khấu khách phục. Có chuyện gì không? Ta ngày hôm qua nhìn thấy Lệ Phỉ Nhã đã tới, hơn nữa là cổ nọ bác sĩ mang vào phòng nghiên cứu. Có điều không đủ thấy nàng đi ra quá. Trước sân khấu khách phục nói rằng. Cái gì ngươi nói Lệ Phỉ Nhã đang nghiên cứu, cổ nọ bác sĩ nói dối. Ta không biết nàng có ở hay không phòng nghiên cứu bên trong, hơn nữa phòng nghiên cứu cũng không coi là quá lớn, ta thỉnh thoảng sẽ đi bên trong, vẫn chưa hiện Lệ Phỉ Nhã ở, có điều nàng xác thực là đã tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3261, trốn. Đệ 3261 chương trốn. Sụ Rèn cùng Dạn Lì ở đều rất sợ sệt. Dạn Lì ở chính là phòng nghiên cứu cái kia trước sân khấu khách phục. Nàng không rõ ràng cổ nọ phòng nghiên cứu tin tức, nguyên bản nàng cũng chỉ là phổ thông trước sân khấu mà thôi. Nhưng là hiện tại, nàng đột nhiên cảm thấy phòng nghiên cứu tựa hồ không đủ đơn thuần như vậy. Nàng lúc gần lúc hiện nhớ, có không ít người là sau khi tiến vào liền cũng lại không đủ đi ra. Tuy rằng nàng cũng không chắc chắn lắm, nhưng là hiện đang nhớ tới đến, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Phòng nghiên cứu bên trong, khẳng định còn có chính mình không biết địa phương. Sụ Rèn sắc mặt phi thường khó coi, do dự nhìn Dạn Lì ở, có muốn hay không báo cảnh sát. Cô nọ bác sĩ cùng cảnh sát giao du rất mật, ta thường thường nhìn thấy cao cấp cảnh sát quá tới bên này, ta sợ. Nếu như ngươi báo cảnh sát, rất khả năng trái lại Dạn Lì ở lại nói một nửa, đột nhiên đình chỉ, ngẩng đầu lên vừa nhìn, các nàng nói chuyện địa phương trên đầu, vừa vặn có một cái máy theo dõi, Dạn Lì ở lập tức lôi kéo Sụ Rèn, chúng ta đi mau. Sụ Rèn vừa nhìn cái kia máy thu hình, sắc mặt cũng là hơi đổi. Đi nơi nào? Rời khỏi nơi này trước lại nói. Vậy ngươi công tác? Còn công làm cái gì à? Nơi này thật đáng sợ, ta một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại. Giản Lì ở xuyên trên sụ dần xe, nhưng là hai người mới ra phòng nghiên cứu, liền hiện mặt sau có khả nghi xe cộ theo dõi các nàng. Lúc mới bắt đầu, các nàng còn không xác định đối phương có phải là thật hay không theo dõi các nàng, nhưng là chờ các nàng liên tục xoay chuyển mấy cái quá đạo sau, mặt sau xe cũng vẫn theo đuôi phía sau, các nàng rốt cục ý thức được, xác thực là đang theo dõi các nàng. Này nhưng làm hai cô bé sợ rồi, Giản Lì ở càng là thất kinh, chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta muốn đi nơi nào? Lúc này Sù Dèn cũng là hoang mang lo sợ, ta không biết. Ta cũng không biết. Chúng ta tận lực hướng về lượng người đi nhiều địa phương đi, như vậy bọn họ cũng không dám trắng trợn động thủ. Sù Dèn lái xe, vẫn bồi hồi ở khu náo nhiệt, nhưng là mặt sau theo dõi xe cộ vẫn luôn là kiên nhẫn theo dõi. Mà xe năng lượng đã bắt đầu thấy đáy, điều này cũng mang ý nghĩa các nàng mở không được bao lâu, hơn nữa theo màn đêm giáng lâm, trên đường dòng người lượng cũng đem càng ngày càng thấp. Điều này làm cho hai nữ càng thêm kinh hoàng. Su Zen chần chờ, nghĩ đến một cái điểm quan trọng, dọn đi, đi nhà ta. Ngươi cho rằng mặt sau theo dõi người của chúng ta không dám theo tới à? Ta có nhà hàng xóm chìa khóa, chúng ta có thể đi cái kia hàng xóm trong nhà trốn một hồi. Thừa dịp xe còn có năng lượng, Su Zen lái xe thẳng đến chỗ ở mình nhà ở lâu. Các nàng vừa xuống xe, liền xem đến phần sau xe đã tiếp cận. Dọa cho các nàng trực tiếp buôn tiến vào trong thang máy, làm thang máy đóng trước mắt. Các nàng nhìn thấy theo dõi các nàng người bắn giết nơi ở lâu trong đại sảnh nhân viên quản lý. Người cái kia lân ở tại 10 lầu 2 à? Không, 10 lầu 2 là nhà ta, đến 10 lầu 2 sau, chúng ta bỏ trên thang lầu đi. Su Zen đầu góc vẫn tương đối tỉnh táo, biết trực tiếp đến 30 tầng quá nguy hiểm, mà điểm 10 lầu 2 là vì nói dối theo dõi các nàng người. Hữu dụng không? Dù sao cũng hơn chờ chết dễ dàng. Thang máy đến 10 lầu 2 sau, Su Zen lôi kéo Giản Ly ở trèo lên trên cầu thang. Nhưng là Sù Rèn vẫn là đánh giá cao hai người bọn họ thể lực, các nàng ở bò đến 25 lâu thời điểm, đã bước đi liên tục khó khăn. Bất quá nghĩ đến mặt sau lần theo các nàng người, vẫn là gian nan đứng lên đến, một lần nữa ra sức bò đến 30 tầng. Nhưng là các nàng không nghĩ tới, các nàng thang dây thời điểm, sảm đỡ vòng bảo hộ tay, đã bại lộ vị trí của các nàng. Con chuột, các nàng ở 30 tầng. Không cần phải gấp, nhìn rõ ràng lại nói, có thể là các nàng quỷ kế. Con chuột bình tĩnh tự nhiên nói rằng, giảo hoạt nữ nhân. Lại giảo hoạt con mồi cũng không cách nào chiến thắng thợ săn. Su Zen cùng Giản Lì ở trốn đến Bạch Thần trong nhà, làm cho các nàng thoáng an tâm chính là, Bạch Thần trong nhà có hai cái bảo mẫu người máy, ạ người cùng dẹt xì đều ở nhà, đồng thời nhận thức Su Zen. Su Zen tiểu thư, các ngươi là tìm đến chủ nhân à? Đúng đấy, tiểu Bạch không ở à? Chủ nhân ra ngoài đã chừng mấy ngày. Gần nhất đều không ở nhà bên trong. Ta khát nước, năng lực cho chúng ta rót một ly thủy à? Được rồi. Chờ. Kèn kẹt. Ngay vào lúc này, hai người nghe tới cửa ra kèn kẹt âm thanh, hai người đều cảm giác ra đầu ma. Cửa phòng mở ra, bên ngoài là hai người đàn ông, một cái vóc người cao to, nửa bên mặt xăm lên quái lạ hoa văn, một cái khác vóc người không cao, có điều nhưng là đứng ở phía trước, xem ra địa vị so với cái kia cao to nam nhân cao. Cứu mạng A Su Rèn hét dầm lên. Jesse cùng A Mười lập tức đi ra, các ngươi tìm ai, nơi này là tư nhân hộ gia đình, mời các ngươi lập tức rời đi. Ngớ ngẩn. Con chuột đã lấy ra kích quang thương chỉ về Jesse cùng I.N., bảo mẫu người máy mà thôi, không hề uy hiếp tồn tại. Jesse cùng A người trong nháy mắt làm ra phản ứng, các nàng đột nhiên tăng nhanh độ chia làm hai bên trái phải, đồng thời hướng về con chuột vọt tới. Cùng lúc đó, các nàng trên cổ tay có thêm một cái cánh tay đao. Con chuột một thương xạ không, sửng sốt một chút, bên cạnh to con hét lớn một tiếng, cẩn thận. Khẩn tiếp theo liền thấy đến to con cánh tay đột nhiên biến thành màu đen. Lại như là hóa thành xương cốt sắc ngoài như thế. Keng. Jesse cánh tay đao chém vào to con cứng đờ trên cánh tay, Jesse bị đẩy lui hai bước. Mà một mặt khác gà mười cũng đã bổ về phía con chuột thân hình hơi động, hóa thành một đạo tàn ảnh tách ra ả mười cánh tay đao. Hai người này không phải bảo mẫu người máy, là người máy chiến đấu. Bò cạp, cẩn thận một chút, đừng cống ngầm lật thuyền. Đều giống nhau. Xem ta hủy đi các nàng. Su Zen cùng Giản Lì ở trong lòng run sợ nhìn Jesse cùng ả mười. Các nàng không nghĩ tới, xem ra bình thường hai cái bảo mẫu người máy, đột nhiên đã biến thành người máy chiến đấu. Con chuột cùng bò cạp lúc mới bắt đầu, cũng không đủ đem ả người cùng dẹt xí để ở trong mắt, mặc dù các nàng là người máy chiến đấu cũng là như thế. Nhưng là ở sau đó trong khi giao thủ, bọn họ hiện, dẹt xí cùng ả người sức chiến đấu lại cùng bọn họ ngang hàng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đáng chết, hai người này là đặc chế người máy chiến đấu, chí ít cũng là cấp 6 cường hóa giả trình độ. Hơn nữa đánh lộn trình độ mạnh phi thường. Đánh lâu bên dưới, con chuột cùng bò cạp đã ăn một chút thiệt thòi. Không thể đánh lâu, bò cạp, ngươi đến ngăn cản các nàng, ta đi giải quyết cái kia hai cái con mồi. Đừng muốn ở chỗ này thương tổn chủ nhân khách mời. Jesse cùng ả người đều là trí năng người máy, các nàng có thể căn cứ không giống tình huống làm ra không giống phản ứng. Nhưng là dày đột nhiên thân thể biến đổi, đã biến thành một con to lớn bò cạp. Hắn cùng con chuột đều là cổ nọ phòng nghiên cứu sinh sản cải tạo binh khí sinh vật, bọn họ cũng đã sửa chữa gen, đã biến thành bán thú nhân. Ở cần thời điểm, bọn họ có thể biến thành hoàn toàn thú loại. Liên nói thí dụ như bò cạp, hắn dung hợp gen chính là bò cạp, vì lẽ đó thú hóa sau cũng năng lực hoàn toàn hóa thành bò cạp. Bò cạp đuôi quét ngang qua, đem ả mười cùng dẹt si ép ra. Con chuột nhân cơ hội phá tan hai người máy phòng ngự tuyến, hướng về Su Gen cùng dạn lì ở ép tới. Cứu mạng A. Su Gen cùng dạn lì ở hoảng loạn chạy trốn, hai người cũng mặc kệ ai gian phòng, kéo cửa ra liền muốn trốn vào đi. Không muốn. Nơi đó không thể đi vào, ả mười cùng dẹt si đồng thời hét lớn. Nhưng là sau một khắc, các nàng thấy hoa mắt, tiếp theo các nàng lần thứ hai thấy rõ chu vi thời điểm, nhưng phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Khẩn đón lấy, con chuột liền xuất hiện, hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm bối rối. Hắn không hiểu, nơi này tại sao có thể có một cánh rừng. Ngẩng đầu nhìn hướng về tinh không, hắn phát hiện mình không ở the sở cổ đạ dỉnh tinh trên, bởi vì giữa bầu trời không có mặt trăng, cũng không có quen thuộc tinh thần. Liền ngay cả cửa phía sau đều không có, có điều tin tức tốt là, cái kia hai cái con ngồi đã gần ngay trước mắt. Bây giờ nhìn các ngươi trốn đi đâu. Con chuột nết miệng cười dâng lên. Vâng, vâng, vâng. Đột nhiên, ba người cũng nghe được tiếng vang ầm ầm, như là có cái gì cự vật ở nền gõ mặt đất như thế. Mà sau một khắc, bọn họ liền nhìn thấy một con còn giống như núi nhỏ cự thú xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Này con cự thú đồng thời cũng tỏa ra vô biên vô hạn cảm giác ngột ngạt, mặc kệ là Su Rèn vẫn là Dạn Lì ở, hay hoặc là con chuột, đều bị này cố vô biên cảm giác ngột ngạt ép tới không đứng lên nổi. Loại này che ngập bầu trời khí tức, thực sự là quá khủng bố. Lấy bọn họ nhận thức, căn bản là không hiểu này cự thú rốt cuộc là thứ gì, tại sao quá khứ chưa từng nghe qua. Chính khi bọn họ đều cho rằng, chính mình đem bỏ mạng ở với cự thú chi nhân khẩu thời điểm, cự thú trên người đột nhiên nổ tung, tựa hồ có đồ vật công kích nó. Có điều công kích này cũng không có thương hại đến cự thú, trái lại làm tức giận nó. Hống. Cự thú phẫn nộ rít gào một tiếng, tiếp theo ở cự thú phía dưới ba người liền nhìn thấy, cự thú huyết hầu hạ khí năng mãnh liệt phồng lên dâng lên, miệng lớn về phía trước phun một cái, trong phút chốc. Toàn bộ rừng rậm biến mất rồi, mấy 10 km lâu ngày hoàn toàn bị hóa thành hư không, những kia cây cối lại như là sỏi một giống như sụp đổ. Ba người đều xem choáng váng, quái vật này rốt cuộc là thứ gì a, tùy tiện một đòn, lại có thể so với chiến lược vũ khí. Lúc này, ba người nhìn thấy giữa bầu trời có mấy cái bóng người. Công kích cự thú tựa hồ chính là những người kia, cự thú thịt trên người rực mãnh liệt mở ra, phóng lên trời. Cự thú cùng những người kia liền bắt đầu công kích lẫn nhau dâng lên. Giữa bầu trời tràn ngập còn giống như pháo hoa hào quang rực rỡ. Nhưng là ba người đều hiểu, cái kia mỹ lệ cực kỳ hào quang, có nguy hiểm chí mạng. Rõ ràng có thể thấy được, con cự thú kia thực lực mạnh nhất, có điều những kia bay ở trên bầu trời người phối hợp càng tốt hơn, bù đắp lẫn nhau nhược điểm, trong lúc nhất thời song phương đánh khó hòa giải, không nhìn ra ai chiếm thượng phong. Con chuột cũng không tâm tư lại truy sát Su Gen cùng Dạn Lì ở, hắn đã bị sợ rồi, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này, rời đi cái này như ác ngộng nơi bình thường. Lúc này, lại có mấy người tự xa xa phía chân trời bay tới, gia nhập chiến đấu, cự thú lúc này đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Ở một tiếng vang thật lớn bên trong, cự thú cánh bị thương tổn, thân thể to lớn hướng về ba người phương hướng nện xuống đến. Nhìn cái kia còn giống như núi nhỏ thân thể nện xuống đến, ba người trong đầu tất cả đều bay lên một ý nghĩ. Chết chắc rồi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3262, Thí nghiệm vô nhân tính. Đệ 3262 chương không phải người thí nghiệm. Ngay ở ba người cho rằng chết chắc thời điểm, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở rơi dụng cự thú trước mặt, xuất hiện ở ba người trước người. Tiểu Bạch Sủ Rèn kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng không hiểu Bạch Thần làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa, hắn xuất hiện làm cái gì, tự tìm đường chết à? Chính đang Sủ Rèn suy nghĩ lung tung thời khắc, chỉ thấy Bạch Thần nhấc lên bàn tay, cự thú rơi thế ngừng lại. Cái kia còn giống như núi nhỏ cự thú, dừng ở Bạch Thần trước. Cự thú rít gào một tiếng, thân thể một chuyển, to lớn đuôi quét về phía Bạch Thần. Có điều Bạch Thần lại một lần nữa đưa tay chặn lại rồi cự thú vi kích, cự thú quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Toàn thân đều tỏa ra không thể mạo phạm uy nghiêm, nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, cự thú khí thế trên người trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, nó rốt cục nhìn thấy Bạch Thần, nhìn thấy ngăn trở nó công kích người là ai. Trong phút chốc, cự thú liền dường như giống như chuột thấy mèo, về phía sau mãnh liệt co rụt lại. cái kia trong mắt tràn ngập sợ hãi. Cút! Cự thú thay đổi đuôi, liều mạng chạy trốn. Nó là thật sự bị sợ rồi, bởi vì nó phi thường rõ ràng, chính mình đối mặt chính là cái gì? Đó là chính mình tạo hóa. Ở trước mặt của hắn, chính mình liền dường như con dẹp giống như vậy, chỉ cần đối phương một ý nghĩ, chính mình chỉ sợ cũng muốn tan xương nát thịt. Suzen tam người cũng đã xem há hốc mồm, Suzen là biết bạch thần thực lực không tầm thường, biết bạch thần biết ma pháp. Có điều cũng giới hạn ở đây, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, bạch thần lại có thể dùng một cái ánh mắt, liền đem cái kia khủng bố cự thú dọa chạy. Bạch thần quay đầu nhìn về phía Lệ Phỉ Nhã ba người, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống con chuột trên người. Chính là ngươi xông vào nhà ta. Con chuột xoay người bỏ chạy, nhưng là hắn chưa kịp chạy ra vài bước, thân thể đột nhiên nổ tung ra, không có dấu hiệu nào nổ tung, bọt máu tung tóe. Suzen cùng Dạn Ly ở giật nảy mình, đặc biệt Dạn Ly ở, nàng không quen biết bạch thần. Suzen hô hấp cũng trở nên hơi gấp gáp, ngươi giết hắn. Tuy rằng nàng cũng không hiểu, bạch thần đến cùng là làm thế nào đến, rõ ràng không có bất kỳ động tác gì, con chuột lại đột nhiên thân thể nổ tung. Nhưng là trong tiềm thức, nàng nhận định là bạch thần giết con chuột. Nàng là ai? Ta. Bằng hữu ta. Quên đi, trở lại. Bạch thần đưa tay xé ra không gian, một cái vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt hai người. Trong mắt của hai người lộ ra vẻ hoảng sợ, trùng động. Người nào có thể tùy ý xé ra một cái trùng động? Cái này trùng động sẽ không đem chúng ta xé nát đi. Yên tâm đi, không biết. Bạch thần đi đầu đi vào trùng động, hai người vội vàng đuổi theo bạch thần bước chân, khi các nàng vượt qua trùng động trong phút chốc. Các nàng đã trở lại bạch thần trong nhà. Trong mắt của hai người vẫn là mang theo mà không đi chấn động, các nàng thậm chí hoài nghi, vừa nãy trải qua, đến cùng có phải là thật hay không thực. Hiện ở trong phòng còn rất loạn, trên vách tường có một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu, các nàng rất nhanh sẽ liên tưởng đến là ai vết máu. Hẳn là bỏ cặp đi. À mới cùng dẹt xì ở thu thập gian phòng, đi ở phía trước bạch thần nói rằng, cũng còn tốt à mới gọi điện thoại cho ta, ta nhớ ta trước đây rồi cùng ngươi đã nói, không nên tiến nhập ta gian phòng. Ta. Chúng ta lúc đó cũng là cuống lên. Suzen lo lắng nhìn bạch thần, nàng sợ bạch thần sẽ nhân vì chính mình hai người phát hiện bí mật của hắn mà giết người diệt khẩu. Bọn họ là ai, tại sao truy giết các ngươi, bạch thần hỏi. Đối. Lệ phỉ nhã xảy ra vấn đề rồi. Ân nàng có thể xảy ra chuyện gì không nên a? Lấy nàng thực lực bây giờ, ở tình huống bình thường, rất ít người có thể thương tổn nàng. Ngươi biết nàng thực lực bây giờ? Suzen đột nhiên nhớ tới Lệ Phỉ Nhã. Trong mắt mang theo vẻ kinh dị, lúc trước khống chế Lệ Phỉ Nhã người. Là ngươi. Nói đi, Lệ Phỉ Nhã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết nàng hiện tại là tình huống thế nào, nàng mất tích, ở cô nọ phòng nghiên cứu mất tích, nàng gọi Dạn Lỷ ở, nàng là cô nọ phòng nghiên cứu công nhân, nàng nói cho ta Lệ Phỉ Nhã đi qua phòng nghiên cứu, nhưng là ta hỏi bên kia người phụ trách, hắn nói Lệ Phỉ Nhã chưa có tới. Ta hỏi một chút tình huống. Bạch thân bấm rổ gẳng điện thoại, rổ gẳng, ngươi biết cô nọ phòng nghiên cứu à? Biết, đó là một chữa bệnh phòng nghiên cứu, đương nhiên, sau lưng đó là một binh khí sinh vật phòng nghiên cứu chính là sinh vật cải tạo binh khí, ở tại bọn hắn cái kia trong vòng, xem như là so sánh có tiếng. Bạch thần cúp điện thoại, xem ra Lệ Phỉ Nhã thật sự bị người nắm lên đến rồi. Có thể cứu nàng đi ra không? Suzen nhìn bạch thần. Hừm, ta đi dẫn nàng đi ra, có điều có mấy lời, không nên nói tốt nhất đừng nói, ngươi nghe hiểu hả? Ta rõ ràng. Hai nữ vội vội vã vã gật đầu. Hiện tại trời đã là ngày hôm sau, Lệ Phỉ Nhã cái gì cũng chưa từng ăn, mà ngày hôm qua ròng rã một ngày, nàng thể lực tiêu hao lớn vô cùng. Mà ở lần thứ hai mệt mỏi sau khi, bắp thịt vận động nhanh khôi phục pháp hiệu quả rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều. Dù sao năng lượng sẽ không đột nhiên xuất hiện, coi như Lệ Phỉ Nhã sức khôi phục mạnh hơn, cũng là cần bổ sung năng lượng. Mà hai ngày không đủ ăn đồ ăn, đối với nàng thể năng có lớn vô cùng hạn chế. Bác sĩ, ngài còn không chuẩn bị cho nàng ăn à? Ta cần quan sát nàng cực hạn kháng đói bụng năng lực. Ngày hôm qua nàng lượng vận động quá to lớn, năng lượng tiêu hao quá nhiều, e sợ không thể làm đúng. Vậy thì cho nàng đồ ăn. Cô nọ bác sĩ đột nhiên thay đổi chủ ý, Tây Đinh Tư sửng sốt một chút, cô nọ bác sĩ lại nói, cho nàng đồ ăn bên trong tăng thêm ám niết ô. Tây Đinh Tư cả kinh, bác sĩ, ám niết ô quá chí mạng, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chúng ta vật thí nghiệm rất khả năng liền như vậy tổn thất. Ta nghe nói có một nhà phòng nghiên cứu một người trong đó vật thí nghiệm đã có thể đối kháng tiểu liều lượng ám niết ô, ta cần xác nhận Lệ Phỉ Nhã có hay không đạt đến trình độ này. Ám niết ô, tuy rằng không phải độc dược, nhưng là so với bất kỳ kịch độc đều muốn đưa mệnh. Ám niết ô là theo trong hư không vũ trụ lấy ra ám vật chất chuyển hóa, với thân thể người có chí mạng phá hoại. Nếu như thân thể thu hút ám niết ô, mặc kệ bao nhiêu liều lượng, ám nhiệt ô đều sẽ nhanh chuyển hóa thân thể tế bào, sau đó thân thể hết thảy bộ phận sẽ trong khoảng thời gian ngắn tan vỡ đại mất máu. Có thể nói, chết ở ám nhiệt ô người trúng độc là phi thường thê thảm. Tây Đinh Tư tuy rằng không để ý Lệ Phỉ Nhã tính mạng, có điều hắn cho rằng cổ nọ bác sĩ kế hoạch quá mạo hiểm. Một khi Lệ Phỉ Nhã không chống đỡ nổi, như vậy cái này quý giá vật thí nghiệm đem sẽ trực tiếp tổn thất. Tuy nói bọn họ hiện tại lấy ra lượng lớn Lệ Phỉ Nhã hàng mẫu cùng số liệu, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ những này số liệu, vì lẽ đó Lệ Phỉ Nhã tồn tại còn là phi thường tất yếu. Có điều, cổ nọ bác sĩ thái độ phi thường kiên quyết, hắn cũng không cách nào thay đổi cổ nọ bác sĩ ý nghĩ. Lệ Phỉ Nhã hiện, trong phòng trên vách tường xuất hiện một cái ám cách, sau đó một phần đồ ăn đưa đến trước mặt nàng, có điều rất nhanh, ám cách liền đóng, vách tường lần nữa khôi phục thành một thể. Lệ Phỉ Nhã chần chờ một chút, sau đó liền bắt đầu miệng lớn ăn uống dâng lên. Nhưng là, ăn được một nửa, Lệ Phỉ Nhã đột nhiên cảm giác không đúng, cái bụng bắt đầu đau nhức dâng lên. Có độc. Đồ ăn có độc. Loại này đau nhức bắt đầu bao phủ Lệ Phỉ Nhã toàn thân, Lệ Phỉ Nhã con mắt, mũi, miệng, lỗ tai, toàn bộ cũng bắt đầu chảy ra huyết, da rẻ cũng bắt đầu rạn nứt. Lệ Phỉ Nhã thống khổ kêu rên, thân thể trên đất không ngừng co giật, thậm chí liền ngay cả nàng đầu cũng bắt đầu bóc ra. Lệ Phỉ Nhã chưa bao giờ cảm giác được kịch liệt như thế thống khổ, mặc dù là trước đây gen biến dị cũng chứng làm thời điểm, thừa nhận thống khổ cũng không có sự đau khổ này một phần ngàn. Đây là một hồi thân thể tai nạn, Lệ Phỉ Nhã hoàn toàn không có cách nào cùng sự đau khổ này đối kháng. Rạn nứt da rẻ hiện ra ám ban, Lệ Phỉ Nhã muốn một lần nữa tổ hợp bắp thịt, nhưng là giờ khắc này nàng hệ thần kinh đã gần như bại liệt, nàng hết thảy vị trí đều không nghe nàng chỉ huy. Cực khổ. Vô tận cực khổ, Lệ Phỉ Nhã đã thông muốn đi chết. Nhưng là nàng bây giờ căn bản liền động không được, càng không cách nào tự sát. Cô nọ bác sĩ nhìn Lệ Phỉ Nhã thảm trạng, mặt không hề cảm xúc, khỏe miệng hơi hơi giật giật, trong mắt còn có một chút hối hận. Xem ra chính mình quá lỗ mãng, đáng tiếc như vậy một cái tiếp cận hoàn mỹ vật thí nghiệm. Ngay vào lúc này, Lệ Phỉ Nhã nghe được một thanh âm, một cái xa lạ, rồi lại thanh âm quen thuộc. Ngươi liền như vậy từ bỏ à? Ngươi? Là ngươi? Cô nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư hơi nghi hoặc một chút, cô nọ bác sĩ hỏi. Nàng ở nói với chúng ta, khả năng là gần chết tình huống, xuất hiện ảo giác huyễn nghe đi. Tây Đinh Tư cùng cổ nọ bác sĩ hiển nhiên không biết, lúc này Lệ Phỉ Nhã, tuy rằng đau đến không muốn sống, nhưng là nàng ý thức nhưng so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo, kịch liệt thống khổ tuy rằng giàn vật nàng thần kinh, nhưng là nàng ý thức nhưng trước nay chưa từng có rõ ràng. Cứu! Cứu ta! Lệ Phỉ Nhã ra tuyệt vọng hò hét. Có thể cứu ngươi, chỉ có thể là chính ngươi. Cái thanh âm kia ở Lệ Phỉ Nhã trong đầu vang vọng. Ta không làm được. Ta vô lực đối kháng sự đau khổ này. Không cần đi nếm thử đối kháng, đi tiếp thu sự đau khổ này, để nó biến thành ngươi một phần, tìm tới thống khổ đầu nguồn, tìm tới hạt giống, hấp thu nó. Vật kia ở nơi nào? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T ngay ở ngươi ăn những kia đồ ăn bên trong, nó tuy rằng mang cho ngươi đến rồi thống khổ, nhưng là nó cũng có thể làm cho thay đổi, đi tìm hiểu nó, thu được nó cũng không phải ngươi cho rằng những kia khủng bố. Ta nên làm như thế nào? Còn nhớ bắp thịt gây dựng lại cải tạo ả vật này mang đến cũng không phải phá hủy, mà là thay đổi, cùng ta dạy đồ vật của ngươi kỳ thực gần như, chỉ có điều vật này càng thêm kịch liệt, đi thử nên hợp nó cải tạo, để cho mình biến càng thêm hoàn mỹ. Lệ Phỉ Nhã nhắm mắt lại, đứng vách tường ở ngoài cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư nhìn thấy tình huống này, cổ nọ bác sĩ tâm tình chìm xuống, đã chết rồi sao? Nàng thể trinh đã tiếp cận tử vong, có điều còn có phi thường nhẹ nhàng nhịp tim cùng hô hấp. Đáng tiếc, tốt như vậy vật thí nghiệm, như thế đẹp đẽ nữ hải cổ nọ bác sĩ tiếc hận nói. Tây Đinh Tư trong lòng cười lạnh một tiếng, còn không phải chính ngươi khư khư cố chấp, nguyên vốn có thể chậm rãi làm thí nghiệm, là chính ngươi nhất định phải chỉ vì cái trước mắt sử dụng ám nhiệt ô. Đem nàng chế tác thành tiêu bản đi. Cổ nọ bác sĩ thở dài, lắc đầu xoay người rời đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3263, Vạn Mẹo. Đệ 3263 chương Vạn Mẹo. Đích đích đích. Đột nhiên, giám sát xung kích bên trong sinh mệnh đặc thù máy móc phát sinh mãnh liệt phản ứng tín hiệu, cổ nọ bác sĩ mới vừa xoay người bước chân đột nhiên ngừng lại, mang theo ánh mắt nghi hoặc quay đầu, xảy ra chuyện gì? Vật thí nghiệm thể trinh đột nhiên tăng lên trên. Hồi quang phản chiếu à? Cổ nọ bác sĩ hỏi. Còn không xác định. Tây Đinh Tư cũng chăm chú nhìn chằm chằm giám sát máy móc, cùng thỉnh thoảng hướng về xung kích bên trong quan sát tình huống. Nằm trên đất vòng co lại thành đoàn Lệ Phỉ Nhã, cũng không có cái gì thay đổi. Nhưng là giám sát máy móc trên trị số lại bắt đầu thẳng tắp kéo lên, điều này làm cho Tây Đinh Tư cùng cổ nọ bác sĩ đều rất tò mò. Máy kiểm tra khí ra sai lầm rồi sao? Vẫn là nói Lệ Phỉ Nhã xác thực là còn sống. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết nàng ăn đi nhưng là ám niết ô, vậy cũng là trong vũ trụ này, đáng sợ nhất vật chất. Nhưng là theo giám sát máy móc trên trị số càng ngày càng cao, cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư cũng không thể không tin tưởng, Lệ Phỉ Nhã tựa hồ thật sự có thể đối kháng ám niết ô. Máy kiểm tra khí phát sinh âm thanh càng ngày càng sắc bén, tiếp theo máy kiểm tra khí màn hình đen. Xảy ra chuyện gì hỏng rồi à? Cổ nọ bác sĩ theo bản năng cho rằng là máy kiểm tra khí xấu đi, bởi vì bên trong Lệ Phỉ Nhã vẫn như cũ không có động tĩnh gì, chỉ có giám sát máy móc ở vang lên không ngừng. Ngay vào lúc này, Lệ Phỉ Nhã thi thể trên đột nhiên bắt đầu liều lĩnh hắc quang, nguyên bản nàng dạn nước trong da thẩm thấu ra không còn là huyết, mà là không biết vật chất. Cô nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Đó là cái gì? Hắc quang chính là do cái kia màu đen vật chất phóng thích, mà màu đen vật chất lan tràn địa phương, nguyên bản nước da da rẻ cũng bắt đầu co rút lại. Ở chữa trị tốt da rẻ sau, màu đen vật chất bắt đầu biến thành tương tự da rẻ hình thái, bao trùm ở mặt ngoài. Giờ khác này Lệ Phỉ Nhã không còn là như vậy xấu xí, chỉ có điều nhưng có vẻ hơi quỷ dị. Di chuyển, Lệ Phỉ Nhã di chuyển, nàng gian nan đưa tay ra cánh tay, bàn tay nắm lấy những kia bóc da tóc, tóc bắt đầu dường như chất lỏng như thế tan chảy, sau đó hòa vào trong tay nàng. Cảm giác được cả cái kia đồ vật đã cùng ngươi hòa làm một thể. Lệ Phỉ Nhã nhìn thân thể của chính mình, nhìn làn da của chính mình, màu đen vật chất cùng mình nguyên bản màu da đan xen vào nhau, cái cảm giác này phi thường kỳ quái. Thử đi điều động cái kia đồ vật. Làm sao điều động? Lệ Phỉ Nhã hỏi. Ngươi làm sao na dở trò? Tay chân là một bộ phận của thân thể ta, đây là bản năng sẽ. Đúng đấy, cái kia đồ vật cũng là thân thể ngươi một phần, bản năng, hiểu chưa? Lệ Phỉ Nhã đi tới vách tường trước, mà lúc này cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đình Tư cùng nàng chỉ có cách nhau một bức tường. Lệ Phỉ Nhã giờ khắc này cảm giác phi thường kỳ quái, lại có chút mê man, lòng bàn tay màu đen hoa văn đột nhiên sáng ngời. Vành! Vách tường không hư hao chút nào, trái lại là vách tường đối diện Tây Đinh Tư cùng cổ nọ bác sĩ sợ hết hồn. 32.000 tấn. Mặt khác một đài thu thập lực số liệu máy móc, đột nhiên nhảy ra cái này kinh người con số. Hai người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt khiếp sợ, bọn họ không hiểu, Lệ Phỉ Nhã đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào, vì sao lại sản sinh đáng sợ như thế lực phá hoại. 32.000 tấn là khái niệm gì? Một tòa phổ thông nhà lớn cao 10 tầng, đại khái cũng là mấy vạn tấn. Nếu như cái này xung kích thất vách tường không phải chọn dùng đặc thù vật liệu, bị lực so với phổ thông kim loại muốn cao gấp mấy chục lần, lần này chỉ sợ cũng muốn làm cho cả xung kích thất tan vỡ. Ngươi là ngớ ngẩn à? Ngươi hiện tại thể năng vẫn chưa khôi phục, hơn nữa ở cái kia vật chất cải tạo bên trong, năng lượng lại lượng lớn tiêu hao. Nếu như ngươi tùy ý tiêu xài cái kia đồ vật mang đến sức mạnh, không tốn thời gian dài, ngươi sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Cái kia, vậy ta nên làm như thế nào? Nắm tốt từng tí sức mạnh. Nhớ ta ngày đó mượn thân thể ngươi thời điểm, là làm sao sử dụng lực cả ta có thể làm được, ngươi cũng có thể làm được. Lệ Phỉ Nhã tư duy phi thường rõ ràng, hay là ám niết ô cho nàng thần kinh kích thích sau kết quả. Lệ Phỉ Nhã nhắm mắt lại, hồi ức ngày ấy cảm giác, nguyên vốn đã sắp lãng quên cảm giác, lần thứ hai xông lên đầu. Có điều trong ký ức là người kia mượn dùng thân thể của chính mình mang đến cảm giác, mà lần này, Lệ Phỉ Nhã nhưng cảm giác mình đã nắm giữ loại kia phương pháp. Lệ Phỉ Nhã duỗi ra ngón tay. Đột nhiên hướng về vách tường dùng sức một đâm, ngón tay rơi vào trong vách tường. Điểm bị lực nhất định so với đối diện bị lực tiểu, Lệ Phỉ Nhã dùng đồng dạng sức mạnh, bàn tay không cách nào phá xấu đồ vật, dùng ngón tay nhưng không hẳn không cách nào phá xấu. Vách tường đối diện cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đình Tư sợ rồi, xung kích thất bị phá hỏng. Mà một cái điểm đã bị phá hỏng, như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều lắm. Lệ Phỉ Nhã vung lên nằm đấm, tầng tầng đánh ở trên vách tường, trong phút chốc, toàn bộ mặt tường tan vỡ. Ai? Quả nhiên hay là ngu ngốc một cái, lại đang lãng phí chính mình nguyên bản liền khan hiếm thể năng. Lệ Phỉ Nhã lố lố miệng lưỡi, không nói gì, có điều lúc này nàng cũng không muốn đi phản bác cái gì. Bởi vì nàng nhìn thấy vách tường đối diện, đã bị dọa sợ cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư. Lệ Phỉ Nhã nhảy ra xung kích thất, hai người đang muốn chạy trốn, Lệ Phỉ Nhã đã bằng tốc độ kinh người chặn ở trước cửa, sau đó ở cửa đem trên một vạn, cửa đem đã tổn hại vặn mèo. Lệ Phỉ Nhã ở trong phòng nhìn lướt qua. Sau đó đi tới trên bàn một phần còn lại đồ ăn, không để ý cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư sợ hai ánh mắt, cầm lấy đến liền dồn vào trong miệng. Nàng quá đói bụng, thực sự là quá đói bụng, loại này phong phú cảm giác, thực sự là quá tốt rồi. Lệ Phỉ Nhã lại đi tới bên cạnh chứa đồ quý trước, bên trong còn có rất nhiều thuốc, đồng thời Lệ Phỉ Nhã còn phát hiện càng nhiều ám niết ô. Lệ Phỉ Nhã trực tiếp đem ám niết ô đổ vào miệng mình bên trong, mà ở nuốt lượng lớn ám niết ô sau, Lệ Phỉ Nhã thân thể lại bắt đầu co giật dâng lên. Có điều nàng không lại như ban đầu thống khổ như vậy, ở mấy phút sau, Lệ Phỉ Nhã thật dài thở ra một hơi. Ngươi ăn nhiều như vậy, không sợ tiêu hóa bất lương à? Ta đánh giá cao chính mình, ta vốn cho là chính mình nên có thể tiếp thu vật này, kết quả bây giờ nhìn dâng lên, còn có lượng lớn vật chất lưu lại ở trong thân thể của ta. Vậy thì chậm rãi hấp thu đi. Ngươi đến cùng là ai? Ta tư duy có thể hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng là ta vẫn là không cách nào nhận biết được ngươi. Đó chỉ có thể nói ngươi vẫn là quá yếu. Ta nhược ta năng lực cảm giác được thân thể của chính mình, so với quá khứ cường tráng rất nhiều. Muốn ta tìm cái đồ vật đến cùng ngươi làm so sánh như thế nào? Món đồ gì?